Chương 1.332, vạn giới đồng tâm chương 1.332, vạn giới đồng tâm trải qua chương huynh nhắc nhở, ta tiếp xuống sẽ tại trong thời gian ngắn tìm hiểu ra một thiên thánh hiền chi luận. Khổng Tu Bình tiếp tục hỏi đến Trương Dương biện pháp, trở thành thánh hiền về sau, ta lại nên làm như thế nào? Trương Dương chỉ vào Khổng Tu Bình bên cạnh quyển sách kia, nói ra, quyển sách này thông qua đại lượng các bạn, thiên hạ vô số sinh linh đều sẽ nghe đến thánh sư thanh danh. Thế nhưng, cái này xa xa không đủ. Một cái khác tình huống là, những sinh linh này hiện tại nhớ tới, có lẽ ăn mấy bữa cơm về sau, liền sẽ quên đi. Cho nên, chúng ta muốn để người vĩnh viễn, lâu dài ghi nhớ thánh sư bà bá. Chuyện này, chỉ có thể giao cho các ngươi thánh đạo đệ tử. Cũng chỉ có các ngươi thánh đạo đệ tử, mới có thể vĩnh viễn ghi nhớ thánh sư bà bá. Tiếp xuống liền đơn giản. Chuyện thứ nhất, lập văn miếu lấy tế bái. Thánh sư bà bá giáo hóa chúng sinh, chiến công của hắn, là hoàn toàn đáng giá đứng dậy đoạn giới miếu. Trên thực tế, ta đã từng hỏi tham qua thánh sư bà bá, chỉ là hắn ngượng ngùng đi làm chuyện này. Bởi vì, hắn cảm thấy có thổi phồng hiểm nghi. Cho nên, chuyện này, chỉ có thể ngươi đứa nhi tử này, đến thay hắn làm. Khổng Tu Bình xúc động nói ra, phụ thân ta vốn là đáng giá lên phần này công trạng và thành tích, không có vấn đề, ta tiếp xuống liền làm. Hắn vốn là sùng bái phụ thân hắn, hiện tại đối phụ thân hắn có chỗ tốt, hắn làm sao có thể không đi làm? Có văn miếu, còn chưa đủ. Trương Dương nghiêm túc nói, mỗi một tòa thư viện cũng nên có thánh sư chân dùng, pho tượng, để vô số thánh đạo đệ tử có khả năng khắc ghi. Tốt nhất là để thiên hạ vô số người đều có thể nắm giữ thánh sư chân dùng, cái này mới bảo đảm thánh sư có khả năng hấp thu đến vô tận sinh linh lực lượng. Đây chính là ngươi muốn làm chuyện thứ hai. Ngươi trở thành thánh hiền về sau, rộng mời thiên hạ viện trưởng, đồng thời đi nghiên cứu thảo luận thánh hiền học thuyết. Sau đó, ngươi trước dẫn đầu, lập thánh đường, đem thánh sư chân dùng treo lên. Ngươi xem như nhi tử, chiêm ngưỡng phụ thân chân dùng, ai cũng không thể nói cái gì. Thế nhưng, đây cũng là một cái cực kỳ tốt hướng dẫn, những người khác rất có thể sẽ tranh nhau bắt trước. Chỉ có toàn bộ tu tiên giới mấy trăm tòa thư viện đều dựng đứng lên thánh sư chân dùng, pho tượng, vậy chuyện này, tựu thành hơn phân nửa. Ta rốt cuộc hiểu rõ. Khổng Tu Bình liên tục gật đầu, không có vấn đề, tiếp xuống ta cứ làm như vậy. Sau đó, hắn vừa cảm kích nói, đa tạ Trương huynh có khả năng trợ giúp phụ thân ta, Tu Bình ở chỗ này vô cùng cảm kích. Trương Dương cười cười, nói ra, ta tới tìm ngươi, chính là vì chuyện này. Trên thực tế, lúc đầu truyền lại một phần ngọc giản, liền đầy đủ. Chỉ là ta vừa bận tại làm một ít chuyện, lại sợ các ngươi không thể chính xác lý giải những chuyện này hàm nghĩa, mới đích thân chạy một chuyến. Tiếp xuống, các ngươi liền đi làm chuyện này đi, ta cũng chuẩn bị cáo tử. Vội vã như vậy, Khổng Tu Bình rất là ngoại ý muốn nhìn xem Trương Dương. Trương Dương cười ha hả nói ra, mặc dù chúng ta phương thiên địa này thế cục trước mắt thay đổi trì hoãn, thế nhưng cái này kỳ thật đang nổi lên mới phong bạo, có rất nhiều chuyện cần ta đi xử lý. Khổng Tĩnh nhất đứng, có chút ngượng ngùng nói ra, trưởng môn, vừa rồi đều là ta đường đột, xin hãy tha lỗi, đa tạ ngươi trợ giúp phụ thân ta. Không đại tỷ, ngươi tu hành đến độ kiếp cảnh, thật là có chút không dễ dàng a. Trương Dương cười rời đi, là có chút không dễ dàng. Khổng Tĩnh nhất gật gật đầu. Phúc, bên cạnh Khổng Tu Bình nhịn không được cười ra tiếng, cảm giác được không tốt, vội vàng nói, Trương Minh, ta đưa tiễn ngươi. Khổng Tĩnh nhất sửng sốt, cái này có vấn đề gì sao? Cái này độ kiếp cảnh tu hành vốn là không dễ dàng nha. Có thể là tập hợp phía trước mấy câu ý tứ, đây là tại nói ta não không dùng được. Khổng Tĩnh nhất lập tức giận dữ, bất quá nghĩ đến Trương Dương vừa mới trợ giúp phụ thân nàng, đến cùng là nàng mạo phạm trước, nàng chỉ có thể hung hăng chừng Trương Dương cái hót, cùng đệ đệ cùng nhau đem Trương Dương đưa ra thư viện. Chờ một chút, Khổng Tu Bình gọi lại đang muốn rời đi Trương Dương, chỉ vào trên cửa câu đối, vừa cười vừa nói, vừa rồi nhận được Trương huynh một phen chỉ điểm, thấy được Trương huynh đại tài. Tấm này câu đối là phụ thân ta lưu tại nơi đây đã có rất nhiều năm, cũng không biết phụ thân ta là cầu một cái bên dưới, vẫn là để cầu đáp lời ý cảnh của hắn, một mực không ai có thể bổ sung. Tất nhiên Trương huynh đại tài, còn mời Trương huynh đem tấm này câu đối bổ sung. Trương Dương lập tức trong lòng im lặng, ta mới vừa chỉ điểm ngươi, ngươi quay đầu liền đến khó xử ta. Có thể là hắn nhìn Khổng Tu Bình trên mặt nghiêm túc mong đợi thần sắc, hình như cũng không phải là cố ý khó xử ý tứ, có thể là câu đối này. Đột nhiên hắn nghĩ tới mới vừa rồi cùng Khổng Tu Bình nghiên cứu thảo luận nhân nháy mắt có chủ ý, vừa cười vừa nói, đã như vậy ta liền bổ sung đi. Hắn vây tay một cái, tại thư viện khác một bên viết lên, vạn giới đồng tâm, nhân tâm ái tâm tâm bình tĩnh. Thư viện cửa ra vào một bộ câu đối cuối cùng hoàn chỉnh. Vế trên, hiểu biết nông cạn, mỗi ngày kiến giải gặp chúng sinh. Vế dưới, vạn giới đồng tâm, nhân tâm ái tâm tâm bình tĩnh. Trương Dương vừa cười vừa nói, ta trình độ cũng liền những này, chê cười. Sau đó, hắn mang theo 7 người đi. Mà Khổng Tu Bình nhìn xem câu đối dư vị một phen, lại nhìn xem Trương Dương rời đi phương hướng, cảm khái vạn phần nói ra, trước đây ta chỉ biết là hắn rất lợi hại, hôm nay mới biết hắn đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Đối với Trương Dương thường xuyên cùng phụ thân luận đạo sự tình, Khổng Tu Bình đều là nhìn ở trong mắt, thậm chí hai người thường xuyên mật đàm, liền hắn đứa nhi tử này cũng không thể tham dự. Thời điểm trước kia, Khổng Tu Bình là có chút rất cảm giác khó chịu. Hắn từ đầu đến cuối cho rằng, hắn cũng là người trẻ tuổi, Trương Dương liền tính ưu tú, có thể so với hắn ưu tú bao nhiêu. Hiện tại hắn mới biết được, bọn họ thật không phải là một cái cấp độ, là một loại hắn liền bóng lưng đều nhìn không thấy cao thâm. Khổng Tĩnh nhất hừ lạnh một tiếng, nói ra, cũng không có gặp lợi hại đến địa phương nào đi. Khổng Tu Bình liếc mắt Khổng Tĩnh nhất một cái, trong lòng tự nhủ ngươi một cái độ kiếp cảnh, ngay cả động đậy đều làm không được, còn mạnh miệng. Bất quá đến cùng là nhà mình đại tỷ, hắn liền không nói cái gì. Hắn trở lại thư viện, bắt đầu kết hợp Trương Dương giảng giải những cái kia lý luận, bắt đầu viết ra hắn thánh hiền chi luận. Sau một tháng, một cỗ bàng bạc hạo nhiên chính khí từ trên trời giáng xuống. Sau đó, kiếp lôi giáng lâm. Khổng Tu Bình nhân luận bị sáng tác ở trong thiên địa, vì thiên địa lập đức, trở thành thánh hiền. Sau đó, hắn lấy thánh hiền thân, bắt đầu là thánh sư lập thánh đường, treo lên thánh sư chân dung tham viếng. Sau đó, hắn quảng phát thư mời, mời thiên hạ vô số thư viện viện trưởng tiến về hạo nhiên thư viện nghiên cứu thảo luận nhân luận. Mà lúc này, ngay tại thiên hạ du lịch thánh sư cảm thấy mới thánh hiền xuất hiện, lập tức đại hỉ. Hắn thánh đạo tu hành lâu như vậy, cuối cùng ra thánh hiền. Đây đối với thánh đạo tăng lên là vô cùng cường đại. Hắn cẩn thận tìm kiếm thánh hiền đầu nguồn, phát hiện lại là nhà mình nhi tử. Thánh sư thoải mái cười to. Nhất là thông qua thánh đạo, xem qua Khổng Tu Bình nhân luận về sau, hắn càng là vô cùng hài lòng. Thánh hiền xuất hiện, vì hắn thánh đạo phát triển, đẩy mạnh to lớn mà bước then chốt. Thánh đạo phát triển mấy chục năm, đã tới hiền nhân thánh đạo đệ tử, kỳ thật không ít. Đối với thánh đạo đến nói, lập ôn, lập ông đều là tương đối dễ dàng làm đến sự tình, lập đức việc này vẫn là vô cùng khó khăn. Mà bây giờ, có người làm ra tấm gương sáng, cái khác hiền nhân cũng liền có đạo đường. Không lâu sau đó, nói không chừng thánh đạo đệ tử sẽ xuất hiện rất nhiều thánh hiền. Chương 1.333, đại nhân, ta bán bao nhiêu tiền cho người đếm xem? Chương 1.333, đại nhân, ta bán bao nhiêu tiền cho người đếm xem? Thánh sư đã sớm cùng Trương Dương từng có thảo luận, cũng biết thánh đạo tiếp xuống sẽ như thế nào phát triển. Cho nên, hắn mặc dù biết nhi tử trở thành thánh hiền, cũng không có vội vã trở về. Bởi vì, tiếp xuống chính là vì hắn lập văn miếu, bức họa giống sự tình. Nếu là hắn trở về, vậy liền thật lung túng. Loại này xấu hổ, đừng nói là hắn, hắn cảm thấy người nào đến đều chịu không được. Thánh đạo ngay tại Đại Hưng. Mà lúc này Trương Dương, trải qua hơn nửa năm thời gian về sau, đã theo Hải Ngoại Thiên Tâm Đảo quay trở về. Hắn tại toàn bộ tu tiên giới triệt để lục soát một lần, tìm tới luân hồi chi nhân, đã nhiều đến 15 tên. Kết hợp lần trước tìm tới 27 tên, trước sau tổng cộng tìm tới 42 người. Thế nhưng, lúc trước hắn đích thân đưa vào luân hồi, đi chuyển sinh nhân số, nhưng là 43 người. Cũng chính là nói, còn kém một người. Người này, Trương Dương căn bản không tìm được. Hắn hiện tại cũng không biết người này là không có chuyển sinh, vẫn là chuyển sinh xảy ra ngoài ý muốn, hoặc là ra những vấn đề khác. Mấu chốt nhất chính là, hắn cẩn thận phân biệt tìm tới những người kia luân hồi ân ký, loại bỏ một phen lúc trước tiến vào luân hồi những người kia, xác định không tìm được người này, chính là Cố Khuynh Thành chất nhi, cũng là thời đại mới đệ nhất tiên hoàng. Trương Dương chỉ có thể chờ đợi đến về sau lại đến tìm kiếm đệ nhất tiên hoàng chuyển thế. Tại tu tiên giới bao la về sau, hắn cho dù là triệt để lục soát thiên hạ một lần, cũng muốn tiêu phí chừng một năm. Hắn cùng tiên giới đám người này ước định, cũng liền 3 năm. Hắn đến chuẩn bị một chút, trở về tiên giới. Lại nói, hắn tạm thời không hề rời đi tu tiên giới kế hoạch, nếu không đợi đến luân hồi đại đạo càng tinh thông hơn về sau, lại đến tìm kiếm đệ nhất tiên hoàng chuyển thế, cũng là kịp. Trở lại Thanh Vân Tông, hắn đem tìm tới 15 người, cũng nhét vào Thanh Vân Tông đi tu hành. Cái này luân hồi chuyển thế cái đám kia người, cho tới bây giờ, một cái ký ức giác tỉnh người đều không có. Trương Dương cũng chỉ là đem bọn họ đặt ở Thanh Vân Tông, cũng không có can thiệp quá nhiều đám người này tu hành. Cho dù là Trần Trường Sinh, hắn đều không có đi làm quá nhiều. Vạn nhất, đám người này có khả năng đi ra càng xa con đường đâu. Thu xếp tốt nhóm người này về sau, Trương Dương mới đi đến Dương Minh Sơn, đứng ở Trương Lôi cùng Lâm Chi trước mặt. Lúc này hai người, ngay tại Dương Minh Sơn tuần sơn. Cái kia vô số linh vật, trong đó giác tỉnh linh trí, đều thành bọn họ bằng hữu. Chơi đủ chưa? Trương Dương cười hỏi thăm Lâm Chi. Có ý tứ gì? Lâm Chi hỏi ngược lại. Trương Dương tức giận nói ra, lại nói, ngươi có phải hay không quên đi, ngươi chỉ là tạm thời đi tới tu tiên giới. Ngươi là muốn về tiên giới. Ta không trở về. Lâm Chi quả quyết nói. Hắn hiện tại xác định Trương Dương sẽ không hại hắn, lại nhiều Trương Lôi cái này đồng loại, còn có Âm Dương Thiên Linh Trúc dạng này linh trí đầy đủ linh vật, càng có Ngộ Đạo Trà Thụ, Minh Nguyên Quả Cây các loại thần vật, hắn không muốn đi. Vậy không được. Trương Dương quả quyết nói, đầu tiên, ngươi lần này chỉ là tới chơi bằng hữu. Liên tính ngươi khẳng định muốn tại tu tiên giới lưu lại, cũng có thể đi cùng thiên địa bàn lên tiếng chào hỏi đúng không? Các ngươi không phải bằng hữu sao? Kết quả ngươi không rên một tiếng liền chạy, đúng sao? A, đúng đúng đúng. Lâm Chi bừng tỉnh, ta là nên đi cùng lão bản nói một tiếng, ta còn nói 3 năm không quay về, liền để hắn báo thủ cho ta đây. Nếu là không lên tiếng chào hỏi, chẳng phải là... Ba, Trương Dương một bàn tay quất vào Lâm Chi trên đầu. Ôi, ngươi làm gì? Lâm Chi tức giận nhìn xem Trương Dương. Trương Dương tức giận nói ra, ta hảo tâm đối đãi ngươi, tiểu tử ngươi thế mà cho ta chơi tâm nhãn, có phải là nên đánh? Tốt nha, trách oan ngươi nha. Lâm Chi hậm hực nói. Trương Dương hừ lạnh một tiếng, mới lên tiếng, trừ hướng đế binh thiên địa bàn tạm biệt bên ngoài, ngươi cùng Tiên Châu những cái kia linh vật ở chung như vậy vạn năm hơn, ngươi liền cam lòng vứt bỏ bọn họ rời đi? Ngươi là đi tới tu tiên giới tiêu dao, có suy nghĩ qua hay không bọn họ cảm thụ? Vậy làm sao bây giờ? Lâm Chi linh cơ khẽ động, nếu không, chuyển tới tu tiên giới đến. Trương Dương thản nhiên cười, ngươi cảm thấy việc này là ngươi nói chuyển liền rời sao? Như vậy nhiều linh vật, bọn họ có đồng ý hay không? Vạn Pháp Tiên Đế đồng ý không cho phép. Thiên địa bàn có đồng ý hay không? Lão bàn khẳng định không có ý kiến. Lâm Chi quả quyết nói, ngược lại là lao đầu kia, nhiều năm như vậy đều không có quản qua, nghĩ đến cũng sẽ không có ý kiến. Đến mức nói những cái kia linh vật, đều nghe ta. Ha ha. Trương Dương cười lạnh một tiếng, dù vậy, cái này Dương Minh Sơn thần có đồng ý hay không đâu. Ngươi cũng nhìn thấy, nơi này chính là phúc địa. Giống như Ngộ Đạo Trà Thụ, thậm chí là Trương Lôi bọn họ, tại tiên giới thời điểm, đều không có cách nào trưởng thành. Bọn họ là đi tới Dương Minh Sơn về sau, mới biên độ lớn tăng lên. Ngươi tại Dương Minh Sơn lâu như vậy, có lẽ có khả năng cảm nhận được Dương Minh Sơn chỗ tốt đi. nơi này có thể nói là các ngươi linh vật thánh địa. Ngươi cảm thấy chỗ như vậy là muốn tới thì tới sao? Cũng chính là ta quan hệ mới có thể đem ngươi mang đến nơi này, nếu không ngươi đều vào không được. Lâm Chi trợn tròn mắt, hắn xác thực cảm ứng được Dương Minh Sơn thần diệu, cũng từ những cái kia linh vật trên thân biết Dương Minh Sơn thần diệu. Nơi này đúng là linh vật thánh địa. Nghĩ đến chỗ như vậy, xác thực hẳn là vô cùng khó khăn mới đúng. Hắn tự lẩm bẩm, vậy phải làm sao bây giờ a? Hắn không biết làm sao bây giờ, chủ yếu là cùng Dương Minh Sơn thần cũng không quen thuộc, tại Dương Minh Sơn thần nơi đó càng là không còn mặt mũi. Trương Dương nhìn xem rơi vào xoắn xuýt Lâm Chi, cho Trương Lôi liếc mắt ra hiệu. Trương Lôi đưa tay một trưởng vỗ tại Lâm Chi trên đầu, hung hăng nói ra, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Đương nhiên là cầu cha ta hỗ trợ a. Cha ta cùng Thương Nô Bá Bá quan hệ tốt như vậy, chỉ cần cha ta đi nói, Thương Nô Bá Bá khẳng định đáp ứng. Lâm Chi ánh mắt sáng lên, vội vàng nhìn hướng Trương Dương, thực sự nói ra, ngươi giúp ta. Trương Dương lập tức một mặt khó xử, ta cùng Thương Nô kỳ thật cũng không có như vậy quen thuộc, muốn mời hắn hỗ trợ, nhưng là muốn trả giá rất lớn a. Chúng ta quen thuộc như vậy, giúp ngươi một cái, kỳ thật cũng là phải. Có thể là, nếu là tiêu hao giá quá lớn, liền không có lời a. Nếu không dạng này, ta trước đi hỏi một chút làm sao. Đi hỏi một chút, tranh thủ thời gian đi hỏi một chút, chúng ta cùng nhau nghĩ biện pháp nha. Lâm Chi vội vàng nói. Trương Dương làm bộ tìm Thương Nô đi, sau một lát, Trương Dương một mặt mù mịt đi trở về, mang theo tức giận nói ra, cái này Thương Nô, thế mà liền mặt mũi của ta cũng không cho, muốn ta một nửa thân ra, đây là ta tuyệt đối không thể tiếp nhận. Hán trùng điệp thở dài, đối Lâm Chi một mặt khó xử nói, nếu không, ngươi đến liền có thể, di chuyển ngươi những bằng hữu kia sự tình, coi như xong. Liên để bọn họ tại tiên giới cho chết, không cần quản bọn họ. Dù sao bọn họ có liền linh trí đều không có, lúc nào chết cũng không có người biết, nói không chừng lúc nào bị người ăn cũng khó nói, đúng không? Trong lòng Lâm Chi nhảy dựng, hét lớn, há có thể đối đãi bọn hắn như vậy đâu? Có thể là ta không muốn ra tiền a. Trương Dương cười khổ nói. Lâm Chi khuôn mặt lập tức rối rắm, bóp méo nửa ngày mới lên tiếng, nếu không, ngươi lấy ra một nửa thân gia cho Thương Ngô thần linh, ta bồi thường ngươi làm sao? Trương Dương lập tức hỏi, làm sao bồi thường? Chương 1.334, Nộ đạo đan chương 1.334, Nộ đạo đan Lâm Chi vì bằng hữu của hắn, trả giá giá cả to lớn. Hắn không nhưng lại chạy một lần mồ hôi, thậm chí còn trả giá một điểm da chạy điểm máu. Đương nhiên, tính mệnh khẳng định là không có vấn đề. Mà lấy được bồi thường Trương Dương, cũng tìm tới Thương Ngô hiệp thương một phen, đồng ý Lâm Chi những bằng hữu kia vào ở ngươi còn phải đi theo ta đi một chuyến tiên giới. Trương Dương nghiêm túc nhìn xem Lâm Chi, ngươi phải đi cùng thiên địa bàn tạm biệt, nói rõ di chuyển những bằng hữu kia trải qua, sau đó, chúng ta mới có thể tìm người đi di chuyển ngươi bằng hữu. Đương nhiên, những năm kia phần quá ít bằng hữu, liền để bọn họ tiếp tục tại tiên giới trưởng thành đi. Một mặt là Dương Minh Sơn địa bàn không chứa được, một phương diện khác là vì Tiên Châu cũng cần bọn họ. Tốt, tất cả đều ngươi nói tính toán. Lâm Chi ôm yếu nói, hắn trả giá nhiều đời như vậy giá cả, khẳng định là có hao tổn. Bất quá, hắn thủy chung là vui vẻ. Đi thôi, cùng ta đi tiên giới. Trương Dương mang theo Lâm Chi chuẩn bị rời đi Dương Minh Sơn. Tiểu nha đầu đâu? Lâm Chi hỏi, không cùng lúc đi tiên giới sao? Trương Dương suy nghĩ một chút, nói ra, vậy liền cùng đi thôi. Hắn đem Trương Lôi cũng mang lên, hai tên giá hỏa một bên bả vai ngồi một cái, thoạt nhìn tựa như hắn một đôi nhi nữ đồng dạng. Trở lại tông môn, Trương Dương mang theo năm cái đại đội người tiến vào Tiên Châu. Hắn đối Cố Khuynh Thành đám người phân phó nói, độ kiếp cảnh hậu kỳ người, toàn bộ tại Tiên Châu tiềm tu. Nhất là đạo cảnh viên mãn người, không đột phá tiên vương cảnh giới, tạm thời cũng không cần xuất động. Bởi vì ta rất nhanh liền sẽ cho các ngươi một nhóm đan dược, trợ giúp các ngươi đột phá tiên vương cảnh giới. Tuân mệnh. Một đám người lưu tại Tiên Châu. Trương Dương thì là đi Thần Châu, đem hắn từ Lâm Chi nơi đó hố đến tiên dược hơn 9 thành đều giao cho Đan Thần Tử. Đan Thần Tử vô cùng hưng phấn, lấy ra một đống bình ngọc giao cho Trương Dương, nói ra, có những thứ này tiên dược, ta lại có thể luyện chế một nhóm đan dược. Đợi đến lần sau ngươi lại đến, ta nói không chừng liền trở thành thần hoàng. Những này luyện chế tốt đan dược, ngươi cầm đi xử lý. Mỗi loại đan dược đều cho ngươi đánh dấu tốt công hiệu, trong đó có chút đan dược tiên vương đều cần dùng tới. Đúng, cái kia ngộ đạo đan chỉ có 30 viên, cẩn thận một chút dùng. Không có ngộ đạo lá trà, ta cũng luyện chế không đi ra. Trương Dương ánh mắt sáng lên, hỏi, Tam sư thúc, cái này ngộ đạo đan cùng ngộ đạo lá trà công hiệu so sánh, làm sao? 9 thành công hiệu. Quá tốt rồi. Trương Dương phi thường hài lòng. Mặc dù chỉ có đủ ngộ đạo lá trà 9 thành công hiệu, thế nhưng ngộ đạo lá trà đã bị hắn kéo đến không sai biệt lắm, còn dư lại không có mấy, mà chỉ là một mảnh thân lá, tăng thêm một chút lão diệp, có khả năng có đủ 9 thành công hiệu, đã là vô cùng khó lường công hiệu. Tam sư thúc, ngươi muốn một viên sao? Trương Dương hỏi. Không cần, ta nhóm này đan dược luyện chế hoàn thành, nhất định sẽ trở thành thần hoàng. Đan Thần Tử tự tin nói, hoặc là nói, tiêu đan hoàng kỳ thật cũng không tệ. Vậy liền cầu chúc sư thúc đột phá. Trương Dương thỏa mãn cầm đan dược đi. Trước đi Ma Châu, đem ngộ đạo đan cho Cổ Đà Nhĩ một cái, nói ra, có ngộ đạo lá trà 9 thành công hiệu, sắp đột phá ma hoàng thời điểm dùng, hiệu quả tốt nhất. Mặt khác, nơi này còn có hai cái cường hóa ý chí lực lượng đan dược, cũng cho ngươi. Vậy ta liền không khách khí. Cổ Đà Nhĩ thản nhiên tiếp nhận đan dược. Hắn rất rõ ràng, nhận lấy những vật này, về sau là muốn ra đại lực khí. Sau đó, Trương Dương đem ngộ đạo đan cho mỗi cái thần vương đều đưa đi một cái, căn dặn bọn họ đột phá thần hoàng thời điểm sử dụng. Cái này một vòng đi xuống, 30 cái ngộ đạo đan, cũng liền chỉ còn bên dưới 20 cái. Trở lại Tiên Châu, Trương Dương nhìn xem đội ngũ bên trong gần 500 cái chân tiên, nghiêm túc nói ra, trong tay của ta có một nhóm cường hóa ý chí lực lượng đang dược, thế nhưng các ngươi rất rõ ràng, cái này đan dược tất nhiên chân quý như vậy, liền không khả năng thỏa mãn mỗi người một viên. Vẫn quy củ cũ, dựa theo công trạng và thành tích đến. Có công tích ưu tiên nhận lấy, cái khác dựa vào sau chờ cơ hội lần sau. Mọi người tự nhiên cũng không có nói cái gì. Hơn 500 cái chân tiên, cuối cùng chỉ có 223 người nhận lấy đến đan dược. Dùng về sau, mau chóng đột phá tiên vương. Trương Dương dặn dò, đúng rồi, đạo nguyên thạch còn có 30 nhiều cái, đột phá tiên vương về sau, đến tìm ta, y nguyên còn có thu hoạch được đạo nguyên thạch cơ hội. Nhận lấy đến đan dược, mang theo một cấu ngoan kình đi bế quan. Mà còn lại đám kia không có lĩnh được đan dược, cũng mang theo chơi liều đi bế quan. Ai nói không có đan dược liền không thể đột phá? Trương Dương rất hài lòng mọi người sức liệu, sau đó, hắn mang theo Cố Khuynh Thành, Thượng Quan Phượng Nhi đám người đi tiên giới. Bọn họ khoảng cách đạo cảnh viên mãn kém đến quá xa, đường phải đi còn rất dài. Đi tới tiên giới, Trương Dương lập tức ngồi đối diện Trấn Khải Thiên Phong mấy vị tiên vương phân phó nói, "Truyền lệnh, để Hắc Thủy Tiên Vương bọn họ tới gặp ta." Bát Đại Tiên Vương thần niệm tìm kiếm Hắc Thủy Tiên Vương 12 cái tiên vương, nửa ngày sau, 12 cái tiên vương nộn nhịp hội tụ đến Khải Thiên Phong. Bọn họ 2 năm này đều là tại tiên giới du lịch nội đạo. Tại tước đoạt tiên vương vị cách về sau, bọn họ mới rốt cục minh bạch, bọn họ đi qua có nhiều hỗn trướng. Cho nên, lại lần nữa hội tụ đến Khải Thiên Phong thời điểm, mỗi người tư thái đều thấp rất nhiều, cũng trầm ổn rất nhiều. Nhìn thấy các vị tiền bối tình hình, liền biết 2 năm này các vị tiền bối tu hành đều là có thu hoạch. Trương Dương vẫn nhìn các vị tiên vương, còn có thời gian 8, 9 năm, nói không chừng chư vị tiền bối thật có thể đánh vỡ mấy vạn năm ràng buộc, tiến vào hoàng đạo cảnh giới. Vì trợ giúp các vị tiền bối ngộ đạo, ta cho các ngươi mang đến ngộ đạo đan, có ngộ đạo lá trà công hiệu, có khả năng trợ giúp ngộ đạo. Ngộ đạo đan, mỗi vị tiền bối nhận lấy một viên. Ngưng tụ ý đan, là vì trợ giúp ý chí lực lượng ngưng tụ, có thể giúp chư vị tiền bối vương đạo ý chí tiến thêm một bước. Phá chướng đan, thì là có khả năng bài trừ chư vị tiền bối nhiều năm tu hành một chút mê chướng. Những này đan dược đều là vương đạo cấp đan dược, giữa cả thiên địa, chỉ sợ cũng chỉ có ta chỗ này mới có. Hiện tại, chư vị tiền bối phân biệt nhận lấy đan dược, mau chóng nội đạo. Trương Dương nghiêm túc nhìn xem các vị tiên vương, ta trợ giúp các ngươi nhiều như thế, các ngươi nếu là còn không thể đột phá, chết hẳn là cũng không trách được người khác đi. Hắn đem các loại phụ trợ đan dược từng khỏa cấp cho đi ra. Lão phu nếu là đột phá không, tự sát lấy tạ ơn tiên hạ. Trương Thanh Tiên Vương hung hăng nói. Không. Trương Dương lạnh nhạt nói, ta cho nhiều đồ như vậy, các ngươi cứ thế mà chết đi, chẳng phải là quá lãng phí? Nếu là không đột phá nổi, liền ngoan ngoãn trở về để ta luyện hóa, nếu không ta thả các ngươi đi chuyển thế. 12 cái tiên vương im lặng vừa bất đắc dĩ, trong lòng còn có hàn ý tuôn ra. Bọn họ chỉ có dồn vào tử địa, có lẽ mới có cơ hội đột phá. 12 người phân biệt nhận lấy đan dược về sau, đi dùng đan dược ngộ đạo đi. Thượng Quan Phượng Nhi tò mò hỏi, "Đại sư Minh, nếu là bọn họ 20 năm không đột phá nổi, ngươi thật sẽ đem bọn họ luyện hóa sao?" Trương Dương liếc Thượng Quan Phượng Nhi một cái, nếu là hắn thật muốn luyện hóa, hà tất đầu nhập như vậy nhiều? Đám người này, không bước một bả, có thể đột phá sao? Bất quá nếu là thật không đột phá nổi, đầu nhập thiên kiêu chiến trường cũng là một lựa chọn. Chương 1.335, tiên giới sinh cơ chương 1.335, tiên giới sinh cơ. Trương Dương đem đan dược cho Đông Đảo Tiên Vương về sau, hắn mang theo Thượng Quan Phượng Nhi bọn họ, tiếp tục xuất phát. Nhóm người này còn muốn tham dự vào Tiên Châu linh vật di chuyển công trình, nếu không đều có thể lưu tại Khải Thiên Phong. Trương Dương mang theo đội ngũ, trước tìm tới Lưu Kim Tiên Vương, lấy ra ngộ đạo đan hướng Lưu Kim Tiên Vương ra hiệu một cái, nói ra, đây là có thể ngộ đạo đan dược, công hiệu giống như là ngộ đạo lá trà, tiền bối nghĩ không muốn một viên? Đương nhiên muốn. Lưu Kim Tiên Vương trả lời ngay, thế nhưng, hắn lập tức vừa khổ cười lên, ta cũng không có càng nhiều tài nguyên, đến cùng ngươi giao dịch. Hắn có thể khẳng định, cái này ngộ đạo đan có giá trị không nhỏ. Hắn bảo khố đã bị Trương Dương lấy đi một nửa, về sau cải cách lại là đại lượng tiêu xài, nơi nào còn có tài nguyên đi giao dịch một viên ngộ đạo đan. Thiên Châu bao nhiêu người? Trương Dương hỏi, đại khái số lượng. Đại khái có mấy ước đi? Lưu Kim Tiên Vương không hiểu nhìn xem Trương Dương, không biết Trương Dương vì sao hỏi cái này vấn đề. Trương Dương lấy ra rất nhiều quyển sách, là liên quan tới Ngũ Phương Đại Thần truyền thuyết. Những ngày sách, tiền bối nếu như có thể tại Thiên Châu truyền bá ra ngoài một thức lần, đồng thời tại trong vòng 100 năm, công khai hướng về thiên hạ giảng đạo 10 tràng, vậy cái này viên ngộ đạo đan, ta liền có thể đưa tặng cho tiền bối. Trương Dương nhìn xem Lưu Kim Tiên Vương, đương nhiên, đáp ứng về sau, nhất định phải làm đến. Nếu không, cái này nhân quả tiền bối không nhất định chịu được nổi. Lưu Kim Tiên Vương rơi vào trầm tư. Hai chuyện này, đều không đơn giản. Truyền bá một thức lần, không phải sợ dùng tiền, mà là rất phiền phức. Giảng đạo lời nói, cũng rất phiền phức. Hắn trầm tư hồi lâu sau, mới hỏi, ngộ đạo đan hiệu quả làm sao? Đây là đan thần vương luyện chế ra đến, tài liệu chính chính là ngộ đạo la trà. Hiện nay rất nhiều người đã dùng, ngay tại xung kích hoàng đạo cảnh giới. Đúng, Khải Thiên Phong cái kia 12 cái tiên vương cũng tại xung kích hoàng đạo. Ta không bảo đảm có khả năng 100% tấn thăng hoàng đạo, thế nhưng lúc trước linh vận tiên vương, đệ nhất tiên vương bọn họ chính là sử dụng ngộ đạo lá trà về sau tấn thăng. Lưu Kim Tiên Vương nghe xong, lập tức nói ra, "Được, ta đáp ứng ngươi." Hắn là không thể không đáp ứng, bởi vì cái này ngộ đạo đan đã đại lượng truyền bá ra ngoài, tiên giới rất nhanh xuất hiện không ít tiên hoàng. Cũng chính là nói, tiên vương chủ đạo sự tình của diện, chẳng mấy chốc sẽ đi qua. Không sử dụng ngộ đạo đan, chú định lạc hậu vô số bước. Cho nên, cho dù lại phiền phức, hắn cũng phải đáp ứng điều kiện này. Xin tiền bối tuân thủ hứa hẹn. Trương Dương đem ngộ đạo đan đưa cho Lưu Kim Tiên Vương, những ngày sách muốn tại thời gian nhanh nhất truyền bá ra ngoài, 3 đến 5 năm bên trong liền muốn hoàn thành. Lấy Lưu Kim Thành thực lực, ta nghĩ hẳn là có khả năng hoàn thành. Không có vấn đề, cam đoan làm đến. Cầm tới ngộ đạo đan, Lưu Kim Tiên Vương vui vô cùng, hắn phảng phất nhìn thấy tiên hoàng con đường liền tại trước mặt. Mà Trương Dương đem Ngộ đạo đan cho đi ra về sau, quay đầu liền đi Viêm Sơn. Đồng dạng điều kiện, đem Ngộ đạo đan cho đi ra. Đối với Trương Dương điều kiện, lần này phần Tiên Tiên Vương ngược lại là không có chuyện gì để nói. Nhất là coi hắn nhìn thấy những cái kia trong sách, trong đó có Phương Nam Lý Hỏa Đại Thần thần danh ở trong đó, hắn càng là vui lòng đi xử lý chuyện này. Bởi vì, đó chính là hắn huynh trưởng. Trương Dương phân biệt thăm hỏi tiên giới Đông Đảo Tiên Vương, mỗi cái tiên vương đều được đến một viên Ngộ đạo đan, cũng đều là đồng dạng điều kiện. Rất nhanh, tiên giới liền nhấc lên một trận sóng lớn. Đầu tiên là 7 vị tiên vương công khai giảng đạo, dẫn tới thiên hạ vô số tu sĩ chạy theo như vịt. Tiên vương giảng đạo, cái này tại quá khứ là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Thậm chí nói, như vậy nhiều tiên vương cũng không có nói qua mấy lần nói, trừ phi là loại kia gia tộc tuyệt đối dòng chính, mới có may mắn như vậy lắng nghe tiên vương giảng đạo, những người khác là tuyệt đối không có cơ hội. Mà bây giờ, 7 đại tiên vương nhộn nhịp công khai giảng đạo. Đây đối với tiên giới vô số tu tiên giả đến nói, là thiên đại may mắn. Mà đối với Đông Đảo Tiên Vương đến nói, bọn họ bị Trương Dương ép đến công khai giảng đạo, mặc dù là bởi vì Ngộ đạo đan nguyên nhân, thế nhưng bọn họ kỳ thật không có như vậy tự nguyện. Có thể là một trận giảng đạo sau đó, đối mặt vô số tu tiên giả sùng kính ánh mắt, cảm ơn âm thanh, Đông Đảo Tiên Vương thế mà cảm thấy cảm giác không sai. Là người tốt là sẽ nghiện, cho dù kẻ xấu đến đâu, tại cái nào đó thời khắc cũng là muốn làm người tốt. Đang bị bức ép đến một lần giảng đạo về sau, Đông Đảo Tiên Vương dần dần tiếp thu công khai giảng đạo sự thật. Vì vậy, bọn họ rất nhanh liền chuẩn bị lần thứ hai công khai giảng đạo. Đương nhiên, những cái kia sách cũng tại tiên giới rộng là truyền bá. 7 đại tiên vương thế lực lại thêm trước đến nghe đạo cái kia vô số tu sĩ hỗ trợ, ngũ phương đại thần danh tự rất nhanh liền truyền bá đến toàn bộ tiên giới. Tiên giới chỉ là nhân khẩu liền hơn trăm ức, những sinh linh khác càng là vô số kể. Theo ngũ phương đại thần cố sự truyền bá, cái này khổng lồ số lượng bên trong luôn là có sinh linh ở trong lòng cảm kích ngũ phương đại thần. Vì vậy, một cỗ khổng lồ nguyện lực hội tụ đến ngũ phương đại thần trên thân. Trung ương hậu thổ đại thần, phương nam ly hỏa đại thần, tây phương canh kim đại thần, cái này ba vị lớn thần đô là tiên vương cấp thần linh. Bọn họ chỉ là có tiên vương cấp độ lực lượng, lại cũng không là thần vương cấp thần linh. Thế nhưng, theo vô số nguyện lực tập hợp, ba vị thần linh triệt để xem như thần vương bị cách. Bọn họ chân chính trở thành thần vương. Tại trở thành thần vương về sau mới cảm nhận được thần vương cùng tiên vương khác nhau. Tiên vương dĩ nhiên có thể ngự động thiên pháp tắc, thế nhưng, tại sông núi đại địa lực lượng khống chế bên trên, là xa xa không bằng thần vương. Chấp trưởng tiên giới chi tâm ba đại thần vương, bọn họ có lòng tin, có thể cùng bất luận cái gì hoàng đạo một trận chiến. Tương đối hơi yếu Đông Phương Thanh Mục đại thần cùng Phương Bắc Huyền Thủy đại thần, bọn họ vốn chính là chân tiên cảnh thần linh, liền đại địa chi tâm đều không phải rất tốt chói buộc được. Tại tiếp thu đến cái này sóng nguyện lực về sau, bọn họ thần linh bị cách, cũng đi tới thần vương cấp. Đương nhiên, bọn họ đối với thiên địa pháp tắc khống chế, ý nguyên vẫn là chân tiên cấp độ. Chính vì vậy, bọn họ thần vương bị cách, càng lộ ra thuần túy. Hai đại thần linh, triệt triệt để trưởng khống lấy đại địa chi tâm lực lượng. Đông Phương Thanh Mục đại thần, đem hắn bắt ngang kéo dài một chi lực sơn mạch triệt để khống chế, biến thành một gốc xuyên thẳng chân trời đại thụ. Phương Bắc Huyền Thủy đại thần thì là đem thủy chi lực triệt để khống chế, biến thành Phương Bắc Hải Nhãn, hướng dẫn thiên hạ vạn thủy hướng nơi đây, đồng thời lại chạy trở về khắp thiên hạ các phương. Hai đại thần linh lực lượng thẳng tắp tăng gọn. Mà tại tiên giới các phương đều tại to lớn biến hóa thời điểm, Trương Dương đã ngồi tại Tiên Châu. Hắn thông qua thiên địa bàn, nhìn xem tiên giới biến hóa, cười hỏi: "Tiền bối, đối với tiên giới an bài, ngươi còn hài lòng không?" "Đại thiện." Thiên địa bàn trả lời. Hắn cho dù là đế binh, cũng có thể cảm nhận được tiên giới thay đổi đi qua âm u đầy tử khí. Nói đùa, mấy chục ước người đều đang quan sát cùng một cái cố sự, cũng đang thảo luận cùng một chuyện. Thiên hạ vô số tu sĩ khắp nơi chạy nhanh, đi các vị tiên vương châu nghe đạo. Toàn bộ tiên giới khí cơ đều lưu chuyển lên, tiên giới làm sao còn có thể âm u đầy tử khí? Mà vô số sinh linh sinh động, tự nhiên cũng sẽ kéo theo toàn bộ tiên giới biến hóa. Đây chính là sinh cơ. Chương 1.336, Vạn Pháp Tiên Đế lao ra cũng giống chương 1.336, Vạn Pháp Tiên Đế lao ra cũng giống chương dường tại tiên giới hao phí 11 năm thời gian, cuối cùng triệt để thay đổi tiên giới bầu không khí. Đương nhiên, tiên giới trả ra đại giới cũng là vô cùng to lớn. 19 cái tiên vương một nửa bảo khố, Khải Thiên Phong toàn bộ bảo khố, còn muốn bao gồm cả một cái tiên châu mười mấy vạn năm tích lũy linh dược cùng tài liệu. Mà bây giờ, Trương Dương đến di chuyển linh vật tới. Tất nhiên tiên điệu bản hài lòng tiên giới biến hóa, Trương Dương cảm thấy tiếp xuống di chuyển linh vật kế hoạch cũng hẳn là không có vấn đề. Hắn ra hiệu một cái bên người Lâm Chi, nói ra: "Ngươi không phải có lời muốn cùng tiền bối nói sao?" Lâm Chi từ Trương Dương trên bả vai nhảy xuống, đối thiên điệu bản nghiêm túc nói ra: "Lão bản, trải qua ta thận trọng cân nhắc, ta chuẩn bị đi tu tiên giới." "Tốt." Thiên điệu bản trả lời, không chần chờ chút nào, thật giống như đối đoạn này giao tình không có bất kỳ cái gì nhớ mong. Cái này để Lâm Chi có chút ủ rũ, hỏi: "Chúng ta mười mấy vạn năm giao tình, bây giờ ta muốn đi, ngươi thế mà không có bất kỳ cái gì phản ứng. Ngươi lựa chọn." Thiên địa bàn trả lời: "Tốt ta, tốt ta." Lâm Chi phất phất tay: "Ta đi hạ giới, không biết còn có hay không cơ hội nhìn thấy ngươi, tóm lại, cùng ngươi mười mấy vạn năm ở chung, ta cảm giác rất tốt." Trương Dương ở bên cạnh xen vào một câu miệng: "Lâm Chi, ta nói qua muốn dạy ngươi tu luyện. Chờ ngươi tu luyện tới rất cường đại thời điểm, chẳng phải có thể nhìn thấy tiền bối sao?" "Vậy liền thật sự là quá tốt." Lâm Chi cười vui vẻ: "May mắn quen biết ngươi, bằng không cái này sinh hoạt cũng quá không có ý tứ." Hắn dừng một chút, lại đối thiên địa bản nói ra: "Ta đích thân cảm thụ qua tu tiên giới thiên địa pháp tắc, chỗ kia đối chúng ta linh vật đến nói là vô cùng tốt thiên địa. Mặt khác, Dương Minh Sơn là một chỗ đối với chúng ta linh vật lớn lên, thai nghén đến nói cũng là vô cùng trọng yếu phúc địa. cho nên ta chuẩn bị đem một chút lao bằng hữu đưa đến hạ giới đi. Được. Thiên địa bàn vẫn là lạnh nhạt trả lời. Hắn chính là đế binh, vạn pháp tiên đế lại không có căn dặn hắn thủ hộ cái này vô số linh dược, cho nên hắn tự nhiên là sẽ không ngăn trở. Vạn pháp tiên đế cũng căn bản không nghĩ tới, có người thế mà lại tại hắn trong nhà đến trộm nhà. Liên như là hắn tuyệt đối không nghĩ tới, có người tại tạo hóa linh điện trộm sách đồng dạng. Dù sao, có đế binh thiên địa bàn trấn thủ tại Tiên Châu, lại thêm mười mấy vạn năm đều không ai dám tùy tiện đến Tiên Châu. Vì vậy, Lâm Chi cùng thiên địa bàn thương lượng xong về sau, hắn mới quay đầu hướng Trương Dương nói ra, chúng ta chừng nào thì bắt đầu hành động. Trương Dương nhìn một chút bên người thượng quan Cổ Nhi, Cố Khuynh Thành đám người, đối Lâm Chi nói một chút nói, bằng hữu của ngươi như vậy nhiều, nếu để cho một người đến chuyện, không biết sẽ hao phí bao nhiêu thời gian. Dạng này, ta để cho bọn họ tới giúp ngươi. Ngươi phụ trách chỉ dẫn, bọn họ phụ trách di chuyển. Mà ta thì là muốn trước bay về tu tiên giới, đi mở ra tiên giới chi môn tiếp dẫn các ngươi. Cái kia nhanh đi nha. Lâm Chi thúc giục nói. Tốt. Trương Dương cũng không khách khí, hắn mang theo nữ nhi, xuyên qua không gian đi Khải Thiên phòng, lại thông qua thần giới trở về tu tiên giới. Giáng Lâm đến Dương Minh Sơn về sau, Trương Dương vội vàng nói với Thương Nô, tranh thủ thời gian chuẩn bị kỹ càng, tiên giới linh vật muốn bắt đầu di chuyển. Thương Nô đại hỉ, đội vàng hỏi, đều thỏa đáng. Ta xuất thủ, có thể không thỏa đáng sao? Cái kia nhanh đi. Trương Dương lập tức mở ra tiên giới chi môn, vì vậy, Cố Khuynh Thành, Thượng Quan Phượng Nhi bọn họ bắt đầu. Hơn 500 người, một lần liền di chuyển hơn 500 gốc. Những cái kia linh vật, có rất nhiều linh dược, có đơn thuần chính là cây cối loại hình, chủ yếu là trưởng thành thời gian quá dài, đều có linh trí. Đi ngang qua thiên địa tấn thăng về sau, Dương Minh Sơn mạch đã mở rộng đến gần 5-6000 dặm khu vực. Mà bây giờ, toàn bộ khu vực đều trồng trọt bên trên linh vật. Không có vượt qua vạn năm linh vật, đều không có ý tứ tại Dương Minh Sơn đặt chân. Toàn bộ Dương Minh Sơn mạch tràn đầy mênh mông vô cùng sinh cơ, vàng bạc vô cùng có cây khí tức. Đây là giữa cả thiên địa có cây khí tức cực kỳ cường đại địa phương, không có cái thứ hai. Tốt, đừng di chuyển, Dương Minh Sơn loại không được. Trương Dương vội vàng ngăn lại còn tại di chuyển mọi người. Lớn như vậy một cái tiên châu, linh vật há lại một ngọn núi có khả năng tiếp nhận. Đương nhiên, tiên châu những cái kia chân quý nhất linh vật đã đi tới tu tiên giới. Những này linh vật có một bộ phận tại tu tiên giới bạo phát ra không giống trưởng thành, thậm chí có bắt đầu thể hiện ra dị tượng. Hiển nhiên, tiên giới thiên địa phát tắc không thích hợp bọn họ. Lâm Chi nhìn thấy cảnh tượng như vậy, càng là vui vẻ. Hắn cho là hắn thật trợ giúp những bằng hữu kia, bọn họ đều đến đúng chỗ. Ta vẫn cho là ngươi là lừa gạt ta, hôm nay ta mới biết được, ngươi thật không có gạt người. Lâm Chi vô cùng cảm kích nói với Trương Dương. Trương Dương cười ha ha, hiện tại rốt cuộc hiểu rõ a. Về sau, các ngươi liền tại Dương Minh Sơn tốt hảo sinh dài đi. Chờ Linh Vận Tiên Hoàng trở thành đế cảnh, ta liền để nàng dạy các ngươi tu hành. Đây là nhà của các ngươi vườn, thật tốt thủ hộ lấy. Tốt. Lâm Chi vui vẻ đáp ứng. Trương Dương thu xếp tốt vô số linh vật về sau, lại lần nữa mang theo mọi người về tới tiên giới. Tiên giới bên này, hiện nay chúng ta còn chưa có đi địa phương, cũng chỉ có một cái, đó chính là Mê Châu. Trương Dương nhìn xem Thượng Quan Phượng Nhi đám người nói, cái này Mê Châu phía trên đến cùng có cái gì, tất cả đều là không biết. Cho nên, ta chuẩn bị chính mình đi thăm dò một phen. Trong tay ta có 3 kiện đế binh, ta đi Mê Châu là không có vấn đề. Chờ ta điều tra rõ ràng về sau, lại đến quyết định có hay không để các ngươi tiến về Mê Châu. Đại sư Minh, cẩn thận là hơn. Trương Trường Sơn bọn họ đều nhộn nhịp nói. Trương Dương vừa cười vừa nói, trừ phi Mê Tung Tiên Đế liền tại Mê Châu, nếu không, không có chỗ có khả năng vây công ta. Hắn 3 kiện đế binh, còn có đệ nhất thần khí có thể mượn sư phụ xuất thủ. Trong thiên địa này, còn có cái gì địa phương không thể lấy đi? Thu xếp tốt Thượng Quan Phượng Nhi đám người, hắn kín đáo chuẩn bị tốt 3 kiện đế binh, đi Mê Châu. Tiên giới này cuối cùng một khối chưa khai phá lòng đất, hắn phải đi gặp mặt đến cùng là chuyện gì xảy ra. Mê Châu cùng Tiên Châu hoàn toàn không giống. Mê Châu bên ngoài là có cấm chế. Mặc dù cấm chế thoạt nhìn không phải rất mạnh, thế nhưng đây chính là một loại chỉ rõ. Mê Tung Tiên Đế không chào đón người ngoài tiến vào. Bình thường mà nói, cho dù là tiên hoàng, tại gặp phải Mê Châu cấm chế về sau, cũng không dám lại tiến vào. Thế nhưng, Trương Dương cũng không có quản như vậy nhiều. Hắn một đầu chui vào Mê Châu. Xuyên qua cấm chế về sau, Trương Dương đứng ở Mê Châu đại địa, trong lòng cũng đề phòng. Có thể là cũng không có cái khác tình huống xuất hiện. Trương Dương chậm rãi hướng về Mê Châu chỗ sâu tiến vào, sau đó liền đi tới một đầu trên đường lớn. Đầu này đường lớn, đá xanh lát thành, lộ ra rất là đột ngột. Trương Dương hành tẩu tại đá xanh trên đường lớn, lúc đầu cho là có huyền cơ gì, có thể là căn bản không có. Đó chính là bình thường con đường. Trương Dương nhẫn mại tính tình, từng bước một đi cách xa mấy chục dặm, gặp một cái lối rẽ. Để Trương Dương trợn mắt hốc mồm một màn xuất hiện. Cái kia chỗ ngã ba đứng thẳng một khối to lớn nhãn hiệu, trên đó viết: đi phía trái tiến lên 3000 bên trong là đường về nhà, hướng bên phải tiến lên 100 dặm là thưởng cá đài. Còn có hai cái mũi tên, đánh dấu tốt phương hướng. Trương Dương ngơ ngác nhìn khối kia chiêu bài, nguyên lai, Mê Tung Tiên Đế thật là dân mù đường. Chương 1.337, để nàng sinh. Chương 1.337, để nàng sinh. Trương Dương trên mặt thần sắc có chút mặt mẹo. Hắn có thể tưởng tượng, bởi vì Mê Tung Tiên Đế là dân mù đường, vậy khẳng định liền sẽ là đường. Lại thêm hắn cảnh giới cường đại, rất có thể một khắc trước xuất hiện tại Thiên Châu, một lát đường, sau một khắc liền đến Hòa Châu. Nguyên lai là dạng này hành tung vô định. Trương Dương mang theo một tia hoang đường cảm giác, hắn lựa chọn đi phía trái lối rẽ, chuẩn bị trước đi Mê Tung Tiên Đế trong nhà nhìn xem. Dọc theo đá xanh đường lớn đi lên phía trước, trên đường lại gặp mấy đầu lối rẽ. Tại mỗi một cái châu ngã ba, đều có hết sức rõ ràng đánh dấu, cũng đều nói rõ hướng đi. Trương Dương có thể tưởng tượng, đường đường một vị đế cảnh, tại trong nhà mình cũng phải là đường. Hắn một đường đi 3000 bên trong về sau, cuối cùng đi tới Mê Tùng Tiên Đế nhà. Một tòa đại đình viện, vô cùng rộng rãi. Trương Dương tiến vào bên trong, mới phát hiện cái kia đình viện chính là một gian phòng. Bất quá, sinh hoạt cơ sở ngược lại là có đủ. Để Trương Dương có chút thất vọng là, nhà tiên đế bên trong cũng lộ ra đơn giản, không có cái gì đồ vật có thể lấy đi. Hắn có thể khẳng định là, Mê Tung Tiên Đế nhất định là có của cải, có lẽ có một tòa bảo khố. Có thể là, hắn căn bản nhìn không thấu một vị đế cảnh cấm chế, liền bảo khố tại nơi nào cũng không tìm tới. Muốn tìm được bảo khố, trừ phi là đem Mê Châu làm hỏng, đào sâu ba thước mới có thể tìm ra. Thật muốn làm như vậy, cùng Mê Tung Tiên Đế thủ, nhưng lớn lắm. Chủ yếu là chính mình còn không có lý. Trương Dương có chút bất đắc dĩ, nếu là tìm tới Mê Tung Tiên Đế bảo khố, hắn bằng vào ba kiện đế binh, hoàn toàn có thể mở ra bảo khố. Đáng tiếc, tất nhiên Mê Tung Tiên Đế trong nhà không thu hoạch được gì, vậy cũng chỉ có thể nhìn xem cái khác khu vực. Hắn đầu tiên là đi thưởng cá đài, nhìn xem Mê Tung Tiên Đế nuôi nấng mười mấy vạn năm cá, đều là những thứ gì. Đi tới thưởng cá đài, một cái xung quanh mấy chục dặm hồ nước nhỏ, gió êm sóng lặng. Trương Dương đứng tại hồ nước bên trên, nhìn hồi lâu không thấy được cá. Hắn đang nghĩ, là muốn nhảy vào ao nước đi vớt sao? Liên tại hắn muốn nhảy vào ao nước thời điểm, một đầu dài hơn 5 thước, toàn thân đỏ tươi, dài dao long đầu cá dựng đứng tại mặt nước, chừng Trương Dương nói ra, nhìn cái gì vậy? Ăn đồ vật đây. Đến xem chúng ta, không lấy chút ăn đồ vật tới sao? Trương Dương ánh mắt sáng lên, hỏi, các người muốn ăn cái gì? Uy cá cũng không hiểu sao. Dài cái đầu dùng để làm gì? Lại một con cá nhảy ra mắng. Trương Dương lấy ra luyện tiên đỉnh bày ở trong tay, vừa cười vừa nói, ta ngược lại là hiểu cho cá ăn, còn nuôi ra hai cái, mấu chốt là, ta cũng không biết các ngươi ăn cái gì. Đúng, các ngươi có thể ăn sao? Một đầu lại một con cá nổi lên mặt nước, tất cả đứng tại trên mặt nước, trận mắt há hốc mồm mà nhìn xem Trương Dương. Các ngươi ăn ngon sao? Có cái gì công hiệu? Trương Dương nhìn xem đông đảo long ngư các ngươi đều sinh ra linh trí, ăn hết các ngươi thật giống như cũng không quá tốt, có hay không không có sinh ra linh trí, cho ta đến hai cái, ta nếm thử làm sao? Không cho ăn cũng coi như, còn muốn ăn chúng ta? Một đầu long ngư kinh ngạc hỏi. Các ngươi ăn cái khác sinh linh, ta ăn các ngươi, không phải đều là chuyện đương nhiên sao? Trương Dương loay hoay luyện tiên đỉnh, đúng rồi, các ngươi đều sinh ra linh trí, nghĩ đến sống thời gian rất dài đi. Bao nhiêu năm? Một con cá đột nhiên kêu to lên, lao đầu, có người muốn ăn người cá. Một loại kỳ lạ sóng âm, truyền khắp Mê Châu. Đừng kêu, lao đầu không ở nhà. Trương Dương tức giận nói, lại nói, các ngươi thế mà hiểu âm thanh thần thông. Yêu tộc sao? Đông đảo Long Ngư đều tại một bước, thực sự là bọn họ gặp phải tình hình, là bọn họ chưa từng thấy qua. Mê Tung Tiên Đế nuôi bọn họ như thế vạn năm hơn, người nào dám đến ăn Mê Tung Tiên Đế nuôi cá? Cái gì yêu tộc? Chúng ta là cá. Một đầu Long Ngư hừ một tiếng, thanh âm kia là năng lực của chúng ta cho ngươi biết, chúng ta cũng không yếu, ngươi tốt nhất đừng làm loạn. Ta không phải một mực cùng chư vị hữu hảo thương lượng sao? Trương Dương vừa cười vừa nói, đúng rồi, các ngươi đến cùng đều ăn cái gì? Cực phẩm linh thạch muốn ăn sao? Hắn lấy ra một viên cực phẩm linh thạch, ném về trong hồ. Một đầu Long Ngư vẫy đuôi một cái, đem cực phẩm linh thạch quét đến bay về phía Trương Dương. Ngươi người này thật quá đáng, cầm tảng đá tới đốt cá. Một đầu Long Ngư tức giận nói, uy cá cũng còn muốn chúng ta cá đến dạy ngươi. Trước đây lao đầu đốt ta bọn họ thời điểm, đều là quả dâu, quả sơn trà, quả đào, quả mận. Ai nha, nói sớm đi. Trương Dương đứng lên, chờ lấy, ta đi cho các ngươi tìm ăn. Đúng, đem các ngươi không có linh trí hậu đại, chuẩn bị cho ta một đầu, chờ chút ta muốn ăn. Hắn thông qua những ngày cá, biết cái này Mê Châu bên trên còn có linh quả. Hắn thắng hái linh quả đi. Trong hồ, đông đảo Long Ngư hai mặt nhìn nhau. Người này thế mà muốn ăn bọn họ hậu thế. Trương Dương dọc theo con đường chạy vội, rất nhanh liền tìm tới linh quả. Vì sợ lạc đường Mê Tung Tiên Đế, đem những này con đường tu đến mỗi dưới gốc cây. Trương Dương dễ như trở bàn tay liền tìm được. Đúng là linh quả. Thế nhưng, những này linh thụ đều sinh trưởng bao nhiêu năm? Bọn họ ký kết ra linh quả lại há có thể theo lẽ thường đến luận. Trương Dương tại trên Mê Châu trắng trận thu hoạch, quả dâu đều hái hơn ngàn cân. Hắn ăn mây biên, cũng chính là ẩn chứa rồi rào linh lực, hình như tạm thời cũng không có nhìn ra những công hiệu khác. Những vật này, hắn đều phải mang về để Tam sư thúc kiểm tra một phen, nhìn xem có thể hay không luyện đan. Nếu như không thể, vậy liền cho dư nam dư nữ mang một ít trở về đi. Cái kia hai gia hỏa hiện tại không ăn thịt người, ăn chút linh quả đối với bọn họ đến nói, hẳn là rất không tệ. Nghĩ tới đây, Trương Dương ánh mắt sáng lên, nếu không, trực tiếp đem những này cây ăn quả chuyển về đi, trồng ở Thanh Vân Tông hồ cá bên cạnh. Hắn tại Mê Châu trắng trận hái một phen, mới lấy ra 100 cân phân lượng, đi tới thưởng cá đài. A, ta liền hái nhiều như thế, các ngươi phân đi. Trương Dương đem 100 cân các loại linh quả ném về hồ cá. Trong lúc nhất thời, vô số long ngư tại mặt nước nhẹ nhàng nhảy múa. Đúng là một phen mỹ lệ cảnh tượng. Đông đảo long ngư vẫn chưa thỏa mãn, mà Trương Dương thì là nhìn xem đông đảo long ngư hỏi, ta muốn đâu? Ta chỉ cần các ngươi hai cái hậu duệ, vẫn là không có sinh ra linh trí cái chủng loại kia, nghĩ đến không quá phận a. Một đầu long ngư im lặng nói, lao đầu kia lại không thường xuyên tới cá, chúng ta đều không đủ ăn. Những năm này chúng ta đều không có sinh hậu duệ. Trương Dương nhìn xem đông đảo Long Ngư, nếu không, các ngươi hiện tại đi cho ta sinh làm sao? Lại một đầu Long Ngư rất bất đắc dĩ nói ra, chúng ta không phải không cho ngươi sinh, là mười mấy vạn năm đều không có sinh, không sinh ra đến. Trương Dương đều không còn gì để nói. Bọn gia hỏa này mỗi một người đều đang nói chuyện, cứ như vậy ăn hết bọn họ, hình như cũng không quá tốt. Các ngươi chờ đó cho ta. Trương Dương cấp tốc rời đi Tiên Châu, trở lại thần giới, tìm tới Miêu Miêu hỏi, huyết kế lực lượng nắm giữ không có. Công tử, đã nắm giữ. Miêu Miêu nói, theo ta đi. Trương Dương nắm lên Miêu Miêu, lại lần nữa truyền tống đến tiên giới, đi tới Mê Châu thưởng cá đài, chỉ vào Đông Đảo Long Ngư nói ra, đến, vận dụng ngươi huyết kế lực lượng. Nhìn xem Đông Đảo Long Ngư, Trương Dương nghiêm túc nói ra, người nào kiếp sau, ta là không muốn từ các ngươi bên trong ăn một cái, thế nhưng, không cho ta sinh ra, ta hôm nay liền phải ăn một đầu. Đông Đảo Long Ngư hai mặt nhìn nhau, sau đó nhộn nhịp hướng trong đó một đầu Long Ngư, nàng là lão đại, nàng ăn đến nhiều nhất, để nàng sinh. Để nàng sinh. Chương 1.338, Long Ngư đẻ trứng. Chương 1.338, Long Ngư đẻ trứng. Long Ngư tộc trưởng bị đẩy đi ra. Trương Dương cũng không có nhìn ra cái này Long Ngư tộc trưởng cùng mặt khác Long Ngư có cái gì khác biệt. Hắn nhìn hướng mặt khác Long Ngư, hỏi, còn phải đến một đầu hùng. Lại một đầu Long Ngư bị đẩy đi ra. Trương Dương chỉ vào hai cái Long Ngư, đối Miêu Miêu phân phó nói, tới đi, thi triển ngươi huyết kế lực lượng. Miêu Miêu do dự mà nhìn xem hai cái Long Ngư, nửa ngày không có động thủ. Làm sao vậy? Trương Dương hỏi. Miêu Miêu muốn nói lại thôi. Có lời gì, chỉ để ý nói. Trương Dương ra hiệu Miêu Miêu một cái, khác biệt ý kiến, chúng ta đều có thể nghiên cứu thảo luận. Miêu Miêu rồi mới lên tiếng, công tử, ngươi phía trước nói qua, không muốn ép buộc sinh linh sinh sôi. Có thể là, ta rõ ràng cảm thụ được, bọn họ là không muốn sinh sôi. Ngụ ý, hiện tại ngươi lại lật lọng. Trương Dương nhìn sang trong hồ, hỏi, nơi này Long Ngư, có bao nhiêu đầu? 56 đầu. Miêu Miêu là tu sĩ, liếc thấy thanh long cá con số, chủ yếu là Long Ngư vốn là không nhiều. Ngươi tại cái khác địa phương nhìn thấy qua Long Ngư sao? Trương Dương lại hỏi. Hắn không đợi Miêu Miêu trả lời, nói tiếp, ta đi khắp tu tiên giới, thần giới, tiên giới, đều không có nhìn thấy Long Ngư loại vật như vậy. Cũng chính là nói, bọn họ khả năng là giữa thiên địa chỉ còn lại 56 đầu Long Ngư. Bọn họ bị Mê Tung Tiên Đế uy thật lâu, cũng không có cái khác thiên địch, càng không tồn tại bất kỳ nguy hiểm nào. Khả năng là Mê Tung Tiên Đế không thường xuyên tới đốt bọn họ, dẫn đến đám này ăn hàng vì một miếng ăn, vô số thời gian dài rằng giặc đều không có sinh sôi, dẫn đến mất đi sinh sôi năng lực. Cũng chính là nói, nếu như bọn họ tuyệt chủng, giữa thiên địa liền không còn tại bọn họ cái này một cái tộc quần cái bóng. Bọn họ có không nghĩ sinh sôi ý nghĩ, thế nhưng bọn họ cũng có kéo dài chủng tộc trách nhiệm. Vốn nên là tôn trọng bọn họ ý nghĩ, thế nhưng bọn họ là vì tham ăn mà không muốn sinh sôi, vậy liền không thể quản bọn họ ý nghĩ. Miêu Miêu như có điều suy nghĩ. Trương Dương vừa cười vừa nói, ngươi chỉ cần để một đôi bắt đầu sinh sôi, ta có thể để bọn họ đều tự động đứng xếp hàng sinh sôi. Tốt. Miêu Miêu tại hai cái trên thân Long Ngư lưu lại huyết kế lực lượng. Vậy là được. Trương Dương kinh ngạc hỏi, ta tu hành còn chưa đủ, từ 3 năm trước mới bắt đầu tu hành, hiện nay cũng chính là tiên đạo kim đan cảnh thực lực. Miêu Miêu có chút ngượng ngùng nói, cho nên ta cũng chỉ có thể dùng phương thức như vậy đến để bọn họ sinh sôi. Trương Dương nhẹ gật đầu, lấy ra 100 cân linh quả, đối sắp sinh sôi hai cái Long Ngư nói ra, các ngươi lập tức muốn đi sinh sôi, đem hao phí đại lượng sinh mệnh lực, những này linh quả là đơn độc cho các ngươi. Đến, các ngươi phân. Nhìn thấy linh quả, mặt khác Long Ngư lập tức bật lên, thế nhưng Trương Dương một đạo cấm chế, đem tất cả Long Ngư ngăn cách bởi bên ngoài. Mà hai cái sinh sôi Long Ngư, sửng sốt một chút, lập tức lại hỉ. Ngươi sớm lấy ra, chúng ta liền nguyện ý đi sinh sôi nha. Hai cái Long Ngư thật vui vẻ ăn một cái no bụng, một cái chui vào đáy nước, đi giao phối sinh sôi đi. Mặt khác Long Ngư con mắt đều phồng lên, trừng Trương Dương. Trương Dương im lặng không lên tiếng, lấy ra 100 cân linh quả, bày ở trong tay, không nói gì. Đông Đảo Long Ngư lập tức cú lên. Một đầu Long Ngư bay lên, khoái khiếu mà nói, ta đến. Liên ngươi một cái làm sao sinh sôi, ta đến phối hợp ngươi. Lại một đầu Long Ngư bay lên. Trương Dương cười híp mắt nhẹ gật đầu, liền các ngươi hai cái. Hắn nghiêng đầu ra hiệu một cái Miêu Miêu, tiếp tục. Lại giải quyết hai con cá. Lần này, hắn lại lấy ra một nhóm linh quả, chỉ có 50 cân. Số lượng thiếu một nửa, thế nhưng còn lại Long Ngư lại kiềm chế không được, nhộn nhịp kêu la, để cho bọn họ tới. Trương Dương lựa chọn hai cái kêu đến nhất hoan Long Ngư, đem 50 cân linh quả bàn thưởng đi ra. Lập tức một lần lấy ra linh quả thời điểm, biến thành 10 cân. Long Ngư trợn tròn mắt, Miêu Miêu cũng đều trợn tròn mắt, càng ngày càng ít. Sau một lát, Long Ngư lại vận động, lại nhảy ra hai cái. Lần tiếp theo thời điểm, Trương Dương lấy ra một cân linh quả. Lần này, ngược lại tất cả Long Ngư như bị điên bật lên. Bởi vì càng ngày càng ít, lại là hậu, chẳng phải là càng ít. Thứ nhất, hai đối ăn 100 cân, thứ ba đối ăn 50 cân. Hiện tại chỉ có 1 cân, lại tiếp sau đó chẳng phải là 1-2. Trương Dương nhìn xem đều muốn sinh sôi Đông Đảo Long Ngư, vừa cười vừa nói, đã các ngươi đều nghĩ sinh sôi, vậy liền đều cho các ngươi 1 cân. Tới tới tới, Miêu Miêu, đều cho bọn họ huyết kế lực lượng, để bọn họ đi giao phối đi. 56 đầu Long Ngư, 50 đầu tại đáy hồ đẻ trứng. Còn có 6 đầu tội nghiệp mà nhìn xem, đó là bởi vì các nàng đều là thư cá, phải xếp hàng. Trương Dương trấn an nói, đừng nóng đội, chờ chút các ngươi cũng có cơ hội, chỉ cần đi sinh sôi, liền cho các ngươi linh quả. 6 đầu thư cá, cái này mới vui vẻ khiêu vũ. Hơn nửa ngày về sau, hơn 10 đầu Long Ngư nổi lên. Bọn họ tại Trương Dương dụ hoặc bên dưới, ăn một cân linh quả về sau, lại xuống đáy hồ. 5 lần 7 lượt về sau, Đông Đảo Long Ngư đều bất động, Trương Dương lấy ra lại nhiều linh quả, đều dụ hoặc bất động. Một phương diện, bọn gia hỏa này ăn thật nhiều linh quả, không sai biệt lắm muốn ăn no bụng rồi, một phương diện khác, hoàn toàn là hao hết. Mà Miêu Miêu thì là trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem một màn này. Nàng là trơ mắt nhìn đám này Long Ngư, từ kháng cự sinh sôi, đến hưng phấn tham dự vào toàn bộ sinh sôi quá trình bên trong. Nguyên lai, không phải không nguyện ý sinh đẻ, là không có thỏa mãn điều kiện a. Trương Dương nhìn xem Đông Đảo tại mặt nước lười biếng tung bay Long Ngư, hỏi, ta tiếp xuống liền muốn rời khỏi, có một vấn đề muốn hỏi các ngươi tiếp xuống ăn cái gì đâu? Đông đảo miễn cưỡng rào rạt long ngư, cũng không có để ý lao đầu kia lâu như vậy không có cho bọn họ không phải cũng không có chết đói đúng không? Lần này ăn non nê, mấy trăm năm không ăn cũng không có vấn đề gì. Hồ này bên trong còn có thật nhiều con tôm nếu không ăn chút những vật kia. Trương Dương nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, các ngươi có phải là quên đi, trước đây không lâu, các ngươi mới vừa sản xuất ra ước vạn hậu đại. Bọn họ mới vừa mọc ra, cũng là muốn ăn đồ vật. Cũng chính là nói, các ngươi về sau muốn cùng ước vạn tử tôn cấp ăn. Nhiều như thế tử tôn sinh ra, còn không cầm nổi các ngươi. Quả nhiên, đông đảo long ngư nháy mắt mắt trợn tròn. Bọn họ liền tính không có như vậy thông minh, cũng có thể rõ ràng cảm giác được, bọn họ vô số hậu duệ, ngay tại ấp, từng đầu cá nhỏ xuất hiện trong hồ, đang cùng bọn họ cấp ăn. Bọn họ làm sao bây giờ? Nếu không, ta cho các ngươi tìm đầu đường ra đi. Trương Dương chỉ vào Mê Châu bên ngoài, thiên hạ ước vạn bên trong thủy vực, có đầy đủ đồ vật cho các ngươi ăn. Các ngươi đi thủy vực sinh tồn, chẳng lẽ có thể có đầy đủ ăn? Đúng, ta cũng không biết các ngươi có tính hay không yêu tộc, dạy các ngươi Xanh Long Thần Quyết cùng Huyền Vũ Thần Quyết, nói không chừng thích hợp các ngươi tu hành. Chờ các ngươi có bản lĩnh, đi thủy vực còn sợ không ăn sao? Nói xong, hắn không nói lời gì, liền đem Xanh Long Thần Quyết cùng Huyền Vũ Thần Quyết truyền thụ cho tất cả long ngư. Tất cả long ngư, sững sờ nửa ngày về sau, bắt đầu tiến hành tu hành. Chủ yếu là bọn họ cảm thấy hai loại pháp quyết có chút thích hợp bọn họ. Đám này long ngư là bị Mê Tung Tiên Đế nuôi lên, ai biết nuôi bao nhiêu và năm. Hiện tại, bắt đầu tu hành hai loại yêu quyết về sau, từng đầu long ngư rất nhanh liền vượt qua yêu tộc tu hành phía trước mấy cái giai đoạn, bởi vì bọn họ cũng sớm đã đến cái gọi là yêu linh dạng này cảnh giới, chỉ là một mực không có pháp quyết cung cấp bọn họ tu hành mà thôi. Dù sao, Mê Tung Tiên Đế là coi bọn họ là cá đến nuôi, là vì thưởng thức. Chương 1.339, bốn cái cá cảm tình chương 1.339, bốn cái cá cảm tình rất nhanh, đám này long ngư liền tu hành đến bắt đầu rèn đúc yêu thể cấp độ, liền không thể không ngừng. Bởi vì không có đầy đủ tài liệu, đầy đủ đồ ăn, linh dược đến cung cấp bọn họ rèn đúc yêu thể. Mà tu hành Xanh Long Thần Quyết cùng Huyền Vũ Thần Quyết long ngư, từng cái cũng biến thành dữ thợn. Đám này long ngư lập tức hướng về trên bờ đánh tới. Có thể là bọn họ mới vừa vặn vọt lên bờ, liền từng cái giam cầm tại trên không không cách nào nhúc đích. Trương Dương nhìn chăm chú lên đông đảo không cách nào động đậy long ngư, lạnh nhạt nói, ta có thể là cho các ngươi lực lượng người, các ngươi thế mà quay đầu liền muốn tới đối phó ta. Ta cảm thấy các ngươi cùng ta nuôi hai tên gia hỏa, ngược lại là có chỗ tương tự. Nếu không dạng này, ta mang các ngươi trong đó hai cái đi cùng ta hai cái kia ra hỏa làm cái bầu bạn, có hay không nguyện ý đi theo ta cùng đi? Thải hồng ngư ăn người đều bị dạy đến bình thường, cái này long ngư còn không ăn người, chỉ là thích ăn linh quả. Đương nhiên, bọn họ có thể cũng chưa từng thấy qua trừ Mê Tung Tiên Đế bên ngoài tu tiên giả. Bất quá cũng không sao, bởi vì dư nam dư nữ sẽ dạy bọn họ làm cá. Trương Dương bung ra giam cầm, đông đảo long ngư trở xuống hồ. Sau đó, đông đảo long ngư nhộn nhịp thối lui, lại đem tộc trưởng cái kia một đôi lưu lại. Vậy thì ngươi bọn họ hai, các ngươi theo ta đi. Trương Dương phân phó nói, đến mức mặt khác long ngư mang theo các ngươi hậu duệ cùng nhau đi tiên giới hải vực đi. Lên. Nguyên một tòa hồ nước, hơn 9 thành lượng nước, bao hàm trong đó sinh hoạt long ngư, tất cả bị Trương Dương ôm đồn. Sau đó, hắn mang theo một tòa hồ nước, còn có 54 đầu long ngư, đi tới Mê Châu vùng ben, đem vô số long ngư phóng sinh tiến vào tiên giới trong hải vực. Các ngươi cũng tiến vào tiên giới hải vực đi. Trương Dương đối 54 đầu long ngư phân phó nói, về sau, các ngươi biển rộng mặc cá bơi. 54 đầu long ngư, một đầu đâm vào trong hải vực. Chủ yếu là bọn họ sợ hãi. Bọn họ cảm giác tên trước mắt này so thường xuyên nuôi nấng bọn họ lao đầu kia còn muốn đáng sợ nhiều lắm, không nghĩ lại nhìn thấy ra hỏa này. Trương Dương nhìn xem đông đảo long ngư tiến vào hải vực, mới nghiêng đầu nhìn xem bên cạnh hai cái long ngư, nói ra, cái này Mê Châu linh quả, ta kỳ thật còn không có hái xong. Các ngươi trước đi theo bên cạnh ta, đi đem cái kia hồ nước lượng nước khôi phục, sau đó chúng ta di chuyển mấy cây cây ăn quả rời đi. Hắn trở lại hồ nước, đem hồ nước lượng nước khôi phục. Khi thấy trong hồ còn có chút ít long ngư thời điểm, hắn yên tâm. Về sau Mê Tung Tiên Đế trở về, chỉ cần thấy được trong hồ có long ngư, vấn đề liền không lớn. Sau đó, hắn bắt đầu đào Mê Tung Tiên Đế cây ăn quả. Từng cây không biết bao nhiêu vạn năm cây ăn quả bị Trương Dương đào đi. Đến mức Mê Châu những thứ đồ khác, hắn không có lại đi đâu. Hắn có thể không chút kiêng kỵ đào Tiên Châu đồ vật, bởi vì đó là Vạn Pháp Tiên Đế vị trí, Vạn Pháp Tiên Đế lại là tiên giới chúa tể. Hắn có thể là tiên giới làm việc đến trả lại, mà Mê Tung Tiên Đế đối tiên giới cũng không có trách nhiệm. Chỉ là đào mấy cây ăn quả, bằng sư phụ mặt mũi, nghĩ đến hẳn là không có vấn đề. Nếu là đem Mê Tung Tiên Đế vốn liếng hao tổn quá nhiều, tại Mê Tung Tiên Đế trước mặt, nhưng là không nói được. Trương Dương mang theo Miêu Miêu cùng hai cái long ngư, còn có 17 thân cây lớn, rời đi Mê Châu. Trở lại thần giới về sau, hắn đem Miêu Miêu lại lần nữa đưa đến Phật Châu bồi dưỡng, mà chính mình thì là mang theo long ngư quay trở về tu tiên giới Thanh Vân Tông. Chính thoải mái nhàn nhã tại mặt nước chơi đùa dư nam dư nữ phu phụ, vừa nhìn thấy Trương Dương đến, nháy mắt đứng dậy, cung kính chào hỏi nói, "Công tử, ngươi đến." Trương Dương cười ha hả nói ra, "Xem tại các ngươi gần nhất biểu hiện tốt phấn thượng, ta cho các ngươi đưa đến các ngươi thích ăn nhất đồ vật. Cái này 17 thân cây lớn, liền cho các ngươi trồng ở bên cạnh. Những này linh quả sinh trưởng có thể là tương đối chậm rãi, các ngươi kiềm chế một chút ăn." Dư nam dư nữ nhìn thấy đông đảo cây ăn quả bên trên vẫn tồn tại linh quả, cái kia trong đó dư thừa linh lực, để bọn họ lập tức thèm nhỏ dãi. "Đa tạ công tử." Hai con cá vội vàng nói tạ ơn. Trương Dương còn nói thêm, "Sợ các ngươi cô độc, cho nên cho các ngươi mang theo hai người đồng bạn tới." "Đúng, hai gia hỏa này mới tới, cần các ngươi dạy bảo dạy bảo. Chỉ cần không ăn bọn họ, tùy các ngươi làm thế nào. Là, công tử. Hai cái thải hồng ngư, ánh mắt âm lãnh liếc về phía hai cái long ngư. Hai cái long ngư lập tức tâm thần siết chặt, làm sao cảm giác hai gia hỏa này cũng rất đáng sợ đâu. Hai cái long ngư vội vàng ẩn nút đến đáy nước, không dám lộ diện. Hai cái thải hồng ngư giận dữ, nháy mắt hóa thành hai đạo cầu vồng, tới gần đáy nước, đem hai cái long ngư nắm chặt đi ra. Công tử phát biểu, đứng vững. Hai cái thải hồng ngư quát. Hai cái long ngư nơm nớp lo sợ đứng, không dám động đậy. Trương Dương trong lòng rất hài lòng, cười đối dư nam dư nữ nhẹ gật đầu, các ngươi làm đến rất tốt. Đa tạ công tử. Hai cái thải hồng ngư sụp mi thuận mắt hồi đáp. Trương Dương chỉ vào đông đảo linh quả, nghiêm túc nói ra, về sau, quý tộc đệ tử khả năng sẽ đến phía sau núi ngắt lấy linh quả, nếu như bọn họ duy nhất một lần ngắt lấy không cao hơn 5 viên linh quả, các ngươi cũng không cần quản bọn họ. Chỉ cần vượt qua 5 viên, liền tùy tiện các ngươi xử lý. A, đúng, ăn hết bọn họ, cũng coi như các ngươi ăn người số lượng a. Nhớ kỹ sao? Nhớ kỹ. Hai cái thải hồng ngư vội vàng trả lời. Trương Dương suy nghĩ một chút, còn nói thêm, nếu như các ngươi tại chỗ này có chút nhàm chán, có thể thử đi thiên hạ du lịch, đi địa phương khác nhìn xem cũng được. Bất quá các ngươi vẫn là muốn ghi nhớ, ăn người danh lạch, chỉ có 100 cái, ăn xong các ngươi liền sẽ chết. Không đi không đi. Chúng ta tại chỗ này liền rất tốt. Dư nam dư nữ hai phu phụ liên tục xua tay. Tốt, vậy cứ như thế đi. Trương Dương lấy ra 100 cân linh quả, đây là ta đơn độc ban thưởng cho các ngươi có thể tùy tiện ăn. Cảm ơn công tử. Hai tên giá hỏa hưng phấn tiếp nhận linh quả, không kịp chờ đợi ném mấy viên ở trong miệng, lập tức ý thức được không tốt, lại quy củ đứng ngay ngắn. Tốt, ta đi. Trương Dương quay người rời đi hồ cá. Từ đây, Thanh Vân Tông nhiều một đầu lệnh cấm, phía sau núi linh quả ngắt lấy, mỗi người không được vượt qua 5 viên. Mà lúc này phía sau núi hồ cá, hai cái long ngư nhìn thấy Trương Dương cuối cùng đi, vội vàng phi thân lên, hướng về cây ăn quả nhào tới. Vừa mới bay lên, lập tức liền bị hai cái thải hồng ngư đè xuống, lập tức chính là dừng lại quả đấm, một bên đánh một bên giáo dục, không có nghe công tử nói sao? Những này trái cây rất khó lớn lên, chúng ta đều không nỡ ăn, các ngươi lại dám ăn. Hai cái long ngư bị khuất ba ba mà nhìn xem thải hồng ngư, chủ yếu là nhìn xem thải hồng ngư trong tay đống lớn linh quả. Nhìn cái gì vậy? Đây là công tử ban thưởng cho chúng ta, không phải cho các ngươi. Hai cái thải hồng ngư lại ăn mấy viên linh quả, sau đó chân quý đem linh quả thu vào không gian giới chỉ. Bọn họ học được cất giữ. Nhìn cái gì vậy? Đi đẻ trứng. Hai cái thải hồng ngư lại là đối hai cái long ngư hành hung một trận, các ngươi không đẻ trứng, lần sau công tử ăn các ngươi sao? Hai cái long ngư vượt qua khổ cực sinh hoạt. Bất quá, bọn họ trừ không thể ăn linh quả, mà khác hình như cũng không có nhiều thê thảm. Mà còn, cái này hai cái thải hồng ngư còn dạy bọn họ tu luyện. Dần dần, bọn họ ở chung ra một loại kỳ lạ tình cảm. Chương 1.340, Linh vận đại đế chương 1.340, Linh vận đại đế Trương Dương tiến vào thần giới, đối với thần giới kêu lên, "Sư phụ, chuyện gì?" Thanh Vân Tử xuất hiện hỏi. Trương Dương cười ha hả nói ra, "Từ Mê Tung Tiên Đế quê quán, cho ngươi cùng mấy vị sư thúc mang theo chút linh quả, đến đem cho các ngươi nhấm nháp nhấm nháp. Mấy vị khác sư thúc bên kia, cũng chỉ có thể sư phụ ngươi đi phân cho bọn họ, ta không cần khắp nơi chạy đi đưa cho bọn họ." "Tốt a." Thanh Vân Tử nhẹ gật đầu. Đây thật ra là việc nhỏ, hắn cũng không cần ăn cái gì linh quả, thế nhưng trong lòng hắn chính là vui vẻ. Đưa mắt nhìn đồ đệ đi tiên giới về sau, hắn đem đông đảo linh quả phân cho Lăng Vân Tử đám người, chính mình thì là về tới thần giới chỗ sâu, tiếp tục thăng ngộ đế cảnh huyền bí. Đồng thời, hắn cũng tại chỉnh đốn và cải cách thần giới một ít chuyện. Tiên giới đại địa chi tâm, kém chút bị đại địa tiên hoàng đánh cắp sự tình, cũng coi là cho Thanh Vân Tử cảnh tỉnh. Cho dù là khai giả, nếu như không cẩn thận, cũng có thể bị tính kế. Hắn đầu tiên thay đổi, chính là thần giới đại địa chi tâm. Đến mức nói đại địa chi tâm thu xếp, Trương Dương tại tiên giới không đã làm mẫu qua sao? Chỉ cần trích dẫn liền được. Vì vậy, đông bộ Tiên Châu Bích Linh Tử vị trí, đột nhiên xuất hiện Đông Phương Thanh Mục lực lượng, Tây Phương Hỏa Linh Tử vị trí, xuất hiện Tây Phương Canh Kim lực lượng, Phương Nam Lăng Vân Tử vị trí, xuất hiện Phương Nam Ly Hỏa lực lượng, Phương Bắc Thương Tùng vị trí, xuất hiện Phương Bắc Huyền Thủy lực lượng. Đến mức trung bộ Hậu Thổ vị trí, thì là rơi vào Đan Thần Tử vị trí. Thanh Vân Tử trầm tư rất lâu, năm đạo vĩnh hằng ý chí, rơi vào năm cái địa phương, hạn định sức mạnh năm phe không thể bị phá hủy, không thể bị mang đi. Lại thêm Bích Linh Tử, Lăng Vân Tử bọn họ trông giữ sức mạnh năm phe, nghĩ đến liền sẽ không xuất hiện bị đại địa lực lượng tu hành giả đánh cắp tình huống. Hạn chế xong đại địa ngũ hành lực lượng về sau, Thanh Vân Tử cảm ngộ giữa thiên địa phát tắc, đem trời xanh sáu khí cũng cho hạn định. Đại địa ngũ hành, xanh thấm sáu khí, là thiên địa cơ sở. Những vật này là không thể để người dung chuyển. Thần giới, bởi vì trước thời hạn phong bị, thành tương đối hoàn thiện nhất địa phương. Hạn định ở thần giới lực lượng về sau, Thanh Vân Tử liền tiến vào hư không bên trong. Lúc này hư không bên trong, hắn cảm ứng được một chỗ có dị thường, muốn qua nhìn xem. Sắp đến chỗ cần đến thời điểm, hắn xa xa liền thấy xanh um tươi tốt màu xanh, tràn ngập toàn bộ hư không, lập tức liền biết đây là ai. Linh vận tiên hoàng. Lúc này Linh vận tiên hoàng phản phất đã rơi vào yên tĩnh, cho dù là Thanh Vân Tử đến về sau cũng không có chào hỏi. Thanh Vân Tử cũng chỉ là đến vùng ven, mà không có tùy tiện tới gần Linh vận tiên hoàng, để tránh quấy rầy Linh vận tiên hoàng lộ đạo. Hắn nhìn xem Linh vận tiên hoàng bản thể, cũng hy vọng Linh vận tiên hoàng có khả năng đi ra không giống con đường tới. Bởi vì mỗi thêm một cái đế cảnh, phương thiên địa này liền càng thêm an ổn. Huống chi Linh vận tiên hoàng muốn đi con đường vẫn là một đầu vô cùng kỳ lạ con đường. Lúc này Linh vận tiên hoàng xác thực đã đến mấu chốt thời điểm. Nàng trong hư không, cực hạn duyên triển nàng sinh mệnh lực, đem vô số sợi rễ, cành lá dọc theo đi, để từ hư không bên trong hấp thu đến chất dinh dưỡng. Nếu như có thể từ hư không bên trong hấp thu đến chất dinh dưỡng, vậy loại này chất dinh dưỡng rất có thể chính là hư không lực lượng gọi nguồn. Đáng tiếc là nàng đem bộ rễ đều kéo dài tới đến bên ngoài mấy ngàn dặm, nhưng vẫn là trong hư không không thu hoạch được gì. Về sau nàng thay đổi mạch suy nghĩ, đem tất cả bộ rễ chiếm cứ đến xung quanh trăm trượng không gian bên trong, tính cả nàng cành lá cùng nhau, cũng đều giới hạn tại cái này phạm vi bên trong. Tại cái này phạm vi trăm trượng bên trong, nàng hết sức thúc đẩy sinh trưởng nàng bộ rễ, hiện đầy tất cả hư không. Làm nàng dậm dạp chẳng chịt bộ rễ tràn ngập trăm trượng không gian thời điểm, thật đúng là để nàng tìm tới một điểm mánh khỏe. Vì vậy, nàng chìm vào tất cả tâm tư, đi truy tìm điểm này linh cảm đi. Trên thực tế, lúc này nàng đã ở vào vô cùng nguy hiểm hoàn cảnh. Ít nhất, nàng bản thể là không đề phòng. Bất quá đây là hư không bên trong người bình thường căn bản không thể tới đây, đến mức những người khác lại có bao nhiêu cơ hội có khả năng vừa lúc được phải. Đương nhiên, nàng hoàng đạo cấp bản thể người bình thường cũng uy hiếp không được nàng. Dần dần, nàng lần theo điểm này linh cảm, quả nhiên từ hư không bên trong tìm tới chất dinh dưỡng. Vì vậy, nàng đem nàng bộ rễ lần theo điểm này chất dinh dưỡng thật sâu cắm rễ trong hư không. Nàng thu hoạch đến chất dinh dưỡng càng ngày càng nhiều. Cái này cũng liền mang ý nghĩa nàng tìm tới hư không bên trong lực lượng. Một cỗ ba động từ hư không bên trong đột nhiên cuốn về phía bốn phương tám hướng. Bởi vì nàng đã tìm tới hư không lực lượng cội nguồn. Chỉ là nàng còn không có tìm hiểu ra hư không lực lượng cội nguồn, nếu không, nàng chính là một cái chân chính đế cảnh. Cái này to lớn hư không phong bạo, càn quét hư không, rất nhanh liền đưa tới một chút người chú ý. Lúc này hư không bên trong, trừ Thanh Vân Tử bên ngoài, còn có hai người dòng chơi trong hư không, một cái là Kiếm Hoàng, một cái là Phi Ưng Yêu Vương. Làm cảm nhận được hư không phong bạo, Kiếm Hoàng và Phi Ưng Yêu Vương lập tức hướng về hư không dị động chỗ chạy tới. Xa xa, bọn họ liền cảm nhận được sinh mệnh khí tức. Liên tại bọn họ còn muốn kỹ càng tìm kiếm thời điểm, sau đó bọn họ liền thấy thần chủ ngăn tại trước mặt. Chứ không nên tới gần. Thanh Vân Tử ra hiệu nói. Thần chủ. Kiếm Hoàng đầu tiên là lễ kính, sau đó hắn thoáng chút năm chiêu, hỏi là linh vận. Phải. Thanh Vân Tử hồi đáp, nàng ngay tại lĩnh hội đế cảnh huyền bí. Kiếm Hoàng trong lòng khiếp sợ, linh vận tiên hoàng như vậy tuổi trẻ, thế mà bắt đầu lĩnh hội đế cảnh huyền bí. Trong lòng của hắn đầy cảm giác khó chịu. Hắn mười mấy và năm đều không thể lĩnh hội đế cảnh, mà có cái người trẻ tuổi hiện tại thế mà tại lĩnh hội đế cảnh. Cho dù linh vận tiên hoàng có cái đế cảnh sư phụ, cái này cũng quá xuất chúng a. Càng thêm mấu chốt chính là, linh vận tiên hoàng trở thành hoàng đạo cũng chính là trong vòng mấy chục năm sự tình, sau đó lại chết trận một lần. Không nghĩ tới, linh vận tiên hoàng chẳng những không có nhận đến chết trận ảnh hưởng, thế mà còn thuận thế vọt tới đế cảnh. Muốn nói không ghen ghét là không thể nào. Liên Kiếm Hoàng đều là như vậy, Phi Ưng Yêu Vương thì càng khỏi phải nói. Có thể là, dù cho ghen ghét, hai người lại có thể thế nào đâu. Thần chủ đích thân hộ đạo. Ba người yên lặng chờ. Đột nhiên, hư không rung mạnh, vô tận sinh mệnh khí tức từ linh vận tiên hoàng chỗ càn quét hư không. Gốc cây liễu kia, một nháy mắt liền từ trăm trượng không gian bạo tạc tăng lên đến ngàn trượng, vạn trượng, mười vạn trượng. Toàn bộ hư không bên trong, khắp nơi đều là màu xanh, khắp nơi đều là sinh mệnh khí tức. Mà theo màu xanh sinh mệnh khí tức tăng vọt, thần chủ mang theo Kiếm Hoàng và Phi Ưng Yêu Vương cũng tại thần tốc bay ngược. Chủ yếu là thần chủ không nghĩ ngăn cản linh vận tiên hoàng lực lượng, quấy nhiều đến linh vận tiên hoàng đột phá. Mà lúc này, linh vận tiên hoàng sinh mệnh khí tức đã càn quét ngàn vạn trượng. Sau đó, vô lượng sinh mệnh khí tức đột nhiên qua vào, toàn bộ về tới linh vận tiên hoàng trên thân. Một thân màu xanh biết trường bào, tóc dài giống như liễu chi rủ xuống giai nhân tuyệt sắc, từ hư không bên trong đi ra. Linh vận tiên đế, hoặc là nói, không nên gọi là tiên đế, mà nên gọi là linh vận đại đế, bởi vì nàng là dùng thảo mộc chi linh bản thể lực lượng đột phá đế cảnh, có lẽ cũng có thể gọi nàng sinh mệnh. Chương 1.341, sinh mệnh chương 1.341, sinh mệnh. Kiếm Hoàng cùng Phi Ưng Yêu Vương ngơ ngác nhìn hư không bên trong đi tới tuyệt mỹ nữ tử, trong lòng là chấn động không gì sánh nổi. Cái này liền đột phá, một vị đế cảnh liền tại bọn họ trước mặt đột phá. Cái này đột phá phương thức vì sao kỳ lạ như vậy, đại đạo cũng không phải bọn họ thấy qua bất luận cái gì đại đạo. Thần chủ mỉm cười nhìn xem đi tới linh vận, vừa cười vừa nói, chúc mừng, đa tạ thần chủ hộ đạo. Linh vận mỉm cười thăm hỏi, ngươi tìm tới bản thể lực lượng? Thanh Vân Tử hỏi. Đúng. Linh vận trả lời, ta kỳ thật khi tìm thấy bản thể lực lượng thời điểm, cũng liền minh ngộ đến hư không lực lượng cội nguồn, cho nên ta hiện tại kỳ thật nắm giữ hai loại lực lượng cội nguồn. Bọn họ cũng không có để ý bên cạnh có Kiếm Hoàng và Phi Ưng Yêu Vương đang bàn luận đế cảnh huyền bí, mà Kiếm Hoàng và Phi Ưng Yêu Vương thì là tranh thủ thời gian lắng nghe. Loại này cơ hội, bọn họ nếu là bỏ qua, sẽ hối hận cả một đời. Bởi vì loại này đế cảnh huyền bí nhất định là khó gặp khó gặp. Cái kia rất không tệ. Thanh Vân Tử khẽ gật đầu, hắn lại hỏi, ngươi cũng coi là thảo mộc chi linh đi ra con đường mới. Dựa theo tình huống bình thường đến nói, ngươi có phải là vì giữa thiên địa thảo mộc chi linh đi ra một đầu con đường mới, công trạng và thành tích có thể so với yêu đế. Ngươi có phương diện này cảm thụ sao? Linh vận là cây liễu thành đế, vẫn là lấy thảo mộc chi linh bản thể thành đế. Thế nhưng, nàng đi lại là thiên đạo, cho nên tình huống của nàng quá đặc biệt. Linh vận lắc đầu, ta cũng không có phương diện này cảm thụ. Có lẽ liền như là Trương Dương nói, giữa thiên địa chín đại quyền hành đã viên mãn, rốt cuộc không thể xuất hiện mới quyền hành. Lại hoặc là nói, là vì ta đi trước tiên đạo, không tính là thuần túy con đường. Càng có thể là ta còn không có chuyên pháp, cho nên vô số thảo mộc chi linh cũng không có tu hành. Cho nên ta cũng không có cảm nhận được mặt khác thảo mộc chi linh cho ta lực lượng phản hồi. Ân. Thanh Vân Tử nhẹ gật đầu. Hắn cũng nói không rõ ràng linh vận hiện tại trạng thái. Vậy ngươi bây giờ tiếp tục lĩnh hội đế cảnh, vẫn là muốn trở về thiên địa bên trong? Thanh Vân Tử lại hỏi. Linh Vận trầm tư rất lâu, mới lên tiếng, Trương Dương đã từng nói, ta khả năng sẽ thu hoạch được ba loại lực lượng cội nguồn. Hư không lực lượng cùng bản thể lực lượng, ta đã đồng bộ thu được. Sinh linh lực lượng cội nguồn, phía trước kỳ thật liền đã có cảm giác ngộ. Đúng, Trương Dương còn nói qua, để ta đem lực lượng kéo dài đến cấp giới, đi cảm thụ chuyển hóa giả tu hành phương thức. Nói đến đây, ta còn muốn khẩn cầu thần chủ, không lâu sau đó, khả năng sẽ đem lực lượng kéo dài đến thần giới. Có thể thử nhìn một chút. Thanh Vân Tử nhẹ gật đầu. Hắn trong thần giới, các loại đại đạo lực lượng đã đủ hỗn tạp. Đối với một loại cỏ cây tu hành đại đạo, hắn cũng không để ý mà còn, mà khác thảo một chi linh đều có thể lớn lên tại thần giới, linh vật lực lượng can thiệp thần giới, liền không phải là vấn đề. Cho nên, đối với linh vật lực lượng can thiệp thần giới, hắn không có những ý kiến khác. Thanh Vân Tử tiếp lấy còn nói thêm, mặc dù ta là rất hoan nghênh ngươi đi thần giới, thế nhưng, lực lượng của ngươi bây giờ khí tức quá mức khổng lồ, ta có chút bận tâm có chỗ quấy nhiễu. Cho nên, nếu như ngươi đích thân tiến về thần giới lời nói, còn cần chú ý cẩn thận. Linh Vận nghiêm túc nhẹ gật đầu, nàng hiện tại xác thực không thích hợp chân thân tiến vào thần giới. Thậm chí, nàng cảm thấy tiên giới đều không nhất định có khả năng đi vào. Chủ yếu là trên người nàng sinh mệnh khí tức quá cường đại. Thân chủ, có thể khẩn cầu ngươi mời Trương Dương đến một chuyến hư không, ta muốn hỏi một chút hắn, làm sao đem lực lượng kéo dài đến mặt khác các giới đi. Linh Vận dò hỏi. Nàng tại trở thành đế cảnh về sau, thấy rõ đến giữa thiên địa càng nhiều thiên cơ. Mặt khác, nàng cũng muốn nhìn xem, có thể hay không phỏng đoán ra truyền hỏa giả lực lượng. Cho dù là trở thành đế cảnh, nàng y nguyên đối với Trương Dương ý kiến có đầy đủ tôn trọng. Bởi vì, nàng sở dĩ nhanh như vậy trở thành đế cảnh, là Trương Dương cho nàng tìm một con đường, mới thời gian ngắn như vậy trở thành đế cảnh. Không thấy được bên cạnh cái kia Hoàng Đạo đỉnh phong kiếm hoàng, hơn 10 vạn năm đều không có trở thành đế cảnh sao? Bởi vì, không tìm được thích hợp đường a. Thanh Vân Tử vừa cười vừa nói, ta tìm xem. Hắn phân ra tâm thần, đi tìm Trương Dương đi. Bên cạnh một mực lắng nghe kiếm hoàng và Phi Ưng Yêu Vương, gặp hai người cuối cùng nói xong rồi, cái này mới tranh thủ thời gian thừa cơ tiến lên làm lễ. Chỉ là kiếm hoàng trong lòng rất không dễ chịu, hắn lần nên gọi Linh Vận tiền bối, vẫn là hắn nhưng là cùng Khải Thiên Tiên Đế cùng bối phận người a. Để hắn kêu Linh Vận tiền bối, trong lòng hắn thật quá không dễ chịu. Đạo hữu không cần phải khách khí. Linh Vận chủ động nói với kiếm hoàng, thiên địa cách tân thời điểm, thiên cơ nhiều lần hiện. Đạo hữu vì thiên địa trả giá rất nhiều, cũng hẳn là có cơ hội trở thành tiên đế, Linh Vận bất quá là đi trước một bước mà thôi. Kiếm hoàng trong lòng nhẹ nhàng thở ra, vừa cười vừa nói, vậy liền thừa đạo hữu chúc lành. Linh Vận đối Phi Ưng Yêu Vương, liền không có khách khí như thế, lạnh nhạt nói, ngươi bây giờ hấp thu dị vực lực lượng, hai ách cuốn thân, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Phi Ưng Yêu Vương thở mạnh cũng không dám, ở bên cạnh giữ im lặng. Hắn lén lút hấp thu dị vực lực lượng sự tình, vẫn là chạy không thoát đại đế con mắt ta. Mà lúc này tiên giới bên trong, Trương Dương ngay tại làm sau cùng an bài. Hắn đem sự tình an bài xong xuôi về sau, liền muốn tiến vào yêu giới. Ngay tại lúc này, hắn nhận đến tiên giới Ngũ Phương đại thần truyền tin, đều đang nói để hắn tiến về hư không, thần chủ đang tìm hắn. Trương Dương sửng sốt một chút, lập tức liền rời đi tiên giới, tiến vào hư không bên trong. Sau đó, hắn liền thấy thần chủ đạo thân. "Sư phụ, chuyện gì vội vã như vậy?" Trương Dương kinh ngạc hỏi, "Là muốn đi tới thiên ngoại sao?" "Không phải, là linh vận đột phá." Thanh Vân Tử vừa cười vừa nói. Trương Dương sửng sốt một chút, tiếp theo đại hỉ, hỏi, "Nàng thật đột phá? Nàng thật thành công? Là dùng cái gì phương thức đột phá?" "Cái này cần ngươi tự mình đi hỏi nàng, ta cũng không dễ chịu hỏi quá nhiều chi tiết." "Đi đi đi, sư phụ, chúng ta tranh thủ thời gian đi tìm nàng." Trương Dương không kịp chờ đợi, hắn phải nhanh đi lấy kinh nghiệm a. "Đi thôi." Thanh Vân Tử đạo thân, mang theo Trương Dương cấp tốc xuyên qua hư không, rất nhanh liền đi tới sâu trong hư không, nhìn thấy linh vận. "Chúc mừng sư thúc đột phá đế cảnh, trở thành giữa thiên địa một vị đại đế." Trương Dương vừa thấy mặt, liền lập tức lớn tiếng chúc mừng Linh Vận. Linh Vận cười ha hả nói ra, "Ngươi không phải sớm biết nha. Cùng ngươi suy đoán không sai biệt lắm, ta trong hư không, dùng ta bản thể lực lượng, tìm tới hư không lực lượng cội nguồn. Cho nên, ta hiện tại đồng thời nắm trong tay hai cái lực lượng cội nguồn. Bất quá, lực lượng bản thể của ta cội nguồn, cùng ngươi võ đạo có thể có chênh lệch địa phương. Ta cực hạn lớn lên, mà ngươi võ đạo bản thể là cực hạn cường đại." "Không không không, sư thúc, nhưng thật ra là không sai biệt lắm." Trương Dương nghiêm túc nói, "Đây là sinh mệnh kỳ tích. Một gốc cây, một cây cỏ, một đóa hoa, bọn họ từ một viên hạt giống nảy mầm, mọc rễ, cuối cùng khỏe mạnh trưởng thành. Một viên trứng tụ tinh, đến thai nghén trở thành sinh linh, lại tu hành đến càng thêm cường đại chỗ, đến cuối cùng lướt ngang hư không. Cái này hết thảy tất cả đều là sinh mệnh kỳ tích. Chỉ bất quá võ đạo là thông qua kỹ xảo, không ngừng cường hóa bản thể, tìm tới sinh mệnh kỳ tích. Mà sư thúc ngươi là thông qua hoàng đạo cấp độ lực lượng, đi thôi động bản thể lớn lên, tìm tới sinh mệnh kỳ tích. Trăm sông đổ về một biển, liền giống như vạn pháp tiên đế, linh lung yêu đế, cửu u ma đế bọn họ, cuối cùng cũng là tu hành khác biệt đại đạo lực lượng, lại cuối cùng đều tìm đến hư không lực lượng. Đây cũng là trăm sông đổ về một biển. Cho nên, chúng ta cũng không có bản chất khác biệt. Chương 1.342, sinh mệnh xâm lấn chương 1.342, sinh mệnh xâm lấn sinh mệnh kỳ tích. Linh Vận nói thầm một tiếng, cho nên, loại này sinh linh bản thể lực lượng, có thể gọi là sinh mệnh lực lượng. Cũng có thể nói như vậy. Trương Dương cười gật gật đầu, hiện tại sư thúc ngươi trở thành đế cảnh, vậy kế tiếp, chúng ta cứ dựa theo nguyên kế hoạch, bắt đầu nghiệm chứng chuyển hỏa giả tu hành phương thức. Nếu quả thật nghiệm chứng thành công, cái kia sư thúc, ta trước thời hạn cho ngươi làm cái tên, liền kêu chuyển hỏa giả. Sinh mệnh, làm sao? Linh Vận nhịn không được cười lên, nàng cái này vừa mới trở thành đế cảnh, kết quả tiểu tử này lập tức liền muốn để nàng hướng truyền hỏa giả tiến lên. Ta đều không xác định có thể thành công hay không. Linh Vận bất đắc dĩ cười. Rất lớn tỷ lệ. Trương Dương nhìn một chút sư phụ, nói ra, căn cứ ta hiện nay thu thập được tin tức, hư không bên trong truyền hỏa giả có 3 cái, bọn họ phân biệt là Thi, Minh, Linh. Truyền hỏa giả, Thi, nàng hiện nay đã xác định tu hành chính là một loại quang minh lực lượng. Quang minh là giữa thiên địa ắt không thể thiếu một loại lực lượng. Mà truyền hỏa giả, Linh, căn cứ theo ta hiểu rõ, trước mắt hắn có lẽ tu hành chính là lực lượng linh hồn. Đây là sinh linh căn bản, đồng dạng cũng là giữa thiên địa ắt không thể thiếu một loại lực lượng. Truyền hỏa giả, Minh, ta chiếm được tin tức vô cùng ít ỏi. Căn cứ ta hiểu, ta suy đoán hắn lực lượng hẳn là cùng hắc ám có quan hệ, thậm chí chính là hắc ám. Càng nhiều tin tức hơn, còn cần bằng chứng. Sư phụ, sư thúc, các người có phát hiện hay không một việc, đó chính là chuyển hỏa giả nắm giữ lực lượng đều là giữa thiên địa một loại căn bản tính lực lượng. Thủ vệ giả lực lượng nắm giữ là thiên địa quyền hành. Thiên địa quyền hành là giữa thiên địa ắt không thể thiếu lực lượng sao? Đúng. Thế nhưng tại một số dưới tình huống ngược lại không có trọng yếu như vậy. Nói ví dụ như huyết kế đại đế nguyên lai chấp trưởng huyết kế quyền hành lực lượng, tại hắn rời đi thương giới về sau, thương giới liền thiếu hụt huyết kế quyền hành sao? Chưa chắc. Lại nói ví dụ như là bên ta thiên địa hiện nay tồn tại huyết kế quyền hành sao? Cũng không có người khống chế a. Thế nhưng huyết kế lực lượng nhưng là tồn tại ở giữa thiên địa. Ngược lại, giữa thiên địa có nắm giữ quang minh lực lượng sao? Có người tu hành, lại không người trưởng không quyền bính. Ta không biết có thể hay không xuất hiện quang minh đại đế chấp trưởng lực lượng ánh sáng. Thế nhưng bọn họ truyền hỏa giả tu hành phương thức nhất định là cùng những này căn bản tính lực lượng là có liên quan hệ. Ta thậm chí cảm thấy đến bọn họ tu hành phương thức chính là một loại xâm lấn, đồng hóa. Trương Dương nói đến chỗ này, dừng một chút, nghiêm túc nói ra. Sư thúc ngươi bây giờ nắm trong tay sinh mệnh lực lượng, cái này đồng dạng cũng là giữa thiên địa căn bản tính lực lượng. Ta hiện tại chính là muốn thông qua ngươi lực lượng đến xâm lấn tiên giới, yêu giới, thần giới, ma giới, quỷ giới, thậm chí là tu tiên giới. Làm ngươi tại xâm lấn mấy cái này nói giới thời điểm, ta mới có thể thông qua các loại cỏ cây lực lượng biến hóa đến cảm nhận được chuyển hỏa giả lực lượng biến hóa, tiến tới thấy rõ chuyển hỏa giả chân chính ý đồ. Hắn nhìn hướng Linh Vận, chậm rãi nói ra, mà còn tại xâm lấn mấy cái nói giới thời điểm, ta cũng sẽ trợ giúp sư thúc để ngươi khống chế cái thứ ba lực lượng cội nguồn. Làm ngươi khống chế cái thứ ba lực lượng cội nguồn thời điểm, ngươi cho dù là kẻ đến sau, cũng nhất định có thể cùng hy bọn họ tách ra một vật tay. Mấy câu nói đến Linh Vận cho dù là trở thành đế cảnh, đều là động tâm không thôi. Vậy chúng ta thử xem. Linh Vận lửa nóng ánh mắt nhìn Trương Dương. Ở trong đó, cần sư phụ phối hợp. Trương Dương quay đầu nhìn hướng sư phụ, vừa cười vừa nói, sư phụ, ta chuẩn bị trước từ thần giới bắt đầu. Thanh Vân Tử đều không còn gì để nói. Trước từ hắn thần giới bắt đầu xâm lấn. Sư phụ, chủ yếu là lão nhân gia người có thể tọa trấn thần giới, có thể rõ ràng mà cảm nhận được thần giới biến hóa. Trương Dương nghiêm túc nói, nếu như sư thúc xâm lấn có hại, không phải nguy hại quá lớn lời nói, vậy cũng không cần quản. Nếu không được đợi đến xác định sư thúc tu hành đường về sau, lại từ sư phụ ngươi thanh lý hết sư thúc lực lượng là được. Nếu như nguy hại quá lớn, vậy cũng không cần tiếp tục nữa. Nếu thật là dạng này, tiếp xuống, chúng ta liền muốn dùng nghiêm túc nhất thái độ đến đối mặt chuyển hóa giả. Hắn sở dĩ không dám đối tiên giới, yêu giới hạ thủ, không phải là sợ tổn thương đến mấy cái đại đế lực lượng sao? Thanh Vân Tử rất là bất đắc dĩ nói ra, vậy liền từ thần giới bắt đầu đi. Hắn còn có thể nói cái gì đó? Đi, đi thần giới bên ngoài. Trương Dương lập tức nói. Vì vậy, thần chủ, Linh Vận, Trương Dương ba người từ hư không biến mất. Kiếm Hoàng và Phi Ưng Yêu Vương hai mặt nhìn nhau, đều nói không đi ra. Từ Trương Dương đến về sau, bọn họ cũng chỉ có thể đứng ngoài quan sát, cũng nghe không đến Trương Dương ba người bọn họ nói chuyện. Hiện tại ba người chào hỏi cũng chưa tới, trực tiếp biến mất, cái này để Kiếm Hoàng làm sao chịu nổi. Giờ khắc này, hắn chân chính ý thức được, Trương Dương tính đặc thủ. Bên kia, thần chủ bọn họ đi tới thần giới bên ngoài, dừng thân ảnh, hỏi, làm thế nào? Linh Vận cũng tại nhìn xem Trương Dương, do hỏi, trực tiếp xâm lấn sao? Đem sinh mệnh lực lượng trực tiếp kéo dài đi vào. Đây nhất định không được. Trương Dương nghiêm túc vung vung tay, sư thúc, phân ra ngươi hạt giống sức mạnh, giao cho ta mang vào thần giới. Ngươi không muốn tận lực đi khống chế ngươi hạt giống sức mạnh, để hắn tự do lớn lên. Ta chuẩn bị tiến vào thần giới về sau, nhìn xem tình huống làm sao. Tốt. Linh Vận phân ra một gốc cây liễu cảnh. Trương Dương mang theo cảnh, tiến vào thần giới. Mà thần chủ thì là vẫn luôn tại cảm ứng đến biến hóa. Thần chủ, tiến vào sao? Cảm giác làm sao? Linh Vận hỏi. Thần chủ lắc đầu, hiện nay không có gì thường. Ngươi bên này có cảm giác sao? Có. Linh Vận trả lời. Đây chính là nàng hạt giống sức mạnh, há có thể không có liên hệ. Trương Dương tại thần giới một phen chọn lựa về sau, suy nghĩ một chút, đem cái kia Liễu Chi mang đến Tiên Châu, cắm ở Khải Thiên Phong thế lực vị trí khu vực. Liễu Chi tiến vào đại địa, sinh mệnh lực lượng bắt đầu hiện ra, một gốc Liễu Chi rất nhanh liền lớn lên một khỏa cây liễu, mang theo Linh Vận khí tức. Rất nhanh, cái này gốc cây liễu liền tại tản ra thần thánh khí tức, cũng kinh động đến Tiên Châu những người khác. Đông đảo tu sĩ nhộn nhịp chạy tới, nhìn xem gốc kia kỳ lạ cây liễu khiếp sợ không thôi. Đây là nơi nào đến thần vật? Khi thấy Trương Dương ở bên thời điểm, tất cả mọi người đang chờ đợi, chuẩn bị hỏi một cái đến tận cùng. Gốc kia cây liễu, tại Linh Vận sinh mệnh khí tức phía dưới, rất nhanh liền dài đến hơn 10 trượng lớn nhỏ. Xanh úng tươi tốt trên cây liễu, mang theo thần diệu đại đạo khí tức. Cái này có mấy phần giống Linh Vận phía trước bản thể. Từ cái này một gốc trên cây liễu đến xem, mang theo đại đạo khí tức, cũng không yếu. Sư phụ, tình huống làm sao? Trương Dương dò hỏi. Vô hại. Thanh Vân Tử trả lời. Cái khác đâu? có hay không đúng chắc thiên địa tác dụng, có hay không tăng thêm thiên địa chỗ, có hay không cái khác dị thường, đều có. Thanh Vân Tử chậm rãi nói, từ ngắn hạn đến xem, chỗ tốt lớn hơn chỗ xấu. Thế nhưng, một khi thần giới đều là cây liễu, chẳng phải là thần giới cũng thành cây liễu thiên hạ? Trừ ta ra, những người khác chỉ sợ cũng ứng đối không được trường hợp này. Trương Dương vẻ mặt nghiêm túc rơi vào trầm tư. Nếu như tùy ý linh vận lực lượng không kiêng nể gì cả phát triển, chưa hẳn không thể tràn ngập thần giới. Liên linh vận đều như vậy, truyền hòa giả, khi bọn họ đâu? Một khi giữa thiên địa quang minh đều bị hy khống chế, khi chẳng phải là nắm giữ quang minh chốt mở, tùy thời có thể để thiên địa một mảnh đen kịt, hoặc là nói trở thành vĩnh trú. Đây đều là chuyện cực kỳ đáng sợ. Xem ra còn cần tiếp tục nghiệm chứng. Chương 1.343, sinh mệnh truyền pháp. Chương 1.343, sinh mệnh truyền pháp. Trương Dương nghĩ đến truyền hòa giả sự tình, trầm tư hồi lâu sau, hắn đi tới thần giới bên ngoài hư không bên trong, nhìn thấy linh vận. Sư thúc, ngươi có khả năng cảm ứng được thần giới bên trong, thuộc về ngươi lực lượng sao? Trương Dương hỏi. Linh vận gật đầu, cái này tự nhiên là có khả năng cảm ứng được. Vậy ngươi có thể khống chế sao? Trương Dương tiếp tục hỏi, ngươi có thể hay không thử thôi động ngươi lực lượng, để ngươi lực lượng tối đại hóa tại thần giới càng quái? Đương nhiên, nếu như sư phụ kêu dừng, ngươi liền dừng lại. Hắn lại đối Thanh Vân Tử nói ra, sư phụ, phiền phức ngươi phải nhìn xem, không thể để thần giới, thậm chí là Tiền Châu xuất hiện căn bản tính phá hư. Thanh Vân Tử thực tế không biết nói cái gì cho phải. Đây là liền một mình hắn thai hóa. Mà linh vận lại không có ngay lập tức động thủ, mà là dò hỏi, vì cái gì đây? Ta thử xem truyền hỏa giả đến cùng lớn bao nhiêu lực ảnh hưởng. Trương Dương nghiêm túc nói, mặc dù sư thúc ngươi bây giờ còn không phải truyền hỏa giả, thế nhưng thông qua ngươi biến hóa, là có thể cân nhắc ra truyền hỏa giả lực lượng. Vậy cũng không cần thăm dò. Linh vận nghiêm túc lắc đầu, ta không có năng lực đem ta lực lượng truyền lại đến toàn bộ Tiên Châu. Nàng nhìn một chút thần chủ, còn nói thêm, ngươi phải biết, thần giới bên trong là có thần chủ ý chí tồn tại. Ta tại truyền bá lực lượng thời điểm, đầu tiên muốn đối kháng chính là thần chủ ý chí. Loại này ý chí là hắn thủ hộ thần giới bản thân tồn tại. Ta dĩ nhiên có thể để ta lực lượng gia tăng đến thần giới bên trong, thế nhưng nếu như trải qua thời gian nhất định, có lẽ có thể xâm nhiễm toàn bộ Tiên Châu, thậm chí nhiều hơn. Thế nhưng quá trình này nhất định là vô cùng dài, lấy bạn năm qua tính toán, thậm chí càng dài. Trương Dương thở dài một hơi. Mặc dù linh vận thực lực khẳng định so ra kém truyền hỏa giả, thế nhưng thần giới cũng là mới xuất hiện thế giới. Truyền hỏa giả sát thực đáng sợ, thế nhưng nếu như phóng to gấp trăm lần, nghìn lần đến xem, hẳn là có khả năng cân nhắc. Tại thần chủ phong túng phía dưới, linh vận lực lượng tại thần giới càng quấy đều khó khăn như vậy. Nếu là thần chủ có ý thức khống chế, cái kia linh vận liền sẽ càng khó. Dù sao, đây là thủ vệ giả bản thân ưu thế cực lớn. Nghĩ tới đây, Trương Dương hạ quyết định, sư thúc, đem ngươi hạt giống sức mạnh cho ta, ta đi cho ngươi tại tu tiên giới, thậm chí yêu giới đều cho ngươi gieo xuống tới. Bây giờ liền bắt đầu. Linh vận hỏi, hiện tại liền bắt đầu. Trương Dương gật gật đầu, những lực lượng này hạt giống, rất có thể sẽ hóa thành ngươi đạo thân, liền như là chuyển hóa giả đồng dạng. Đợi đến ngươi nói thân sinh ra về sau, lập tức dùng ngươi đạo thân hướng về thiên hạ tất cả thảo mộc chi linh truyền đạo, để bọn họ nắm giữ thảo mộc chi linh phương pháp tu hành. Không có vấn đề. Linh vận đáp ứng. Cái này vốn là đối nàng có chỗ tốt, nàng làm sao có thể không đáp ứng? Sau đó, nàng phân ra đại lượng hạt giống sức mạnh. Trương Dương mang theo hạt giống sức mạnh, trước tiến vào thần giới, tại mỗi một khối đại lục đều gieo xuống một khóa cây liễu. Liên Quỳ Châu, hắn cũng tại cương thi địa bàn bên trên gieo xuống một khóa cây liễu. Cuối cùng, hắn tại thiên địa thống nhất đại thị trường một cái giữ lại hòn đảo nhỏ bên trên, cũng đều gieo một khóa cây liễu. Sau đó, hắn quay trở về tu tiên giới. Tại mỗi một khối đại lục đều gieo một khóa cây liễu. Thập Vạn Đại Sơn bên kia cũng đều không có buông tha, đồng thời căn dặn hộ đại lực chăm sóc tốt, không muốn phá hư gốc cây liễu kia. Thanh Vân Đại Lục, Dương Minh Sơn kỳ thật có lưu linh vận một bộ phận cảnh. Thế nhưng, đó là linh vận đi qua lưu lại, là để lại cho Dương Minh Sơn nội tình. Mà bây giờ, Trương Dương đơn độc đem một khóa cây liễu trồng trọt tại Dương Minh Sơn. Cái này vô số cây liễu, theo linh vận sinh mệnh lực nở rộ, biến thành từng cây xanh uống tươi tốt, thần thánh đồng dạng cây liễu. Mặc dù còn chưa có bắt đầu giảng đạo, thế nhưng những này trên cây liễu đã cho thấy thần vận. Trương Dương trở lại thần giới, tìm tới Cổ Đa Nhĩ, để Cổ Đa Nhĩ thay tiến về ma giới, lại ủy thác U Minh Quỷ Hoàng tiến về quỷ giới, tại có sinh cơ địa phương gieo xuống cây liễu. Sau đó, hắn tiến về tiên giới, đối Bát Đại Tiên Vương phân phó nói, ta cho các ngươi một chút cây liễu, cây giống các ngươi cho ta trồng ở tiên giới 17 châu. Đến mức Tiên Châu cùng Mê Châu, ta tự mình đi. Chúng ta muốn tại thời gian ngắn nhất đem chuyện này hoàn thành. Bát Đại Tiên Vương vẻ mặt nghiêm túc tiếp nhận cây liễu cây giống khắp thiên hạ đi trồng. Mà Trương Dương thì là đích thân leo lên Mê Châu cùng Tiên Châu, cũng phân biệt gieo mấy cây. Làm xong tiên giới về sau, Trương Dương lại tự mình đi yêu giới. Hắn trồng trọt cây liễu hành động, rất nhanh liền bị yêu giới Thiên Bằng Yêu Vương phát hiện. Thiên Bằng Yêu Vương bay tới, cao mày hỏi, ngươi đang làm cái gì? Hắn nhìn không hiểu Trương Dương hành động. Trương Dương vừa cười vừa nói, lần trước thiên ngoại cường giả đại chiến thời điểm, các ngươi yêu giới nhận lấy to lớn uy hiếp, kém chút hủy diệt. Ta một mực đang suy nghĩ, muốn thế nào tránh cho tình huống như vậy xuất hiện lần nữa. Dù sao các ngươi rất rõ ràng, nếu như không phải ta đến điều động, sợ rằng vô số tu tiên giả không nhất định sẽ đến giúp các ngươi vững chắc thiên địa phát tắc. Các ngươi yêu giới sắc phong thần linh cũng rất ít, thủ hộ sơn thủy sát thực vô cùng khó khăn. Thiên Bằng Yêu Vương liên tục gật đầu, tình huống này hắn là phi thường rõ ràng. Ngươi lần này tới, nghĩ đến biện pháp. Thiên Bằng Yêu Vương dò hỏi. Trương Dương cười lấy ra cây liễu cây giống đối Thiên Bằng Yêu Vương nói ra, trồng cây, cây cối bộ rễ lại trợ giúp các ngươi yêu giới vững chắc sơn thủy. Từ đây, các ngươi yêu giới rốt cuộc không cần lo lắng sông núi đại địa tan vỡ vấn đề. Có hiệu quả sao? Thiên Bằng Điêu Vương bán tín bán nghi. Trương Dương vô ngực, ngạo nghễ nói ra, thần giới là ta một tay kiến thiết. Ta làm việc, các ngươi còn cần đến lo lắng sao? Cái kia thần giới, có phải hay không các ngươi căn bản nhìn không hiểu? Cho nên, không muốn chất vấn hành vi của ta, các ngươi chỉ cần đi theo ta lấy chỗ tốt là được rồi. Hắn chủ yếu là sợ những này yêu tộc không hiểu chuyện, quá mức bài ngoại, để cây liễu trồng trọt không thành công. Trên thực tế, đại lượng trồng cây, xác thực có trợ giúp vững chắc yêu giới sông núi đại địa a. Thiên Bằng Điêu Vương nghĩ đến thần giới tất cả, triệt để tin tưởng, hắn vội vàng nói, ta giúp ngươi loại. Vốn phải là ta tự mình đến, thế nhưng, tiền bối ngươi bay nhanh, liền mời ngươi làm thay đi. Trương Dương giả ý nói một câu, mới đem cây giống đưa cho Thiên Bằng Điêu Vương, dặn dò, không muốn trồng trọt cùng một chỗ, muốn ngăn cách mấy vạn dặm, mấy chục vạn dặm loại một gốc. Minh mạch. Thiên Bằng Điêu Vương cầm cây giống siêu một cái không thấy. Hắn trồng trọt một gốc cây trồng xuống, làm cảm nhận được trên cây liễu thần thánh khí tức, cùng với loại kia vững chắc sơn thủy tác dụng, Thiên Bằng Điêu Vương vui vẻ đem tất cả cây giống toàn bộ trồng trọt. Mà Trương Dương thì là về tới thần giới, đi tới hư không bên trong. Sư thúc, giữa thiên địa đều đã che kín ngươi đạo thần, mời ngươi giảng đạo. Trương Dương ra hiệu Linh Vận. Linh Vận gật gật đầu, sau đó, nàng bắt đầu đem thảo mộc chi linh phương pháp tu hành chuyển thụ đi ra. Tiên giới, yêu giới, quỷ giới, ma giới, thần giới, tu tiên giới, vô số cây liễu đang phát tán ra sinh mệnh quang huy, hướng vô số thảo mộc chi linh truyền bá tu hành con đường. Giữa thiên địa chưa từng có xuất hiện qua thảo mộc chi linh phương pháp tu hành. Hiện tại Linh Vận giảng đạo chính là vì giữa thiên địa tất cả thảo mộc chi linh tìm tới một đầu con đường tu hành. Thiên địa lại một lần tấn thăng, thiên địa lại một lần nữa lớn mạnh. Lần này lớn mạnh không kém hơn Trương Dương giảng đạo một lần kia, bởi vì giữa thiên địa thảo mộc chi linh so với người còn nhiều hơn a. Đương nhiên, 9 thành 9 đều là không có sinh ra linh trí thảo mộc chi linh. Thế nhưng, đối với thiên địa đến nói, những này thảo mộc chi linh vẫn là giữa thiên địa một loại. Bọn họ y nguyên có lớn lên quyền lợi, rất tốt còn sống quyền lợi. Chúng sinh cường đại, thiên địa cũng liền càng ngày càng cường đại. Mà lúc này thiên ngoại, vạn pháp tiên đế bọn họ thì làm mộng bức đến nói không ra lời. Chương 1.344, chuyên hỏa giả xâm lấn chương 1.344, chuyên hỏa giả xâm lấn hư không chiến này, chín đại đế cảnh, trên mặt tất cả mọi người đều làm mộng bức. Lần trước bọn họ cảm giác được lực lượng cường đại, bọn họ tưởng rằng thần đế tấn thăng mà đưa đến, mà một lần kia chỉ là Trương Dương giảng đạo đưa đến. Cũng không lâu lắm, thần chủ thực sự trở thành thần đế, để mấy vị đại đế lực lượng lại lần nữa tăng lên một lần. Sau đó, mấy cái đại đế liền bắt đầu rối loạn. Bọn họ hoàn toàn không biết thiên địa bên trong rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, vì sao bọn họ tọa trấn trong hư không, lực lượng liền bắt đầu tăng lên. Nhất là Vạn Pháp Tiên Đế, hắn càng là thấp thỏm trong lòng, bởi vì hắn từ tiên đạo quyền hành bên trong cảm giác được phản hồi thực sự là quá kỳ quái. Trước đây không lâu, hắn cảm giác được hắn tiên đạo tại suy sụp, thậm chí hắn rõ ràng cảm giác được có đại lượng lực lượng tại thông qua tạo hóa linh chỉ hiện thế. Hắn rất rõ ràng, tiên đạo tu sĩ nhất định đầu nhập vào đại lượng hiện thế, tiến vào tạo hóa linh chỉ. Theo đạo lý đến nói, hắn tiên đạo hẳn là vô cùng hương thịnh mới là. Có thể là vì sao hắn cảm giác hắn tiên đạo thế mà bắt đầu suy bại? Liên tại hắn lo âu, có phải là mạo hiểm phân ra đạo thân trở về thiên địa bên trong, lại xem xét tình huống thời điểm, đột nhiên ở giữa, hắn tiên đạo bạo phát ra trước nay chưa từng có qua sinh cơ. Hắn tiên đạo chẳng những lập tức thay đổi suy bại dấu hiệu, càng làm cho hắn tiên đạo cường thịnh mấy cái cấp độ. Càng quan trọng hơn là, hắn cảm giác được hắn tiên đạo bạo phát ra phía trước chưa từng có cường đại. Mà lúc kia, chính là tiên giới sắp phong ngũ phương đại thần, đồng thời toàn thể cải cách hoàn thành thời điểm. Tiên giới một lần hành động thay đổi xu hướng suy tàn, vô số chúng sinh nắm giữ lấy ý chí lực lượng phương pháp tu hành, tiên giới vô số sinh linh nhân tâm hướng lên trên, tiên giới làm sao có thể không cường đại. Càng quan trọng hơn là, tiên giới thu hồi đại địa tiên hoàng đánh cắp đại địa chi tâm, một lần nữa trở về đến tiên giới thiên địa bên trong. Trương Dương càng là sắc phong ngũ phương đại thần, đem đại địa chi tâm toàn bộ hoạt dụng, mức độ lớn nhất phát huy đại địa chi tâm công hiệu. Dưới tình huống như vậy, Vạn Pháp Tiên Đế cái này tiên đạo chi chủ được đến lớn nhất phản hồi. Có thể là tất cả những thứ này hành động, Vạn Pháp Tiên Đế không hề biết. Hắn hiện tại liền muốn biết tiên giới đến cùng làm sao vậy. Hắn còn không có hiểu rõ tiên giới đến cùng làm sao vậy, lập tức hắn lại cảm thấy đến hắn tiên đạo biên độ lớn tăng lên. Cẩn thận cảm ứng một phen tiên đạo tình hình, hắn kích động nói ra, tiên đạo lại thêm một vị đế cảnh. Linh Vận mặc dù không phải dùng tiên đạo tấn thăng, thế nhưng nàng có một bộ phận tại tiên đạo quyền hành bên trong, cho nên Vạn Pháp Tiên Đế được tăng lên. Là ai? Những người khác nhộn nhịp hỏi. Bởi vì lúc này giữa thiên địa mỗi nhiều một vị đế cảnh, đối kháng dị vực cường giả liền nhiều một phần nắm chắc. Có thể là mọi người càng tò mò hơn là vị kia tiên hoàng tấn thăng. Những cái kia tiên hoàng không phải truy sát đông đảo dị vực hoàng đạo đi, còn phát sinh nguy nan sao? Vạn Pháp Tiên Đế ánh mắt cổ quái nhìn Khải Thiên Tiên Đế một cái, nói ra, là Linh Vận. Hắn thông qua tiên đạo lực lượng phản hồi đoán được là Linh Vận. Mọi người hai mặt nhìn nhau, thậm chí liền Khải Thiên Tiên Đế đều là mờ mịt. Linh Vận mấy chục năm trước không phải mới tiên vương sao? Có thể trở thành tiên hoàng đều là không dễ dàng. Có thể là thế mà dùng thời gian mấy chục năm trở thành đế cảnh, cái này đến cùng là một loại gì kỳ tích? Cho nên lần này lực lượng của chúng ta cường đại là vì Linh Vận tấn thăng tiên đế. Linh Lung Điêu Đế do hỏi, hắn làm sao có chút không tin đâu? Linh Vận đột phá tiên đế, cái kia hẳn là chỉ là để Vạn Pháp Tiên Đế cường đại mới đúng, thậm chí Khải Thiên Tiên Đế người sư phụ này đều không nhất định có thể có được chỗ tốt. Có thể là hiện tại là chín đại đế cảnh đều tại cường đại, cũng chính là nói loại này chỗ tốt là vì toàn bộ thiên địa đều tại cường đại, mà dẫn đến bên trong vùng thế giới này toàn bộ sinh linh, bản nguyên đều tại phát sinh cường đại. Cái này nhất định không phải linh vận tiên đế mang tới. Hiện tại giữa thiên địa, nhất định phát sinh chúng ta không biết biến đổi lớn. Luân hồi quỷ đế chậm rãi nói, mặc dù không biết là cái gì biến đổi lớn, thế nhưng loại này thế cục đối chúng ta vô cùng có lợi. Hiện tại lại nhiều hai đại đế cảnh, bọn họ đối kháng dị vực cường giả, liền càng có lòng tin. Chín đại đế cảnh nhộn nhịp gật đầu. Bọn họ thực lực cường đại, đối kháng dị vực cường giả, thủy chung là chuyện tốt. Hiện tại sẽ chờ thần đế cùng linh vận đến chi viện. Đột nhiên, chín đại đế cảnh nhộn nhịp vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía hư không chiến đài bên kia. Chuyên hòa giả, khi đã có động tác. Lúc này hư không chiến đài bên ngoài, khi một mặt ngưng trọng nhìn hướng vạn pháp tiên đế đám người. Nàng có thể vô cùng rõ ràng cảm giác được, đối diện mấy người này lại có biến hóa. Là một cái tuổi thọ vô cùng dài, đồng thời truyền hỏa chín cái thiên địa truyền hỏa giả, khi cảm giác là vô cùng nhạy cảm. Nàng lý duyệt cũng là vô cùng phong phú. Nàng có thể khẳng định, đối diện cái này kỳ quái thiên địa, ngay tại phát sinh biến đổi lớn. Có thể là, nàng lại chỉ có thể tại chỗ này nhìn xem, không cách nào tham dự trong đó. Nàng lại lần nữa tới gần chiến đài, chậm rãi nói ra, "Chư vị, ta lại lần nữa thỉnh cầu, để ta tiến vào bên người thiên địa. Xem như truyền hỏa giả, ta không phải là vì phá hư thiên địa mà đến, mà là trợ giúp thiên địa cường thịnh mà đến. Ta là đến giúp đỡ các ngươi trưởng thành. Mà bây giờ, các ngươi lại đem ta chặn đường ở chỗ này, không khác là trở ngại thiên địa phát triển." Cửu U Ma Đế lạnh nhạt nói, "Ngươi càng nghĩ tiến vào, chúng ta càng không có khả năng để ngươi tiến vào." "Tốt, vậy ta không tiến vào." Khi nói, "Để ta ngưng tụ một cái hoàng đạo cảnh giới đạo thân, tiến vào bên ngươi thiên địa được chứ? Ta là muốn nhìn xem, tại bên ngươi thiên địa quá trình lớn lên bên trong, có phải là có chỗ trợ giúp chỗ? Bên ngươi thiên địa bên trong, hoàng đạo cảnh có lẽ không ít. Cho nên, đối với hoàng đạo cảnh đạo thân, có lẽ có khả năng tiếp thu a." "Không được." Vạn Pháp Yêu Đế nghiêm túc trả lời. Hiện tại thiên địa ngay tại tấn thăng bên trong, bọn họ là không thể nào để bất luận kẻ nào tiến vào đi quấy rầy. Hy thở dài, nói ra, "Ta có thể cảm nhận được, các ngươi thiên địa là giam cầm, các ngươi văn minh là bảo thủ, các ngươi hành động càng là sai lầm. Liệp thực giả đã đột kích, thiên địa nguy cơ sắp đến, các ngươi lại còn tại quyết giữ ý mình. Các ngươi, sát thực cần chuyển hỏa." Với anh, vô tận quang minh, nháy mắt chiếu rọi trong hư không. Đó là một loại so giữa thiên địa quang minh, còn chói mắt hơn vô số lần tồn tại. Quan sát từ đằng xa hư không chiến đài đông đảo liệp thực giả, vừa nhìn thấy tấm này cảnh tượng, thần sắc vô cùng khó coi. "Các ngươi lui ra phía sau một chút." Cương Thi Đại Đế đối đông đảo hoàng đạo liệp thực giả phân phó nói. Đông đảo hoàng đạo cảnh liệp thực giả nhộn nhịp dọa đến lui ra rất rất xa. Đây là Cương Thi Đại Đế bọn họ ngăn tại tình huống trước mặt bên dưới. Mà lúc này hư không chiến đài chỗ, Vạn Pháp Tiên Đế bọn họ sắc mặt biến đổi lớn, nhộn nhịp điều động lực lượng toàn thân, chuẩn bị cùng truyền hỏa giả đại chiến. "Thật là đáng sợ quang minh." Vạn Pháp Tiên Đế cảm thán nói. "Thiên địa pháp tắc vốn là hắn tiên đạo phạm chủ, quang minh pháp tắc cũng ở trong đó. Thế nhưng, hiện tại truyền hỏa giả, khi quang minh đã hoàn toàn vượt qua thiên địa pháp tắc hạ độ. Cái kia vô số quang minh, mang theo vô tận ánh sáng cùng nhiệt, càng là tràn ngập làm sạch, phân chia, thiêu đốt, táo bạo đạo vận. Càng kỳ lạ chính là, bên trong quang minh những này, thế mà còn mang theo một loại sinh cơ đạo vận. Cái này cường đại, thần kỳ, kỳ lạ quang minh, càng bấy nở rộ vào hư không chỗ. Truyền hòa giả, khi, mang theo vô tận quang minh, vượt qua hư không chiến đài, tiến vào thiên địa bên trong. Chương 1.345, chín đại vòng ánh sáng chương 1.345, chín đại vòng ánh sáng hy cuối cùng xâm lấn. Đối mặt ngang nhiên xâm lấn quang minh, Vạn Pháp Tiên Đế toàn lực ứng phó, chuẩn bị đem hy đuổi đi ra. Có thể là, ngay tại lúc này, khi phía sau, quang minh ngưng tụ, xuất hiện một vòng vòng ánh sáng. Một vòng này vòng ánh sáng mang theo hy đạo vận, phản phất là hy một cái hóa thân, ngăn cản tại Vạn Pháp Tiên Đế trước mặt. Mà cái kia một vòng vòng ánh sáng, cuốn lấy Vạn Pháp Tiên Đế. Hy bước chân, cũng không đình chỉ, tiếp tục tiến vào thiên địa bên trong. "Có chút ý tứ, ta cũng tới." Linh Lung Yêu Đế đột nhiên lao ra, hướng về hy một đấm đánh ra. Sau đó, liền thấy hy trên thân, lại lần nữa lao ra một đạo quang luân, cuốn lấy Linh Lung Yêu Đế. Cửu U Ma Đế sắc mặt vô cùng lạnh lùng, chậm rãi nói ra, "Cùng nhau độc thủ. Không cần quản nhiều như vậy, người này có gì đó quái lạ." Còn lại mấy vị đế cảnh, đồng loạt ra tay. Chỉ là mấy người trong lòng đều là chấn động không gì sánh nổi, không nghĩ tới nữ nhân này động thủ về sau, cư nhiên như thế kỳ lạ, đáng sợ như thế. Theo chín đại đế cảnh lao ra, khi trên thân không ngừng mà lao ra một cái lại một cái vòng ánh sáng. Chín cái vòng ánh sáng phân biệt đang tỏa ra vô cùng ánh sáng và nhiệt độ, tựa như là chín cái to lớn mặt trời đối kháng chín đại đế cảnh. Làm chín đại vòng ánh sáng xuất hiện về sau, khi chân thân cũng biến mất theo. Khi bước chân cuối cùng dừng lại, cái kia chín cái to lớn mặt trời trong hư không chiếu sáng xa nhau ngàn vạn dặm, tỏa ra không có cùng đạo vận. Hư không bên trong tất cả đều tại cái này vô tận quang minh bên trong làm sạch, phân chia, đốt cháy, tịch diệt. Cái kia bị đông đảo đại đế cảnh lực lượng ngưng tụ mà thành hư không chiến đài, tại cái này vô tận quang minh bên trong đốt cháy. Chỉ bất quá đó là đông đảo đại đế cảnh lực lượng tập hợp mà thành, nhất thời nửa khắc là không cách nào hủy diệt. Phương xa, Cương Thi đại đế bọn họ đã tản mát ra nồng đậm thi khí, lấy riêng phần mình đại đạo lực lượng đối kháng loại kia quang minh. Đương nhiên, bọn họ cũng không phải là lực lượng ánh sáng chủ động công kích đối tượng, cho nên bọn họ trả giá lực lượng cũng không nhiều. Mà đối mặt hy chủ công chín đại đế cảnh thì là nhất định phải toàn lực ứng phó, nhất là Khải Thiên Tiên Đế bọn họ, càng là nhất định phải trả giá toàn lực. Có thể là, cho dù là mấy đại đế cảnh làm sao ngăn cản, ánh sáng kia sáng cuối cùng cũng có bỏ sót chỗ, chiếu vào thiên địa hư không bên trong. Vạn Pháp Tiên Đế bọn họ còn tốt, đến cùng là thủ vệ giả. Khải Thiên Tiên Đế bọn họ thì là bình thường đế cảnh, càng là bỏ sót không ít quang minh. Cái này vô số lực lượng ánh sáng chiếu vào thiên địa hư không bên trong về sau, dần dần lại ngưng tụ làm một cái hình người, vừa vặn là Hy thân ảnh. Mặc dù đạo thân ảnh kia cũng không phải là rất mạnh, thế nhưng Hy cuối cùng vẫn là tiến vào thiên địa bên trong. Tại một thân ảnh tiến vào thiên địa bên trong về sau, Hy mục đích đã tới. Nàng lại lần nữa lui về hư không chiến đài bên ngoài. Theo một vòng vòng ánh sáng thu hồi, Hy thân ảnh lại lần nữa hiện ra. "Chư vị, ta đã hiện ra thành ý." Hy nhìn xem Vạn Pháp Tiên Đế bọn họ, nghiêm túc nói ra, "Ta cũng đã sớm nói, ta không phải là vì phá hư mà đến." Vạn Pháp Tiên Đế bọn họ, thần sắc đều là vô cùng nghiêm trọng. Nữ nhân này quá mạnh. Nàng rốt cuộc là ý gì? Mặc dù vừa rồi bọn họ đều tại đại chiến, thế nhưng đạo thân ảnh kia bọn họ xác thực thấy rõ, thật không cường đại. Cũng chính là đạo cảnh đỉnh phong trình độ. Dạng này đạo thân tiến vào thiên địa bên trong, có khả năng phát huy cái tác dụng gì? Nhất là lúc này thiên địa bên trong có hai đại đế cảnh, trong đó một cái vẫn là thần đạo khai đích giả dưới tình huống, bọn họ càng là không cần lo lắng. Bọn họ mối quan tâm vẫn là nữ nhân này trước mắt trên thân. Chỉ bất quá Hy đã không có tiến công ý nghĩ, song phương lại lần nữa khôi phục rằng có tình huống. Mà lúc này thiên địa bên trong, linh vận giảng đạo đã kết thúc. Giữa cả thiên địa xuất hiện không giống sinh cơ. Thiên địa tấn thăng đã ngừng lại, các đại đạo giới cũng sẽ không tiếp tục mở rộng. Trương Dương thân ở vào hư không bên trong, đích thân đứng ngoài quan sát thần giới lớn mạnh quá trình. Chỉ bất quá hắn đạo hạnh quá nhỏ bé, căn bản không nhìn thấy hư không lực lượng, thế nhưng thông qua thần giới lớn mạnh, hắn rất rõ ràng, nhất định có hư không lực lượng tại chảy vào đến thần giới bên trong. Chỉ là loại này lực lượng, hắn không cách nào cảm giác mà thôi. Để Trương Dương kích động chính là, lúc này linh vận trên thân, thế mà xuất hiện vô số nguyên lực. Lần này, là giữa thiên địa tất cả nói giới giảng đạo, so Trương Dương giảng đạo phạm vi còn muốn rộng. Trương Dương dù sao cũng chỉ là giảng đạo ba cái nói giới mà thôi, còn chưa kịp tiến về yêu giới cùng ma giới. Cho nên, linh vận lực ảnh hưởng, so Trương Dương giảng đạo lực ảnh hưởng còn muốn to lớn. Đương nhiên, linh vận giảng đạo duy nhất không đủ, là nhằm vào thảo mộc chi linh tới nói. Mà thảo mộc chi linh bên trong, sinh ra linh trí quá ít. Chủ yếu nguyên lực vẫn là xuất hiện tại Dương Minh Sơn, nơi đó có vô số thảo mộc chi linh sinh ra linh trí. Một cái khác nguyện lực trọng yếu nhất tập hợp chi địa, chính là tại tiên giới. Đã từng, linh vận tại Địa Châu hiện ra qua thân ảnh. Hiện tại linh vận cái kia vô số đạo thân xuất hiện tại tiên giới, để rất nhiều người ý thức được, cái này một gốc nho nhỏ cây liễu, mặc dù không phải linh vận tiên hoàng, rất có thể cũng là một gốc kỳ diệu thần thụ. Nhất là bình thường sinh linh, đặc biệt là Địa Châu bình thường sinh linh, đối cây liễu là rất tôn kính. Vì vậy, linh vận bắt đầu tiếp xúc đến loại thứ ba bản nguyên lực lượng. Chỉ là Trương Dương nhìn thấy linh vận trên thân cường đại sinh mệnh lực, loại kia hoàn toàn thu lại không ngừng cảm giác, hỏi: "Sư thúc, ngươi sinh mệnh lực thu lại không được sao?" "Không thể." Linh vận lắc đầu cười khổ nói: "Ta vốn chính là mới vừa đột phá đế cảnh không bao lâu, mà còn, đây là ta bản thể lực lượng nở rộ, ta có thể phải cần một khoảng thời gian mới có thể thu lại loại này lực lượng. Tất nhiên thu lại không được sinh mệnh lực, cái kia sư thúc ngươi tạm thời cũng không cần tiến vào mặt khác nói giới." Trương Dương vừa cười vừa nói: "Ta từng nghe nói, truyền hỏa giả bọn họ chân thân là rất ít tiến vào thiên địa bên trong. Bây giờ thấy tình trạng của ngươi, ta xem như là hiểu được. Bởi vì chuyển hỏa giả lực lượng quá cường đại, tiến vào thiên địa liền sẽ quấy nhiều thiên địa, dẫn phát dị biến. Điểm này các ngươi thủy chung là không bằng ta võ đạo." Trương Dương cười ha hả nói: "Võ đạo đem tất cả mọi thứ thu lại đến thể phách bên trong, không can thiệp trong thiên địa tất cả. Ta thậm chí cảm thấy đến, chờ ta tu hành đến vương đạo cảnh, ý nguyên có thể trở lại tu tiên giới. Đương nhiên, cái này còn cần nghiệm chứng." Linh vận có chút im lặng nhìn Trương Dương một cái, bất quá nàng cũng không nói cái gì, bởi vì nàng cảm thấy Trương Dương nói là sự thật, chỉ là có chút thời điểm nhảy thoát một điểm mà thôi. "Ta chuẩn bị trở về tiên giới ở ngoài." Linh vận nói: "Mặc dù ta không thể tiến vào tiên giới, thế nhưng ta tọa trấn tại tiên giới bên ngoài, cũng là cho tiên giới chúng sinh cung cấp lòng tin. Ta dù sao cũng là lớn lên tại tiên giới, hy vọng có thể cho tiên giới mang đến chỗ tốt." "Tốt." Trương Dương gật đầu: "Sư thúc, ngươi tiếp tục cảm thụ từ sáu cái thiên địa chuyển đến lực lượng, tiến một bước phỏng đoán truyền hỏa giả tu hành chân tướng." "Không có vấn đề." Linh vận gật gật đầu. Nàng cái này mới nhìn hướng Thanh Vân Tử, vừa cười vừa nói: "Thần chủ, ta chuẩn bị cáo tử." "Mời." Thanh Vân Tử nhẹ gật đầu. Linh vận phiêu nhiên đi xa. Đợi đến Linh vận rời đi về sau, Thanh Vân Tử mới nhìn hướng Trương Dương, hỏi: "Nàng thật sẽ trở thành truyền hỏa giả?" "Không biết, đây không phải là đang nghiệm chứng nha." Trương Dương nở nụ cười: "Chủ yếu là ta không biết truyền hỏa giả cụ thể tu hành phương thức mà thôi, chỉ là căn cứ bọn họ hành động đến suy đoán. Hiện nay Linh vận sư thúc phương thức cùng truyền hỏa giả là phi thường giống nhau, cho nên ta cảm thấy có mấy phần có thể thành công. Liên tính không thể trở thành truyền hỏa giả cũng không sao, bởi vì loại này để nàng đạo thân truyền khắp các giới phương thức, nhất định sẽ giúp nàng thu hoạch nguyện lực. Vô số nguyện lực tụ hợp, nàng liền có khả năng tu thành cái thứ ba lực lượng cội nguồn. Đây là hiện nay chúng ta biết rõ tất cả lực lượng cội nguồn. Nàng ba hợp nhất, liền tính không bằng truyền hỏa giả, hẳn là cũng không kém là bao nhiêu." "Nói đến đây, sư phụ, nếu không ngươi cũng thử nghiên cứu một cái sinh mệnh lực lượng." Chương 1.346, phải tin tưởng sức mạnh. Chương 1.346, phải tin tưởng sức mạnh. Thanh Vân Tử đã nắm giữ hư không lực lượng cội nguồn cùng sinh linh lực lượng cội nguồn, hắn chỉ cần lại lĩnh ngộ ra sinh mệnh lực thần kỳ, cũng đồng dạng là có đủ ba lực lượng cội nguồn. Loại này lực lượng cội nguồn hẳn là sẽ càng cường đại mới là. Thanh Vân Tử khẽ gật đầu: "Ta thử xem đi. Thần đạo bên trong có thần thể phương pháp tu hành, chỉ là không có thâm nhập đi nghiên cứu mà thôi. Nếu như hắn theo con đường này thâm nhập đào móc, chưa hẳn không có khả năng thành công. Lại nói, ở trong đó còn có Trương Dương cái này võ đạo chi chủ tại đảo móc bản thể lực lượng, hắn muốn nghiên cứu thành công, vẫn là vô cùng có cơ hội. Đi, trở về thần giới. Thanh Vân Tử mang theo Trương Dương, trở về tới thần giới bên trong. Thần giới phạm vi lại một lần nữa mở rộng. Giống như Tiên Châu dạng này địa giới, đều đã đến mười mấy vạn dặm phạm vi, thậm chí sắp đến 20 vạn bên trong xung quanh lớn nhỏ. Ngươi về tu tiên giới đi xem một chút, lần này tu tiên giới biến hóa, khẳng định cũng là tồn tại. Thanh Vân Tử đối Trương Dương dặn dò. Là, sư phụ. Trương Dương quay đầu về tới tu tiên giới. Quả nhiên, tu tiên giới lại lần nữa biến lớn. Thanh Vân Đại Lục lớn nhỏ, đã biến thành trong phạm vi bán kính 15 vạn dặm. Thời điểm trước kia, Thanh Vân Đại Lục cũng chính là vạn dặm xung quanh lớn nhỏ. Chỉ là từ ngang dọc lớn nhỏ bên trên, đều là tăng trưởng mười mấy lần, chớ nói chi là Thanh Vân Đại Lục chỉnh thể diện tích. Mênh mông đại lục. Ai, cái này rộng lớn tiên địa, về sau không có truyền tống trận, nhưng là khó khăn. Trương Dương cảm khái một tiếng. Cái này khoảng cách, cho dù là đò, vượt qua một châu chi địa, sợ rằng cũng phải phi hành mấy tháng a. Tiến về đại lục khác, tới lui chính là mấy năm, cái này ai chịu nổi. Đương nhiên, khiến người vô cùng đau đầu tình cũng là, thiên địa bao la, lại không có bao nhiêu sinh linh. Thực sự là những năm này sinh linh sinh sôi, hoàn toàn theo không kịp thiên địa cường đại tốc độ. Trương Dương xuyên qua không gian, đi tới Dương Minh Sơn. Hắn nhìn thấy Lâm Chi cùng Trương Lôi, ngay tại linh vận dưới cây liễu, một mặt sùng bái mà nhìn xem gốc cây liễu kia. Gặp Trương Dương xuất hiện, Trương Lôi vội vàng chạy tới, nói ra, cha, vị đại tỷ này thật lợi hại. Đúng là rất lợi hại. Trương Dương cười gật gật đầu. Nàng vừa rồi dạy cho chúng ta phương pháp tu hành, ta cảm giác rất thích hợp chúng ta tu hành, vậy ta về sau có thể tu hành sao? Trương Lôi hỏi. Lâm Chi cũng đi tới, nghiêm túc nói ra, ta trước đây không có tu hành qua, cho nên, ta tu hành cũng không có vấn đề. Tiểu nha đầu này có thể là đã tu hành qua, nàng cũng có thể tu hành. Trương Dương sờ lên Lâm Chi đầu, ngồi xuống, ra hiệu hai cái tiểu gia hỏa cũng ngồi xuống. Sau đó, hắn đem linh vận lai lịch nói một lần, từ linh vận tu hành tiên pháp, đến cuối cùng trở thành đế cảnh. Cuối cùng, Trương Dương cười ha hả nói ra, Lâm Chi xem như thảo mộc chi linh, tu hành linh vận chi pháp, hoàn toàn không có vấn đề. Thế nhưng, tiểu tử ngươi phải chú ý điểm. Ngươi mặc dù không có tu hành, thế nhưng, ngươi cái kia thân lực lượng, có thể là tích lũy mười mấy vạn năm. Ngươi không cẩn thận, trực tiếp phi thăng đều là có thể. Cho nên, ta cho ngươi đề nghị là khống chế. Ngươi nhất định muốn khống chế lại ngươi tu hành chậm chính là ngươi lớn nhất yếu quyết, đợi đến có một ngày, nói không chừng ngươi trực tiếp trở thành hoàng đạo, thậm chí là đế cảnh, ta đều không kỳ quái. Hắn quay đầu nhìn hướng Trương Lôi, còn nói thêm, ngươi cùng Lâm Chi là hoàn toàn khác biệt, cùng linh vận sư thúc cũng khác biệt. Nàng không chấp trưởng thiên địa quyền hành, mà ngươi chấp trưởng thiên địa quyền hành. Thế nhưng, bản thân ngươi lại là thảo mộc chi linh, cho nên con đường của ngươi cũng là những người khác không cách nào phục chế. Ngươi muốn tại thiên địa quyền hành lực lượng cùng ngươi bản thể ở giữa, tìm tới một cái điểm thăng bằng. Cái này cân bằng, cha cũng không có biện pháp dạy ngươi, chỉ có thể ngươi chính mình đi khống chế. Mặt khác, ngươi chấp trưởng chính là lôi pháp quyền hành, bản thân lại đại biểu cho thiên địa trừng phạt trật tự, cho nên tận lực lần theo thiên địa chi đạo, mà không muốn làm việc thiên tư, nếu không đối ngươi khả năng sẽ có rất lớn ảnh hưởng. Các ngươi đều nhớ kỹ sao? Nhớ kỹ. Trương Lôi cùng Lâm Chi nhộn nhịp gật đầu. Trương Dương lại hỏi, lần này linh vận sư thuốc giảng đạo, Dương Minh Sơn có bao nhiêu thảo mộc chi linh bắt đầu tu hành? Rất nhiều. Lâm Chi tặc lưỡi nói, rất nhiều bằng hữu đều bước lên con đường tu hành. Cha, đệ đệ muội muội cũng bắt đầu tu hành. Trương Lôi nói, bọn họ cũng sản sinh ra linh thức, hoàn toàn có thể giao lưu. Cái kia âm dương thiên linh trúc, đồng dạng là bị Trương Dương dùng bần trung tinh điểm hóa qua. Chỉ là bọn họ thai nghén linh thức quá trình tương đối chậm. Sau đó, liền bị Trương Lôi lấy lao đại thân phận, nhận thành đệ đệ muội muội, tự nhiên cũng liền là Trương Dương nhiều thêm một đôi song bảo thai con cái. Ồ, Trương Dương có chút ngoài ý muốn, vậy đi gặp mặt. Hắn đi gặp âm dương thiên linh trúc, hai cái kia ra hỏa, có thể sớm đã bị Trương Lôi dạy bảo qua, rất nhanh liền nhận Trương Dương cái này cha. Chỉ có thể nói, bọn họ đều xem như là nhận giặc làm cha. Trương Dương trấn an một phen, lại hỏi thăm âm dương thiên linh trúc cần chỗ tốt về sau, mới rời khỏi. Trương Dương nhìn xem khắp núi linh vật, hắn chậm rãi nói ra, tất nhiên bọn họ cũng bắt đầu có chỗ cần đến tu hành, vậy ta giúp bọn họ một tay, cũng cho bọn họ điểm hóa linh trí. Trong tay hắn, còn có từ đại địa tiên hoàng trong bảo khố được đến 50 đóa vân trung tinh. Hắn quyết định lấy ra 40 đóa, đến điểm hóa ngộ đạo trà thụ, minh nguyên quả cây chờ chút. Một gốc linh vật điểm hóa đi xuống, cái này vô số linh vật, linh thức liền càng ngày càng cường đại. Chỉ bất quá đám bọn hắn vừa vặn được đến vân trung tinh, muốn linh thức thai nghén hoàn thành, còn cần thời gian. Trương Dương trấn an đem đông đảo linh vật xử lý xong về sau, lại lần nữa trở lại thần giới, đem 5 cái đại đội người, đem tiềm tu những cái kia chân tiên, toàn bộ triệu tập lại, đưa đến tiên giới. Sau đó, 5 cái đại đội toàn bộ tụ tập. Trương Dương đối Bát Đại Tiên Vương phân phó nói, truyền tin, để tất cả tiên vương trước đến tập hợp, có chỗ cực tốt cho bọn họ. Một ngày sau đó, mười mấy cái tiên vương từ 4 phương 8 hướng chạy tới. Tất cả mọi người đang nghi ngờ mà nhìn xem Trương Dương, không biết Trương Dương đến cùng có chỗ tốt gì. Trước đây không lâu, tiên giới tiên địa được đến mở rộng, mọi người đều biết tại sao không? Trương Dương mỉm cười nhìn xem mọi người. Hắc Thủy Tiên Vương dò hỏi, chúng ta nhìn thấy tiên giới các đại châu đều có linh vận tiên hoàng thân ảnh, là cùng nàng có quan hệ sao? Không sai. Trương Dương cười ha hả nhẹ gật đầu, bất quá, ngươi cần đổi một cái xưng hô, tôn xưng là linh vận đại đế. Đông đảo tiên vương sững sờ, cái gì đại đế? Ngay sau đó, toàn bộ thần sắc đều cứng đờ. Thành đế? Thượng Quan Phượng Nhi cũng là kinh ngạc nửa ngày, mới vừa mừng vừa sợ mà nhìn xem Trương Dương hỏi tới, đại sư minh, sư phụ thành đế, nàng làm sao không có trở về? nàng thật thành đế sao? Đương nhiên. Trương Dương trùng điệp gật đầu, chỉ bất quá sư thúc tình huống đặc thủ, tạm thời không về được tiên giới. Những người khác nhộn nhịp lấy lại tinh thần. Bọn họ là người cùng một thời đại, bọn họ còn đang vì tiên hoàng cảnh giới 43, mà linh vận thế mà thành đế. Mỗi cái tiên vương trong lòng đều là ngũ vị tạp trần. Trương Dương nhìn xem mọi người, lạnh nhạt nói, thần chủ, dùng thời gian mấy chục năm, mở thần giới, tấn thăng thần đế, linh vận sư thúc, lấy tiên vương tấn thăng tiên hoàng, lại chết trận một lần. Phục sinh sau khi trở về, nàng thông qua thời gian mấy chục năm, thế mà xung kích đến đế cảnh. Thiên địa này ở giữa, từ trước đến nay đều không thiếu kỳ tích. Chỉ là chúng ta rất nhiều người luôn là cho rằng, đó là người khác kỳ tích, mà không phải chúng ta. Có thể là, nếu như chúng ta liền nghĩ cũng không dám nghĩ, lại như thế nào có khả năng thực hiện cái kia phần kỳ tích đâu. Cho dù là lớn hơn nữa cơ hội, cũng sẽ cùng chúng ta sượt qua người A. Cho nên, ta nhiều lần nhắc nhở các người, nếu dám nghĩ, đồng thời đi cố gắng, mới có thể thực hiện vậy vạn nhất có thể. Người nào có thể biết rõ, chúng ta đem sáng tạo ra kết quả như thế nào đâu. Người nào có thể biết rõ, cái dạng gì thành công đang chờ chúng ta đây. Hôm nay, ta đem mang theo các người, đi gặp linh vận sư thúc, để các ngươi đích thân cảm thụ cái này một phần kỳ tích. Ngay sau, ta hy vọng các ngươi sáng tạo ra kế tiếp kỳ tích. Chư vị, mời theo ta cùng nhau tiến về thiên ngoại, lắng nghe sư thúc giảng đạo. Chương 1.347, mở ra yêu giới chương 1.347, mở ra yêu giới. Trương Dương mang theo một đám tiên giới người, phi thân đi tới tiên giới bên ngoài. Đừng nói đông đảo chân tiên, độ kiếp cảnh, liền xem như tiên vương, đều là vô cùng kích động. Đế cảnh giảng đạo a. Mặc dù đông đảo tiên vương đã bị thần chủ giảng đạo qua một lần, thế nhưng, đế cảnh giảng đạo loại này sự tình, lại có thể có bao nhiêu lần đâu. Tiên giới bên ngoài, Thượng quan Phượng Nhi vừa thấy được linh vận, lập tức hưng phấn xuống tới. "Sư phụ, ngài thật đế cảnh?" Thượng quan Phượng Nhi vui vẻ hỏi. Linh vận vừa cười vừa nói, "Ngươi không phải đã biết sao?" "Biết, chỉ là không thể tin được mà thôi." Thượng quan Phượng Nhi hai mắt tỏa ánh sáng. Sư tổ của nàng là đế cảnh, hiện tại sư phụ cũng thành đế cảnh, nàng cảm giác chính mình nếu là không trở thành đế cảnh lời nói, đều không cách nào bằng giao. Có thể là nàng mới đạo cảnh. "Thật tốt, đi theo đại sư huynh của ngươi, ngươi cũng có thể trở thành đế cảnh." Linh vận dặn dò Thượng quan Phượng Nhi, "Các ngươi đều đi tại chính xác trên đường." "Là, sư phụ." Thượng quan Phượng Nhi kích động liên tục gật đầu. Linh vận cái này mới nhìn hướng tiên giới đông đảo tiên vương, cùng với năm cái đại đội mọi người. Lúc này, những người khác mới lên phía trước bái kiến. Nhộn nhịp đại lễ bái kiến về sau, từng cái liền ngồi trong hư không, lắng nghe linh vận giảng đạo. Linh vận cũng không có chối từ, dù sao trong này bản thân liền có khải thiên phong người. Nàng xem như tiền bối, dịu dắt hậu bối cũng liền không tính là cái gì. Lại nói, đám người này là Trương Dương mang tới, nàng khẳng định cho mặt mũi. Một trận giảng đạo về sau, tại chỗ liền có ba cái chân tiên, xông phá tiên vương cánh cửa, trở thành tiên vương. Trên thực tế, đám này chân tiên đều chỉ là kém lâm môn một chân. Bây giờ nghe linh vận giảng đạo, bọn họ đền bù bên trên một điểm cuối cùng chênh lệch, trở thành tiên vương. Tiên giới nguyên bản mười mấy cái tiên vương, nhìn thấy cảnh tượng này, lập tức trong lòng lại lần nữa căng thẳng. Trương Dương đám này thuộc hạ, lại có ba cái đột phá tiên vương. Bọn họ lại không đột phá, thật liền bị ném ở phía sau. Mà ba cái đột phá tiên vương người, thì là mắt trông mong nhìn Trương Dương. Bởi vì, đột phá tiên vương là có thể được đến đạo nguyên thạch khen thưởng. Trương Dương đối ba người ý tứ đều vô cùng hiểu rõ, vừa cười vừa nói, giữ lời nói, cho mỗi người các ngươi một viên đạo nguyên thạch, cầm đi tế luyện đế binh. Những người khác còn không có đột phá tranh thủ thời gian. Trưởng môn yên tâm, chúng ta nhất định sẽ mau chóng đột phá. Mọi người nhộn nhịp cam đoan. Tiên giới nguyên bản cái kia mười mấy cái tiên vương, thấy cảnh này, trong lòng lập tức càng thêm không tốt. Bọn họ có thể tưởng tượng, cái này năm cái đại đội sẽ xuất hiện mấy trăm tiên vương. Sau đó, một người một kiện đế binh. Đây là đáng sợ đến bực nào cảnh tượng a. Đa tạ đế quân vì bọn ta giảng đạo, vô cùng cảm kích. Đông đảo tiên vương nhộn nhịp cảm ơn linh vận, sau đó trở về tiên giới đi tu luyện. Bọn họ không chờ nổi. Sư thúc, ta cũng muốn mang theo bọn họ trở về. Trương Dương nhìn xem linh vận, vừa cười vừa nói, đúng rồi, ngươi đế binh cần tài liệu gì? Ta đem vạn pháp lao tổ tiên châu đều rời trống, có lẽ có ngươi cần tài liệu. Linh vận cho dù là đế cảnh, đều là vô cùng khiếp sợ hỏi, các ngươi làm sao dám xông tiên châu a? Ha ha. Trương Dương cười lớn hỏi, tiên châu không thể vào sao? Linh vận im lặng. Tiên châu thật tốt như vậy vào, như thế bạn năm hơn, chẳng phải là rất nhiều người đều đi? Trương Dương cười ha hả nói ra, sư thúc, nói cho ngươi biết cố sự. Lúc trước có người đứng tại một cánh cửa trước mặt, phí hết sức tất cả biện pháp đến mở khóa, chính là muốn đi vào. Có thể là hắn làm sao đều mở không ra. Liên tại hắn mệt mỏi tình trạng kiệt sức, đảo hướng cánh cửa kia thời điểm, cánh cửa kia lại mở ra. Lúc này hắn mới phát hiện, nguyên lai cánh cửa kia căn bản không khóa, chỉ cần nhẹ nhàng đẩy, liền tiến vào. Cho nên, linh vận ngạc nhiên hỏi. Trương Dương nghiêm túc nói ra, vạn pháp tiên đế chưa từng có để người không đi tiên châu, chỉ là các ngươi đều bị hù dọa, căn bản không dám đi. Đây chính là ta đã từng nói, nếu dám nghĩ, liền nghĩ cũng không dám nghĩ, cũng không dám thử nghiệm, làm sao có thể được đến chỗ tốt? Ta nghĩ, đi làm, sau đó, ta chiếm được toàn bộ tiên châu mười mấy vạn năm tài nguyên. Linh vận ngây dại. Cái này mười mấy vạn năm đến, hình như từ trước đến nay không ai dám mạo phạm qua vạn pháp tiên đế, tự nhiên cũng liền không có người tiến về tiên châu. Đây thật là một cái hoang đường kết quả a. Nàng hít một hơi thật sâu, nói ra, đã như vậy, vậy liền cho ta điểm tài liệu đi. Sau đó, nàng đem nàng cần tài liệu báo đi ra. Hắc hắc, vừa vặn ta chỗ này có mấy kiện đều là từ tiên châu lấy được. Trương Dương cười đem tất cả tài liệu đều cho linh vận. Linh vận ngơ ngác nhìn tài liệu trong tay, nàng tìm tòi lâu như vậy tài liệu, cứ như vậy góp đủ, nàng cũng có thể tế luyện đế binh. Nàng rất im lặng phất phất tay, ra hiệu Trương Dương đám người rời đi. Trương Dương cũng không có khách khí, mang người quay trở về tiên giới. Trở lại tiên giới về sau, Trương Dương đối năm cái đại đội người phân phó nói, không có đạt tới tiên vương, tiếp tục tiềm tu. Đã trở thành tiên vương, đi theo ta, chúng ta đi một chuyến yêu giới. Yêu giới bên kia còn có rất nhiều chuyện cần chúng ta đi xử lý. Là trưởng môn, 1000 nhiều người bắt đầu tại tiên giới tiềm tu, mà Trương Dương thì là mang theo 11 cái tiên vương, thông qua truyền tống trận lại lần nữa truyền tống đến yêu giới. 12 người từ truyền tống trận đi ra thời điểm, khi thấy truyền tống trận tất cả xung quanh, tất cả mọi người là kinh ngạc. Đây là một giới trọng địa. Tiên giới, thần giới truyền tống trận là có người tọa trấn, đồng thời có người giữ gìn. Có thể là yêu giới truyền tống trận lại giống như là tập mậu thị trường. Nếu là không có xung quanh đông đảo yêu tộc tại lưu lại, Trương Dương đều cho rằng đi tới đông giác. Mà lúc này, truyền tống trận bên cạnh đông đảo yêu tộc nhìn thấy Trương Dương bọn họ xuất hiện, nhộn nhịp xông tới, các ngươi là ai? Vì sao đến chúng ta yêu giới? Trương Dương cười hỏi, không thể đến nay yêu giới sao? Có thể. Một cái đại yêu lạnh nhạt nói, thế nhưng, tất nhiên tới chúng ta yêu giới, đương nhiên phải nghe theo chúng ta. Trước tiên nói một chút, các ngươi là tới làm cái gì? Trương Dương hỏi ngược lại, ngươi là chủng tộc gì? Cái này yêu tộc hóa hình thành người, hắn cũng nhìn không ra chủng tộc gì. Là ta hỏi ngươi, không tới phiên ngươi hỏi ta. Nói chuyện yêu tộc cường ngạnh quát hỏi, lại không trả lời, cũng đừng trách ta không khách khí. Trương Dương liếc mắt nói chuyện yêu tộc một cái, hắn thần niệm dọc theo đi, rất nhanh liền tìm tới Kim Ô nhất tộc Kim Hoàng, nói ra, tới, ta tại truyền tống trận. Kim Hoàng rất nhanh gọi tới truyền tống trận, vừa nhìn thấy Trương Dương, lập tức kích động nói ra, công tử, ngươi đi tới yêu giới. Đây là bọn họ Kim Ô nhất tộc cân nhân, trợ giúp bọn họ tế luyện đế binh, tại bọn họ yêu hoàng chết trận về sau, lại nhiều lần ra tay trợ giúp bọn họ Kim Ô nhất tộc, bằng không bọn hắn Kim Ô nhất tộc tình cảnh sẽ càng thêm gian nan. Bây giờ thấy Trương Dương, tự nhiên là vô cùng vui vẻ. Trương Dương vẫn không nói gì, chất vấn Trương Dương cái kia đại yêu, lãnh đạm nói, Kim Hoàng, đây là bằng hữu của ngươi. Hắn là ai? Kim Hoàng căn bản không có phản ứng nói chuyện đại yêu, mà là đối Trương Dương nhiệt tình hỏi, công tử, lần này tới yêu giới là có chuyện gì? Trước đi tộc ta ngồi một chút, vẫn là mặt khác. Trương Dương chỉ vào bên cạnh đại yêu, hỏi, hắn là cái gì tộc? Mang yêu nhất tộc. Kim Hoàng mang trên mặt ý lạnh, cái này rõ ràng là chúng ta chuyển tống trận, bọn họ ở chỗ này, liền không đi. Trương Dương nở nụ cười, nói ra, ngươi có năng lực bắt lấy hắn sao? Kim Hoàng đột nhiên ngẩng đầu, nhìn hướng Trương Dương, không cần phải để ý đến bất luận kẻ nào. Trương Dương lạnh nhạt nói, ta lần này đến, chính là chuẩn bị trợ giúp các ngươi. Ngươi dám động thủ sao? Kim Hoàng căn bản không trả lời, hướng thẳng đến Mang Nhu nhất tộc đại yêu vào tới. Hắn dùng thực tế nhất hành động trả lời Trương Dương vấn đề, mà mặt khác yêu tộc đội vàng lui sang một bên quan chiến. Chương 1.348, tranh cãi lao Kim Ô. Chương 1.348, tranh cãi lao Kim Ô. Truyền tống trận tạo dựng lên đã nhanh 20 năm. Những giới khác nắm giữ truyền tống trận thế lực đều là kiếm được đầy bùn đầy bát, mà yêu giới Kim Ô yêu tộc mặc dù có được truyền tống trận, nhưng là khuất nhục 20 năm. Làm Trương Dương ra hiệu Kim Hoàng có thể xuất thủ thời điểm, Kim Hoàng áp chế 20 năm lửa giận, tìm tới một cái chỗ tháo nước. Vì vậy, hắn ra tay với Mang Yêu. Mang Yêu nhất tộc đại yêu, thực lực không hề mạnh, cũng chính là vừa vận đúc thành yêu thể, còn không có tiến vào đạo cảnh, tự nhiên không thể nào là Kim Hoàng đối thủ. Rất nhanh, Kim Hoàng liền đem Mang Yêu hành hung dừng lại, cũng đem Mang Yêu cầm xuống. Kim Hoàng mặc dù phẫn nộ, lại còn không có mất lý trí, không có dám giết Mang Yêu đại yêu. Lớn đại Kim Ô, bắt lấy cái này một đầu to lớn Mang Yêu, hướng về Trương Dương bay tới, đem Mang Yêu ném ở Trương Dương trước mặt, rơi xuống đất hóa thành nhân hình, nói ra, công tử, cầm xuống. Rất tốt. Trương Dương gật đầu cười, Kim Ô nhất tộc, tại Kim Ô yêu hoàng về sau, còn không có mất đi nhuệ khí, rất tốt. Đi, đi các ngươi Kim Ô nhất tộc ngồi một chút. Kim Hoàng có chút ngoài ý muốn, hắn nhìn một chút Trương Dương bên người đám người kia, hỏi, công tử, bọn họ. Bọn họ đều là ta tông môn người, Thanh Vân Tông. Trương Dương ý vị thâm trường nhìn Kim Hoàng nói, toàn bộ đều là tiên vương. 11 cái tiên vương. Kim Hoàng giật nảy cả mình. Đây là đem tiên giới tiên vương đều mang tới. Trương Dương gật gật đầu, không sai, toàn bộ đều là tiên vương. Ta tông môn bên trong còn có vài trăm người ngay tại đột phá tiên vương. Kim Hoàng nuốt nước miếng một cái, hắn đã không biết nói cái gì cho phải. Đối với Trương Dương thuyết pháp, hắn là hoài nghi. Có thể là bên người 11 cái tiên vương, thoạt nhìn có chút lạ lẫm. Công tử, các ngươi Thanh Vân Tông triệt để nắm giữ ý chí lực lượng phương pháp tu hành. Kim Hoàng đội vắng hỏi. Như thế nhiều người đều tại đột phá tiên vương, không hề nghi ngờ, hẳn là nắm giữ dạng này phương pháp tu hành. Không sai. Trương Dương gật gật đầu. Ta tông môn có 1000 nhiều cái độ kiếp cảnh, toàn bộ đều nắm giữ ý chí lực lượng phương pháp tu hành, bọn họ sớm muộn cũng có thể đột phá tiên vương. Kim Hoàng triệt để ngây dại. Nửa ngày về sau, hắn khát vọng ánh mắt nhìn hướng Trương Dương, hỏi, công tử, bọn họ Kim Ô nhất tộc không có yêu vương, cho nên mới nhận lấy khi dễ. Hắn là bao nhiêu cấp bách muốn ý chí lực lượng phương pháp tu hành a? Có thể là như thế tuyệt mật đồ vật. Trương Dương cười ha hả nói ra, cái này hơn 10 năm, ta đi tiên giới, tại tiên giới cũng chỉ là làm một việc, giúp bọn hắn giảng đạo ý chí lực lượng phương pháp tu hành. Thông qua ta giảng đạo, hiện nay tiên giới lĩnh ngộ ý chí lực lượng không có 5000, cũng có 4000 người. Những người này, nói không chừng lúc nào liền đột phá tiên vương. Hiện tại, ta đi tới yêu giới, chuẩn bị tại các ngươi yêu giới giảng đạo, các ngươi hoan nên sao? Kim Hoàng đại hỉ, liên tục gật đầu nói ra, hoan nên. Hoan nên công tử đến. Mau mời tiến về Kim Ô nhất tộc. hắn vui vô cùng mời Trương Dương cùng 11 cái tiên vương đi Kim Ô nhất tộc, mà bị đánh tơi bởi dừng lại mang Nưu đại yêu, tại Kim Hoàng rời đi về sau, nhưng người bỏ dậy, cáo chẳng đi. Trương Dương tại Kim Hoàng dẫn đầu xuống, hành tẩu tại Kim Ô nhất tộc khu vực trung tâm, trong lòng là vô hạn cảm khái. Hắn phảng phất đi tới một đời trước châu Phi. Nhất tộc trong địa, có lẽ có cao đại thượng khí độ, có thể là cùng nhau đi tới, nhưng đều là dơ giấy bẩn tiểu kém. Đây là Kim Ô yêu tộc hoàng cung vị trí, địa phương khác có thể tưởng tượng được. Trương Dương đã tới qua hai lần, đối với yêu giới tình huống, tự nhiên là có hiểu biết. Chỉ là bọn họ không nghĩ tới một bộ tộc hoàng cung trong địa, thế mà cũng là như thế dơ giấy bẩn tiểu kém. Xem ra, yêu tộc cần không phải cải cách, mà là giáo hóa. Tại Kim Hoàng dẫn đầu xuống, Trương Dương cùng 11 tiên vương đi tới Kim Ô yêu tộc hoàng cung, nhận lấy Kim Ô nhất tộc khách quý lễ tiếp đãi. Kim Ô yêu tộc mấy cái đạo cảnh đại yêu, mặc dù có đã thoạt nhìn giàn mua, một thân huyết khí lực lượng, nhưng là vô cùng kinh người. Trong đó một cái giàn mua Kim Ô đại yêu, Trừng Kim Hoàng nói ra, ngươi làm sao đem mang Nưu nhất tộc tộc nhân đánh? Không phải đã nói, chúng ta những năm này, phải nhẫn để sao? Công tử để ta đánh. Kim Hoàng giơ ngón tay hướng Trương Dương. Trương Dương đều không còn gì để nói. Cái này mẹ nó liền bán đứng ta. Một điểm đảm đương đều không có. Cái kia giàn mua Kim Ô đại yêu cũng trầm mặc một hồi, mới đối Trương Dương nói ra, công tử thân phận tự nhiên là tôn quý, càng có thần chủ xem như sư phụ, yêu tộc có lẽ không ai dám trêu chọc. Nhất là công tử đối chúng ta Kim Ô yêu tộc càng là có cực lớn chiếu cố, là chúng ta yêu tộc đại ân nhân, chúng ta toàn bộ yêu tộc đều có lẽ khắc ghi. Bất quá, chúng ta Kim Ô yêu tộc hiện nay tình cảnh thật không tốt, còn mời công tử không muốn cho chúng ta yêu tộc bước lên sự cố. Trương Dương còn không có nói cái gì, bên cạnh Trương Hải Thụy bọn họ trước nổi giận. Trưởng môn là tại giúp các ngươi Kim Ô yêu tộc, các ngươi đám này lao điểu, ngay cả lời cũng sẽ không nói sao? Cái này còn trách cứ đi lên. Trưởng môn. Trương Hải Thụy vừa muốn nói chuyện, liền bị Trương Dương đưa tay đánh gãy. Hắn nhìn xem giàn mua Kim Ô đại yêu, do hỏi, các ngươi Kim Ô yêu tộc chuẩn bị nhận tới khi nào đâu? Nhận đến chúng ta ra yêu vương thời điểm. Giàn mua Kim Ô đại yêu lẽ thẳng khí hùng hồi đáp, nếu là không ra được yêu vương đâu? Trương Dương hỏi tới, chúng ta Kim Ô yêu tộc như thế nhiều người, làm sao có thể không ra yêu vương? Các ngươi Kim Ô yêu tộc như thế nhiều người, nhiều năm như vậy không phải mới ra một cái yêu vương? Giàn mua Kim Ô đại yêu không nói. Trương Dương tiếp tục truy vấn nói, vạn nhất các ngươi tộc đàn 10 vạn năm đều không ra yêu vương, các ngươi liền muốn chịu đựng 10 vạn năm ức hiếp? Đông đảo đại yêu hô hấp nặng mấy phần, đều không nói chuyện. Trương Dương tiếp lấy lại hỏi, nếu như Kim Ô yêu tộc xuất hiện một cái yêu vương, mà chúng tộc khác xuất hiện 100 cái yêu vương, Kim Ô yêu tộc có thể phản kháng sao? Một cái Kim Ô yêu vương đánh thắng được 100 cái yêu vương sao? Chúng tộc khác làm sao có thể ra như vậy nhiều yêu vương? Khắp thiên hạ đều không có như vậy nhiều yêu vương. Giàn mua Kim Ô đại yêu thản nhiên cười, bên cạnh ta 11 cái tiên vương, chính là hơn 10 năm thời gian đột phá. Có 3 cái là trong vòng 1 năm đột phá. Trương Dương khẽ mỉm cười, đó là bọn họ tiên đạo. Giàn mua Kim Ô đại yêu chẳng thèm nó tới, chúng ta yêu tộc tuyệt đối không có khả năng xuất hiện tình huống như vậy. Ngươi không nên đem tiên đạo hiện tượng dùng để nói sáng chúng ta yêu giới tình huống. Trương Dương đột nhiên bạo khởi, nháy mắt đi tới giàn mua Kim Ô đại yêu trước mặt, toàn lực một quyền hướng về Kim Ô đại yêu một quyền đánh xuống. Oanh một tiếng tiếng vang, giàn mua Kim Ô đại yêu bị đánh đến khảm nạm tại mặt đất. Lại là một quyền, lại đến một quyền. 3 quyền về sau, giàn mua Kim Ô đại yêu bị đánh đến lộ ra bản thể, trên mặt đất là cấn ra một cái hố sâu. Trương Dương lăng không đứng tại Kim Ô đại yêu đỉnh đầu, nhìn xuống miệng phun máu tươi, một mặt mộng bức Kim Ô đại yêu hỏi, hiện tại có thể nghe ta nói sao? Kim Ô đại yêu lung lay đầu, có chút ngất. Hắn rõ ràng nhìn thấy Trương Dương xuất thủ, thế nhưng hắn nhưng căn bản trốn không thoát. Mà còn, bọn họ yêu tộc cường đại chính là thể phách, bây giờ lại bị một người 3 quyền làm nằm xuống. Kim Ô đại yêu trong lòng mộng bức tăng thêm vô hạn khiếp sợ. Đầu hắn thanh tỉnh một chút, ngửa đầu nhìn xem Trương Dương nói ra, ngươi trước thả ta. Trương Dương buông lòng ra Kim Ô đại yêu chấn áp, Kim Ô đại yêu nghiêng người, lại lần nữa biến hóa thành hình người, có chút chật vật nhìn xem Trương Dương nói ra, công tử ngươi bây giờ có thể nói, ta nghe lấy. Trương Dương cái này mới quay đầu ngồi trở lại chỗ ngồi, trong lòng hừ lạnh không thôi. Trong lòng tự nhủ, ta liền hai con cá đều dạy thật tốt, còn dạy không tốt các ngươi đám này lại yêu. Chương 1.349, yêu tộc đầu óc. Chương 1.349, yêu tộc đầu óc. Kim Ô yêu tộc đông đảo đại yêu đều là một mặt khiếp sợ nhìn xem Trương Dương. Cái kia giống như quỷ mị thân ảnh, thân thể nho nhỏ bên trong, nhưng lại có như núi cao lực lượng, trấn áp đến nỗi ngay cả bọn họ trưởng lão đều lật người không nổi. Cái này chẳng những là bọn họ Kim Ô yêu tộc cân nhân, vẫn là cái quái vật a. Trương Dương ngồi trở lại chỗ ngồi, nhìn hướng đông đảo Kim Ô yêu tộc. Đông đảo Kim Ô yêu tộc không nhịn được gạt ra nụ cười. So với đạo lý, bọn họ càng thêm thờ phụng nằm đấm. Đây chính là yêu tộc một mạc chân lý. Trương Dương cũng mỉm cười, hướng về đông đảo Kim Ô đại yêu gật gật đầu, sau đó nói, từ khi xuất hiện ý chí lực lượng tấn thăng vương đạo cảnh giới đến nay, chúng ta vẫn tại dốc lòng nghiên cứu ý chí lực lượng tu hành, cố gắng thông qua về sau, sắp thực lấy được nhất định kết quả. Thanh Vân Tông, 1000 nhiều cái độ kiếp cảnh, đều nắm giữ ý chí lực lượng tu hành. Một cái tông môn, có nhiều như vậy độ kiếp cảnh. Không thể nào. Bị đánh Kim Ô lão yêu nhịn không được lại nói. Trương Dương hít một hơi thật sâu, tiếp tục nói, cái này 1000 nhiều cái độ kiếp cảnh, hiện nay đạt tới chân tiên cảnh giới, có hơn 500 cái. Trong đó, có 11 người trở thành tiên vương, chính là đứng tại bên cạnh ta cái này 11 vị. Nhiều như thế chân tiên. Tiên giới nghe nói đều mới 2000 cái chân tiên, nghe nói hiện tại còn chết rất nhiều. Các ngươi tông môn chẳng phải là chiếm cứ tiên giới một nửa chân tiên? Thật sự có nhiều như vậy sao? Kim Hoàng đội vàng kéo lại nói chuyện Kim Ô lão yêu, Kim Nghiêm Túc, ngươi chưa hết nghe công tử nói xong. Có thể là, hắn một cái tông môn chân tiên chiếm cứ tiên giới một nửa số lượng, ngươi không cảm thấy có vấn đề sao? Kim Ô lão yêu lẽ thẳng khí hùng nói. Ngậm miệng. Trương Hải Thụy hướng về Kim Ô lão yêu một chảo, vương đạo ý chí một cái cầm cố lại Kim Ô lão yêu, Kim Ô lão yêu đừng nói chuyện, ngay cả động đậy đều làm không được. Trưởng môn, ngươi nói tiếp. Trương Hải Thụy đối Trương Dương vừa cười vừa nói. Trương Dương chỉ cảm thấy huyết khí cuồn cuộn, hắn tại tiên giới mở hội thời điểm, cái kia đông đảo tiên vương đều không có xuất hiện tình trạng như vậy. Cái này yêu tộc. Trương Dương thở dài ra một hơi, lúc này mới bắt đầu nói ra, cái này đi qua 10 năm, ta tại tiên giới giảng giải ý chí lực lượng phương pháp tu hành. Rõ ràng bị Trương Hải Thụy vương đạo ý chí áp chế Kim Ô lão yêu, lập tức toàn lực giằng co. Mặc dù không cách nào động đậy, thế nhưng loại kia dãy rủa ý vị hết sức rõ ràng. Trương Dương hướng về Trương Hải Thụy phất phắt tay, lạnh nhạt nói, "Buông hắn ra." Trương Hải Thụy thu hồi vương đạo ý chí, Kim Ô lão yêu cuối cùng có thể nhúc đích, hơi nhúc đích, hắn liền vội vàng hỏi, "Ngươi cũng không phải là tu tiên giả, cho tiên đạo giảng đạo. Ngươi không có khoác lác a?" Trương Dương cũng nhịn không được nữa. "Với anh," hắn toàn thân lực lượng, toàn bộ phóng ra ngoài, tọa trấn tại thần đỉnh thần hồn, thông qua trên thân đạo ý đạo ngân, nối liền tiên địa lực lượng. Toàn bộ Kim Ô hoàng cung, thời không lực lượng toàn bộ hỗn loạn. Ma niệm từ lòng đất dâng lên, thiên lôi từ trên trời rơi xuống, che đậy toàn bộ hoàng cung. Vô số hỏa diễm, băng xương, kiếm khí, càn quét tại thiên lôi cùng ma niệm ở giữa, rất nhanh liền càn quét Kim Ô trong hoàng cung mọi người. 11 cái tiên vương cảm nhận được giữa thiên địa hỗn loạn tất cả, trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Bọn họ chỉ là từ vương đạo ý chí bên trên, so với bọn họ trưởng môn hiếu thắng, đến mức cái khác, kém đến không phải một điểm nửa điểm. Bọn họ vội vàng dùng vương đạo ý chí thủ hộ tự thân, miễn cho bị cái kia hỗn loạn lực lượng gây thương tích. Mà đông đảo yêu tộc thì là vô cùng kinh dị vận lên bất diệt yêu thể, chống cự cái kia hỗn loạn lực lượng. Tất cả yêu tộc đều cảm giác bọn họ rơi vào máy trộn bê tông bên trong, cái gọi là bất diệt yêu thể, tại vô số hỗn loạn lực lượng phía dưới, toàn bộ da chóc thịt bong. "Để ngươi cho ta mạnh miệng, để ngươi đánh gãy ta nói chuyện." Mấy ngàn tuổi lão yêu không biết ngậm miệng. "Kỳ thật ta một vạn tuổi." Kim Ô lão yêu không phục hô. Trương Dương nháy mắt lại lần nữa cuồng bạo, từng quyền hướng về Kim Ô lão yêu đánh tới, mãi đến triệt để đem Kim Ô lão yêu kim nghiệm đánh đến hôn mê đi, mới rốt cục dừng tay. Cuối cùng dễ chịu. Trương Dương thu hồi tất cả lực lượng, nhìn hướng đông đảo Kim Ô lão yêu, "Ta cũng lời cho các ngươi giảng đạo lý, dù sao các ngươi cũng nghe không lọt. Ta liền hỏi một câu, các ngươi có muốn hay không trở thành yêu vương?" "Nghĩ." "Vậy liền câm miệng cho ta, thật tốt nghe ta giảng đạo. Tại ta giảng đạo thời điểm, ai dám mở miệng nhiều một câu, ta đem hắn cho ta ném ra ta giảng đạo đám người." "Minh mạch, minh mạch." "Tất nhiên đều hiểu, vậy liền đi an bài các ngươi tộc nhân đến nghe ta giảng đạo. Ta trận đầu giảng đạo sẽ giảng giải ý chí lực lượng tu hành, trận thứ hai giảng đạo là giảng giải võ đạo tu hành. Võ đạo tu hành cùng các ngươi yêu tộc tu hành kỳ thật không sai biệt lắm, chỉ bất quá càng thêm cực hạn mà thôi. Các ngươi yêu tộc kỳ thật thật vô cùng thích hợp tu hành võ đạo, bởi vì lấy các ngươi bản thể thực sự là quá chiếm tiện nghi. Công tử, chúng ta đều hiểu, ngay lập tức đi chuẩn bị." Kim Hoàng liên tục gật đầu, sau đó hắn còn nói thêm, "Kim Nghiễm hữu, làm sao bây giờ?" Trương Dương liếc qua vẫn hôn mê Kim Nghiễm, lạnh nhạt nói, "Hắn cũng có thể nghe đạo, thế nhưng đồng dạng quy củ, chỉ cần dám ở ta giảng đạo bên trên quấy nhiêu ta giảng đạo, ta đem hắn ném ra. Các ngươi có lẽ rõ ràng, đây đại khái là các ngươi Kim Ô yêu tộc lớn nhất cơ hội, nếu là không chân quý, các ngươi Kim Ô yêu tộc còn có thể quật khởi sao? Có người phá hư giảng đạo, các ngươi có thể chịu được?" Đông đảo Kim Ô đại yêu lập tức căm tức nhìn hôn mê Kim Nghiễm, xem ra là muốn cho lão giả này một điểm cảnh cáo. Kim Hoàng hung hăng nói ra, "Công tử yên tâm, chúng ta cam đoan sẽ không để hắn quấy nhiêu trận này giảng đạo." Trương Dương nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, "Trừ ra trận này giảng đạo, ta còn muốn hỏi một chút các ngươi nhiều năm như vậy đều không có thu được truyền tông phí, muốn thu sao?" "Đương nhiên." Đông đảo Kim Ô đại yêu đều nhộn nhịp gật đầu. "Không chỉ là truyền tông phí, còn có nhiều năm như vậy khuất nhục, bọn họ đều là muốn thanh toán." "Tất nhiên nghĩ thu, vậy liền đi thu hồi lại đi." Trương Dương lạnh nhạt nói, "Bất quá có một cái vấn đề, ta muốn hỏi rõ ràng, nhiều năm như vậy truyền tống trận năng lượng, là các ngươi Kim Ô yêu tộc chống đỡ, vẫn là bọn hắn các tộc chống đỡ?" Kim Hoàng hung hăng nói ra, "Trong đó có một phần là chúng ta chống đỡ, có chút là bọn họ chống đỡ. Có mấy cái chủng tộc coi như có lương tâm, bọn họ đều là chính mình ra năng lượng, có thì là buộc chúng ta ra năng lượng." Trương Dương âm thầm lắc đầu, "Cái này cũng quá không làm yêu. Đã như vậy, những cái kia chính mình ra năng lượng, các ngươi chỉ lấy một nửa, muốn các ngươi ra năng lượng, thu bọn họ gấp đôi. Ta như vậy xử lý, các ngươi hài lòng không?" Trương Dương hỏi. "Hài lòng ngược lại là hài lòng, có thể là chúng ta thu không về đến." Có Kim Ô đại yêu cười khổ nói, "Đại nhân, những cái kia bá đạo yêu tộc đều có yêu vương a." Trương Dương vừa cười vừa nói, "Không sao, ta tất nhiên đến, chính là cho các ngươi thu hồi lại lòng tin." Hắn lấy ra hỏa diễm trường mâu, dừng một chút, nhìn hướng đông đảo yêu tộc, "Có hắn tại tay, các ngươi có lòng tin sao?" Chương 1.350, nhất kích chí mạng. Chương 1.350, nhất kích chí mạng. Kim Ô yêu tộc nhìn thấy hỏa diễm trường mâu xuất hiện, đều ngây dại. Hơn nửa ngày về sau, nhộn nhịp hướng về hỏa diễm trường mâu lao đến, đồng thời thành kính bái đi xuống. Đây là bọn họ tập toàn bộ Kim Ô yêu tộc, vận dưỡng ra một kiện đế binh a. Tại chống cự vực ngoại cường địch thời điểm, theo Kim Ô yêu hoàng chết trận, cái này đế binh liền rơi vào hư không chiến trường bên trong, rốt cuộc không tìm về được. Đây cũng là Kim Ô yêu tộc thế yếu bắt đầu. Những năm này, bọn họ Kim Ô yêu tộc không phải không nghĩ qua tiến vào hư không chiến trường, đi lấy về đế binh. Có thể là, bọn họ liền yêu vương đều không có, chỉ bằng đạo cảnh lực lượng, làm sao có thể tiến vào? Không nghĩ tới, đế binh thế mà trở về. Đa tạ đại nhân, cho chúng ta Kim Ô yêu tộc đưa về Đế Binh. Đông đảo Kim Ô đại yêu nhộn nhịp nói. Trương Dương nhìn xem Đông đảo đại yêu, nghiêm túc nói ra, cái này Đế Binh là sư phụ ta tiến vào thần đế về sau, ta khẩn cầu sư phụ xuất thủ, từ hư không chiến trường cầm về. Thẳng thắn đến nói, hiện nay chỉ sợ cũng chỉ có lao nhân ra ông ta có khả năng dễ như trở bàn tay cầm về cái này Đế Binh. Cái này Đế Binh đi theo ta, đã tại tiên giới chạy một chuyến, đồng thời trải qua tiên giới địa hỏa trì rèn luyện, ta cũng đầu nhập vào rất nhiều đỉnh cấp tài liệu đi cường hóa. Sở dĩ nói nhiều như thế, là muốn nói cho các người, cái này Đế Binh không chỉ là các ngươi Kim Ô yêu tộc cố gắng, còn có tâm huyết của ta ở trong đó. Đương nhiên, ta cũng không phải muốn chiếm hữu các ngươi Kim Ô yêu tộc Đế Binh. Chỉ bất quá cái này Đế Binh, hiện nay ta có tác dụng lớn, tạm thời không thể còn cho các ngươi Kim Ô yêu tộc. Chờ ta dùng xong về sau, liền sẽ còn cho các ngươi, vĩnh trấn các ngươi Kim Ô yêu tộc. Đông đảo Kim Ô yêu tộc lông mày đều nhíu lại, rõ ràng là bọn họ Đế Binh, vì sao lại không trực tiếp cho bọn họ? Kim Hoàng do dự một hồi, hỏi: "Công tử, nếu như không có Đế Binh, chúng ta làm sao thu hồi chuyển tông phí?" Trương Dương vừa cười vừa nói: "Ta sẽ trước tiên đem hắn cho các ngươi, để các ngươi đi kinh sợ các tộc. Tiếp xuống, ta còn muốn đi ma giới cùng quỷ giới, cái này Đế Binh cũng có thể phát huy tác dụng. Đương nhiên, cái kia trong đó cũng khó nói có hắn cần hoàn thiện tài liệu. Đợi đến ta đem mấy giới đều đi đến về sau, tự nhiên sẽ đưa trở về." Trương Dương sau khi nói xong, đem Đế Binh Hỏa Diễm Trường Mâu đưa cho Kim Hoàng, phân phó nói: "Cầm hắn, đi thu tiền. Bất quá ta nhắc nhở ngươi một câu, thu tiền thì cũng thôi đi, hạ giận cũng không sao, thế nhưng, nếu là trắng trợn giết chóc, vậy các ngươi Kim Ô yêu tộc cho dù là nắm giữ Đế Binh, cũng có thể rơi vào diệt tộc nguy hiểm. Đây là ta lời khuyên. Tốt, các ngươi có thể đi an bài chuyện của các ngươi tình cảm. Đúng, giảng đạo sự tình, đừng quên." "Là, đa tạ đại nhân." Đông đảo Kim Ô đại yêu kích động rối rít nói tạ ơn, sau đó mang theo Hỏa Diễm Trưởng Mâu cùng Hôn Mê Kim Nghiễm rời đi. Trương Hải Thụy bọn họ nhìn xem Đông đảo rời đi đại yêu, nói ra: "Trưởng môn, ta cảm thấy bọn họ không nhất định nghe loạn. Cái kia Đế Binh, bọn họ cũng không nhất định có khả năng lại lần nữa cho ngươi." Trương Dương cười nhạt một tiếng: "Vậy bọn hắn Kim Ô yêu tộc cũng liền dừng bước nơi này. Hắn có luyện tiên đỉnh, không thiếu Hỏa Diễm Trưởng Mâu sát phạt. Thế nhưng, nếu như thiếu hắn trợ giúp, Hỏa Diễm Trưởng Mâu mãi mãi đều là một kiện không hoàn chỉnh Đế Binh. Bởi vì, chỉ bằng Kim Ô yêu tộc năng lực, tại rất dài thời điểm cũng không thể để Hỏa Diễm Trưởng Mâu tiến hóa đến hoàn mỹ. Mà Kim Ô yêu tộc muốn nhảy vào một kiện nửa thành Đế Binh hành hành, cũng chắc chắn dẫn tới diệt tộc họa." Lúc này bên kia, Đông đảo Kim Ô yêu tộc cầm Đế Binh rời đi về sau, ngay lập tức chính là muốn để Đế Binh nhận chủ. Theo bọn họ, đây là bọn họ chủng tộc Đế Binh, nhận chủ không phải có lẽ sao? Có thể là cái kia Hỏa Diễm Trường Mâu căn bản đều chẳng muốn phản ứng. Hắn liền Trương Dương đều không có nhận chủ, lại há có thể nhận những cái kia Kim Ô đại yêu làm chủ. Dù cho hắn xuất thân từ Kim Ô yêu tộc, thế nhưng hắn đi theo chính là Kim Ô yêu hoàng, không phải trước mắt những này liền yêu vương đều không đột phá nổi đại yêu. Đương nhiên, hắn sẽ vì Kim Ô yêu tộc xuất lực, đây là hắn đối Kim Ô yêu hoàng tình nghĩa. Đông đảo Kim Ô đại yêu thấy thế, chỉ có thể coi như thôi. Sau đó, Đông đảo đại yêu nói với Kim Hoàng: "Tất nhiên vị đại nhân kia đem Đế Binh cho ngươi, nếu không, ngươi đi đem các tộc thiếu chúng ta chuyển tống phí thu hồi lại làm sao?" Kim Hoàng có chút ý động. Hắn có thể khẳng định, mang theo Đế Binh đi thu chuyển tống phí, có lẽ không ai dám không cho. Cho dù là Bạch Hổ thần tướng, chỉ sợ cũng phải cho. Ngay tại lúc này, một tiếng to lớn tiếng giống giận dữ xa xa chuyển đến: "Kim Ô yêu tộc, dám đánh tộc nhân ta, quả thực là tự tìm cái chết." Một đầu như núi lớn như yêu, hướng về Kim Ô yêu tộc lao nhanh mà đến. Đông đảo Kim Ô yêu tộc xem xét, chẳng những không có sợ hãi, ngược lại lại hỉ. Bọn họ mới vừa cầm tới Đế Binh, đây không phải là biểu hiện ra Đế Binh uy năng thời cơ sao? Một cái Kim Ô đại yêu một bà cầm qua Hỏa Diễm Trường Mâu, hưng phấn nói: "Để ta đi cho cái này mang Nưu yêu vương một điểm lợi hại, để bọn họ mang Nưu nhất tộc tóm lại bắt nạt chúng ta Kim Ô tộc." Mà các Kim Ô đại yêu nhộn nhịp đi theo ra ngoài, nhìn xem Đế Binh như thế. Cầm Hỏa Diễm Trường Mâu Kim Ô đại yêu, xách theo Hỏa Diễm Trường Mâu, hướng về mang Nưu yêu vương phóng đi, một mâu đâm đi ra. Chạy tới mang Nưu yêu vương, mượn Kim Hoàng hành hung tộc nhân một chuyện, lại tới Kim Ô nhất tộc tìm phiền toái. Nhìn thấy một cái Kim Ô đại yêu xách theo một cây binh khí đánh tới, hắn còn sửng sốt một chút. Bọn họ yêu tộc, bản thể lực lượng là đủ, thì sợ gì cái gì binh khí? Hắn cái này tràn đầy vương đạo ý chí yêu thể, cho dù là vương khí cũng không sợ. Sau đó, hắn một móng đạp đi ra. Một tiếng hét thảm, hắn đầu kia đùi bò tại Hỏa Diễm Trường Mâu bản thể uy năng phía dưới, không thấy. Mang Nưu yêu vương cực kỳ hoảng sợ, thứ gì, thế mà đáng sợ như vậy? Bọn họ gầm lên giận dữ, Mang Nưu yêu vương sử dụng ra hắn thần thông lực lượng, hướng về Kim Ô đại yêu cuốn đi. Đồng thời, hắn thân thể thu nhỏ, tại vương đạo ý chí phía dưới, tốc độ của hắn thay đổi đến so thường ngày nhanh mấy lần, một cái chớp mắt liền đến Kim Ô đại yêu trước mặt, một móng đá vào Kim Ô đại yêu trên thân. Kim Ô đại yêu vừa vặn một mâu phế bỏ Mang Nưu yêu vương móng, trong lòng mừng như điên, đây quả nhiên không hổ là Đế Binh a. Liền yêu vương thân thể đều ngăn cản không nổi. Có thể là, làm yêu vương xuất toàn lực về sau, cái kia cùng bạo thần thông thanh âm, chấn động đến Kim Ô đại yêu ngũ tạng đều đứt. Hỏa Diễm Trường Mâu lợi hại là rất lợi hại, thế nhưng, hắn là một kiện sát phạt binh khí, cũng không có bao nhiêu năng lực bảo vệ. Huống chi, Kim Ô đại yêu đều không có để Đế Binh nhận chủ, chỉ là mượn dùng Hỏa Diễm Trường Mâu uy năng mà thôi. Vì vậy, Kim Ô đại yêu mới vừa vận tại Mang Nưu yêu vương thần thông phía dưới bị chấn thương, Mang Nưu yêu vương liền đã đến trước mặt, chịu Mang Nưu yêu vương một kích toàn lực. Kim Ô đại yêu thân thể hiện đầy vết rách, bỏ mình tại chỗ. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, cái khác Kim Ô đại yêu cực kỳ hoảng sợ. Bọn họ cầm Đế Binh, cũng không có đánh qua Mang Nưu yêu vương. Cái này, Ma Ngưu Yêu Vương lạnh lùng ánh mắt nhìn xem trọng thương ngã gục Kim Ô Đại Yêu, hung hăng nói ra, ta ngược lại muốn xem, ngươi cái này thiêu hỏa côn rốt cuộc là thứ gì? Hắn đưa tay hướng về hỏa diễm trường mâu nắm lấy đi xuống. Chương 1.351, ngu xuẩn nơi nào đều nhiều chương 1.351, ngu xuẩn nơi nào đều nhiều Ma Ngưu Yêu Vương nếu là đánh chết Kim Ô Đại Yêu, xoay người rời đi lời nói, ngược lại không sao. Thế nhưng, hắn không nên làm sự tình, chính là đi khiêu khích đế binh uy nghiêm. Xem như một kiện binh khí, Kim Ô Yêu tộc binh khí, bị Kim Ô Yêu tộc chấp trưởng, mượn dùng hắn năng lực, hỏa diễm trường mâu tự nhiên không có vấn đề khác. Thế nhưng, chấp trưởng hắn cũng không phải là hắn chủ nhân, bị đánh chết cũng là đáng đời. Làm Ma Ngưu Yêu Vương muốn cướp hỏa diễm trường mâu, đồng thời mang theo khinh thường chi ý thời điểm, tình huống kia liền không đồng dạng. Một cây trường mâu nháy mắt đãng xuất hỏa diễm, thuộc về đế binh uy năng, xung kích tại Ma Ngưu Yêu Vương trên thân. Ma Ngưu Yêu Vương thân thể tựa như là một đống củi khô, nháy mắt đốt lên. Ma Ngưu Yêu Vương trên thân giấy lên đốt diệt đại hỏa. Ngọn lửa kia bất diệt. Ma Ngưu Yêu Vương lấy vương đạo ý chí đối kháng, đều căn bản đối kháng không được, mắt thấy huyết nục của hắn bị đốt diệt thành tro. Lúc này, Ma Ngưu Yêu Vương cuối cùng ý thức được không tốt, hắn vội vàng giận dữ hét, "Vương tha ta sai rồi, cũng không dám nữa." Hắn tưởng rằng Kim Ô Yêu tộc khởi động hỏa diễm trường mâu phản kích, vì vậy hướng Kim Ô Yêu tộc cầu xin tha thứ. Có thể là có cái gì hữu dụng. Ma Ngưu Yêu Vương gào thảm âm thanh, kinh động đến Trương Dương chạy tới, xem xét tình huống có ổn, đội vàng rơi vào hỏa diễm trường mâu bên cạnh, nghiêm túc nói ra, "Tiền bối, hắn còn không thể chết, tha hắn một lần." Hỏa diễm trường mâu không nói tiếng nào đem Ma Ngưu Yêu Vương trên thân phần diệt chi diễm thu về. Thế nhưng, Ma Ngưu Yêu Vương đã nhỏ một vòng, thậm chí một số bộ vị đều đốt cháy ra xương. Trương Dương nhìn xem bên cạnh toàn thân vỡ vụn Kim Ô Đại Yêu, trong lòng chửi ầm lên Kim Ô Yêu tộc là ngu xuẩn. Coi đế binh là bình thường khảm đao đến dùng sao? Đại nhân, giết hắn. Có Kim Ô Đại Yêu phẫn hận nhìn xem Ma Ngưu Yêu Vương. Trương Dương cười cười, nếu không ngươi đến giết. Mặc dù Ma Ngưu Yêu Vương bị trọng thương, thế nhưng diễn sát mấy cái Kim Ô Đại Yêu không là vấn đề. Đế binh cho ta đến giết. Nói chuyện Kim Ô Đại Yêu đứng dậy. Trương Dương đem hỏa diễm trường mâu hướng trên mặt đất cắm xuống, lạnh nhạt nói, đến cầm đi. Kim Ô Đại Yêu bay vút mà ra, một bả hướng về hỏa diễm trường mâu bắt tới. Có thể là hắn chẳng những không có bắt lấy hỏa diễm trường mâu, ngược lại là nhất lưu ánh lửa quấn quanh đến Kim Ô Đại Yêu trên thân, cũng bắt đầu cháy rừng rực. Đây là đế binh, không phải thiêu hỏa côn. Một đám Kim Ô Đại Yêu khiếp sợ nhìn xem một màn này, không hiểu vì sao bọn họ đế binh thế mà đả thương bọn họ người. Công tử, vì sao? Kim Hoàng ỷ vào cùng Trương Dương quen thuộc, vội vàng hỏi, tộc ta đế binh vì sao đả thương tộc nhân của chúng ta? Ngươi cũng biết đó là các ngươi đế binh, là các ngươi Kim Ô Yêu Hoàng bản mệnh đế binh. Trương Dương cười nhạt một tiếng, ta đều để hắn tiền bối. Đông đảo Kim Ô Yêu tộc trầm mặc, đang bị đốt cháy Kim Ô Đại Yêu, thế mới biết tình huống xuất hiện ở nơi nào, nhẫn nhịn kịch liệt đau nhức, đối hỏa diễm trường mâu cung cung kính kính nói ra, tiền bối, là ta mạo phạm, còn mời bỏ qua cho ta. Trên người hắn hỏa diễm dần dần dập tắt, đó cũng không phải đế binh phần diệt chi diễm, nếu không, một cái đạo cảnh đại yêu đều đốt thành tro. Vừa vặn trốn qua một kiếp Kim Ô Đại Yêu, lại lần nữa cung kính nói ra, tiền bối, chúng ta cửu nhân xâm phạm, còn mời ngươi giúp chúng ta giết hắn. Bên cạnh Ma Ngưu Yêu Vương, con mắt đều trừng lớn, mồ hôi lạnh cũng xông ra. Đế binh, đây là một kiện đế binh, khó trách đáng sợ như vậy, vì thế vẹn vẹn chỉ là phản kích, liền để hắn kém chút bị đốt diệt thành tro. Nhất là nghe đến Kim Ô Đại Yêu còn muốn giết hắn, hắn lập tức trong lòng toát ra một cỗ sát ý, hắn tự nhiên không phải đế binh đối thủ, thế nhưng chỉ cần hắn không đi đụng đế binh, nghĩ đến đám này Kim Ô Đại Yêu cũng bắt hắn không thể làm gì a. Hắn điều động lực lượng toàn thân, chuẩn bị ứng biến. Mà Kim Ô Đại Yêu khẩn cầu xong xuôi về sau, liền muốn đi lấy đế binh, lại như cũng không cách nào cầm tới, bị hỏa diễm trường mâu hỏa diễm ngăn cách. Trương Dương mỉm cười nói, các ngươi Kim Ô Yêu tộc là thật muốn bị diệt tộc a? Hắn thật cảm thấy đau đầu, đám này đại yêu là không có nào sao? Một cái mang Ngưu Yêu Vương, đó là có thể tùy tiện giết. Càng mấu chốt chính là, vừa rồi không đã biểu hiện ra qua sao? Cái này hỏa diễm trường mâu chỉ là công kích lực đáng sợ, năng lực phòng ngự rất yếu. Yêu giới như vậy nhiều yêu vương, thậm chí còn có yêu hoàng, Kim Ô Yêu tộc cầm đế binh loạn giết, đây không phải là chọc cho chủng tộc khác đem Kim Ô Yêu tộc diệt tộc sao? Trương Dương lạnh nhạt nói, ta quyết định, cái này hỏa diễm trường mâu sẽ tại trong tay của ta ít nhất chấp trưởng 200 năm. Cái này 200 năm, ta sẽ che chở các ngươi. Chờ các ngươi lúc nào xuất hiện yêu hoàng, ít nhất yêu vương cấp nhân vật, lại đến đem hỏa diễm trường mâu lấy về. Hắn mắt lạnh nhìn đông đảo Kim Ô Đại Yêu, ta không phải thương lượng với các ngươi, là thông báo các ngươi tiếp thu cũng phải tiếp thu, không tiếp nhận cũng phải tiếp nhận. Sau đó, hắn lại đối hỏa diễm trường mâu nói ra, tiền bối, vì để tránh cho Kim Ô Yêu Hoàng chủng tộc diệt tộc, ta chỉ có thể an bài như vậy. Trong thời gian ngắn, ta sẽ không để ngươi trở về Kim Ô Yêu tộc. Hắn dễ như trở bàn tay, thu lại hỏa diễm trường mâu. Đông đảo Kim Ô Yêu tộc đều trợn tròn mắt. Một cái Kim Ô Đại Yêu không phục nói, cái này rõ ràng là chúng ta đế binh, ngươi dựa vào cái gì lấy đi chúng ta đế binh? Trương Dương ném ra luyện tiên đỉnh, đem nói chuyện Kim Ô Đại Yêu hút vào. Loại này ngu xuẩn, ta sẽ đem hắn luyện chế thành tinh huyết. Trương Dương nhìn hướng Kim Hoàng, lạnh nhạt nói, chọn lựa một cái truyền nhân, ta sẽ đem đồ ngu này tinh huyết toàn bộ chuyển cho hắn, để hắn có khả năng tại thời gian ngắn trưởng thành. Còn có không phục không có? Đều đứng ra. Ta có thể hướng các ngươi cam đoan chính là Kim Ô Yêu tộc diệt vong không được. Nếu không được, ta đem các ngươi những này phản đối đều giết, lại bồi dưỡng một nhóm chính là. Hắn là không thể không giết, nếu để cho tên ngu xuẩn kia tiếp tục bước lên Kim Ô Yêu tộc đối địch cảm xúc, hắn cũng chỉ có thể không quản Kim Ô Yêu tộc. Hạ trang chính là Kim Ô Yêu tộc khẳng định diệt tộc. Đông đảo Kim Ô Yêu tộc không còn có người dám nói chuyện. Trương Dương trấn nhiếp Kim Ô yêu tộc về sau, cái này mới nhìn hướng Mang Nhu yêu vương, chậm rãi nói ra, "Tiền bối, ngươi vừa rồi có lẽ nghe đến ta nói chuyện. 200 năm bên trong, Kim Ô yêu tộc từ ta bảo vệ, cái này 200 năm bên trong, người nào tìm Kim Ô yêu tộc phiền phức, ta liền tìm người nào phiền phức. Đối với ta, tiền bối có hay không mặt khác ý kiến?" Là Mang Nhu yêu vương nhìn thấy Trương Dương đem hỏa diễm trường mâu thu lại thời điểm, con mắt nhịn không được rụt rụt. Đáng sợ như vậy đấy mình, liền bị tiểu tử này thu lại. Hắn đánh ra Trương Dương, hỏi, "Ngươi là ai?" Trương Dương nở nụ cười, "Tiền bối xem bộ dáng là không quen biết ta, ta là Trương Dương a. Sư phụ ta là thần chủ, tu tiên giới Thanh Vân Tông trưởng môn." "Nha." Mang Nhu yêu vương nhàn nhạt trả lời một câu, xem tại thần chủ mặt mũi, "Vậy theo ý ngươi lời nói đi. Cái này 200 năm bên trong, ta sẽ không tìm Kim Ô yêu tộc phiền phức. 200 năm về sau, ta nhất định hướng Kim Ô yêu tộc đòi một câu trả lời hợp lý." Hắn chân bị xử lý một đầu, thân thể còn đốt diệt như vậy nhiều, không tìm Kim Ô yêu tộc xuất khí là không thể nào. Đương nhiên, hắn hiện tại là không dám nổi giận. Trương Dương trong tay có đế binh, lại thêm thần chủ đồ đệ thân phận, đều để Mang Nhu yêu vương không dám luận động. Chương 1.352, Kim Ô yêu tộc diệt tộc khả năng. Chương 1.352, Kim Ô yêu tộc diệt tộc khả năng. Đa tạ tiền bối có khả năng cho sư phụ ta mặt mũi. Trương Dương nở nụ cười, tất nhiên tiền bối không xa vạn dặm tới Kim Ô yêu tộc, nếu không chúng ta ngồi xuống, thương lượng một ít chuyện làm sao? Ta nhìn liền không có cần thiết này đi. Mang Nhu yêu vương nói xong, liền muốn rời khỏi. Trương Dương cố ý hỏi, ý chí lực lượng phương pháp tu hành, tiền bối cũng không có hứng thú sao? Mang Nhu yêu vương lập tức dừng bước lại, quay đầu lại hỏi nói, ý chí lực lượng phương pháp tu hành. Không sai. Mang Nhu yêu vương nhìn cái khác Kim Ô đại yêu một cái, nói ra, nếu không đi chỗ của ta làm sao? Ngươi yên tâm, chỉ cần đi chỗ của ta, ngươi muốn cái gì, ta đều cho ngươi. Kim Hoàng thần sắc hốt hoảng nói với Trương Dương, công tử, còn mời giúp chúng ta một tay Kim Ô nhất tộc. Bọn họ Kim Ô nhất tộc còn chưa được đến ý chí lực lượng phương pháp tu hành. Nếu để cho Trương Dương rời đi, bọn họ Kim Ô yêu tộc làm sao bây giờ? Trương Dương căn bản không có quản Kim Hoàng, trực tiếp đối Mang Nhu yêu vương vừa cười vừa nói, tiền bối, ta sở dĩ đi tới yêu giới là vì truyền tống trận ở nơi này. Liên lụy tới truyền tống trận rất nhiều sự tình, ta đều muốn thương lượng với các ngươi. Trên thực tế, liền tính tiền bối lần này không đến Kim Ô yêu tộc, ta đều muốn mời tiền bối tới. Đương nhiên, không chỉ là tiền bối, là toàn bộ yêu giới tất cả những người khác tiền bối đều sẽ mời tới. Tất nhiên tiền bối trước thời hạn đến, không bằng chờ lâu một hồi, ta đem những người khác mời đến làm sao? Mang Nhu yêu vương vẻ mặt nghiêm túc, hắn cảm giác được có một ít đại sự, sợ là sắp xảy ra. Đã như vậy, vậy ta liền ở lại đây đi. Mang Nhu yêu vương chậm rãi nói. Hắn tại chỗ ngồi xuống, bắt đầu vận dụng vương đạo ý chí, đến thúc đẩy sinh trưởng thân thể của hắn hoạt tính, đi khôi phục thương thế của hắn. Hỏa diễm trường mâu phần diệt chi diễm mặc dù đáng sợ, lại không có tổn thương đến hắn căn bản, phục hồi như cũ vẫn tương đối dễ dàng. Chỉ là mới phục hồi như cũ thân thể, khẳng định cần một lần nữa rèn luyện, mới có thể như nguyên lai đồng dạng cường đại. Làm yên lòng Mang Nhu yêu vương về sau, Trương Dương mới quay đầu nhìn hướng Kim Hoàng, cùng với đông đảo Kim Ô đại yêu, lạnh nhạt nói, mượn các ngươi Kim Ô yêu hoàng cùng, thương lượng một ít chuyện, có thể chứ? Công tử, ngươi muốn làm sao dùng, liền dùng như thế nào? Kim Hoàng đội bằng nói, về sau ta Kim Ô yêu tộc còn nhiều hơn nhiều dựa vào công tử, còn mời công tử không muốn từ bỏ chúng ta Kim Ô yêu tộc. Mặt khác Kim Ô yêu tộc cũng có mấy cái vội vàng bày tỏ, nguyện ý nghe theo Trương Dương phân phó. Chỉ có mấy cái yêu tộc tại trầm mặc. Trương Dương thở dài, nói ra, nếu như không phải là bởi vì Kim Ô yêu hoàng sự tình, ta là thật lười quản các ngươi. Nói thật, một cái Kim Ô yêu tộc diệt đi dĩ nhiên đáng tiếc, thế nhưng các ngươi nếu quả thật tiêu diệt, cũng liền vậy cái kia sao chuyện quan trọng. Lại nói, ta đã sớm lưu lại các ngươi Kim Ô vương tộc mấy viên chứng, các ngươi quên rồi sao? Ta cho các ngươi 200 năm thời gian, không phải cho toàn bộ các ngươi, là cho các ngươi tộc đàn. Nếu như các ngươi thật không hăng hái, vậy ta liền từ bỏ rơi các ngươi, đi đem cái kia mấy viên vương tộc chi ngoan ấp đi ra, đích thân bồi dưỡng là được rồi. Đúng, Kim Hoa cũng tại ta Thanh Vân Tông tu hành, hiện nay đã đúc thành bất diệt yêu thể, ngay tại tu hành ý chí lực lượng. Ta bồi dưỡng Kim Hoa, kỳ thật cũng không tệ. Cho nên, ta cũng không phải là thật không thể từ bỏ rơi các ngươi. Đông đảo Kim Ô yêu tộc sợ hãi cả kinh. Bọn họ trong đó một bộ phận tộc nhân đều di chuyển đến thần giới, còn có một chút chứng đưa đến Trương Dương nơi đó. Cũng chính là nói, bọn họ tộc đàn thật không diệt được. Thế nhưng, bọn họ khả năng sẽ chết. Làm nghĩ tới đây, đông đảo Kim Ô đại yêu thần sắc đều thay đổi đến hòa hoan rất nhiều. Cùng Trương Dương đánh qua nhiều lần quan hệ Kim Hoàng, càng làm đội vàng bồi tiếu nói ra, công tử, chúng ta Kim Ô yêu tộc tiếp xuống phải nên làm như thế nào? Trương Dương tức giận nói ra, ta đã sớm phân phó qua các người, để các ngươi sắp xếp người đến nghe ta giảng đạo. Có thể là các ngươi đám này ngu xuẩn, tại cầm tới đế binh ngay lập tức, thế mà liền nghĩ báo thủ. Kim Ô yêu tộc mấy chục năm có đủ, xác thực khiến người oán giận, thế nhưng nếu như các ngươi tộc đàn đều kéo dài không nổi nữa, các ngươi oán giận hữu dụng không? Bất cứ lúc nào đều muốn ghi nhớ, cừu hận dĩ nhiên trọng yếu, tộc quần kéo dài quan trọng hơn. Đợi đến các ngươi tộc đàn lớn mạnh, xuất hiện mấy cái yêu hoàng, thậm chí yêu đế, các ngươi muốn làm sao báo thủ, không phải liền là làm sao báo thủ? Là, đa tạ công tử chỉ đạo. Đông đảo Kim Ô đại yêu nhộn nhịp gật đầu. Trương Dương chỉ vào luyện tiên đỉnh, lại nghiêm túc nói ra, tên ngu xuẩn kia, xác thực đã bị ta luyện hóa. Các ngươi tìm vương tộc tiểu gia hỏa tới tiếp thu phần này tinh huyết đi. Mặt khác, lần này yêu tộc hội nghị, các ngươi Kim Ô yêu tộc dự tính. Đông đảo đại yêu trầm mặc gật đầu. Một cái đại yêu cứ như vậy bị luyện hóa, trong lòng bọn họ vẫn là không cách nào tiếp thu, thậm chí cũng không biết Trương Dương vì sao muốn bên dưới như thế tán sát tay. Trương Dương cũng không giải thích, chỉ là phân phó đông đảo Kim Ô đại yêu đi chuẩn bị. Đông đảo Kim Ô đại yêu rời đi về sau, Trương Hải Thụy bọn họ mới lên tiếng, "Trưởng môn, đám này ngu xuẩn, sợ là không nhất định cảm kích ta." Rất đơn giản, nếu để cho bị luyện hóa cái kia Kim Ô đại yêu tiếp tục nói dốc đi xuống, liền sẽ dẫn phát Kim Ô yêu tộc nội bộ đối Trương Dương đối kháng cảm xúc. Làm loại này cảm xúc càng lúc càng lớn thời điểm, Trương Dương đều không thể áp chế. Lớn nhất có thể chính là đem hỏa diễm trưởng mâu ném cho Kim Ô nhất tộc, tiến tới Kim Ô nhất tộc bị diệt tộc. Trương Dương lạnh nhạt nói, "Ta là xem tại Kim Ô yêu hoàng mặt mũi, cũng không phải là xem bọn hắn mặt mũi, linh bọn họ cái gì tình cảm. Các người giúp ta truyền tin một chút yêu giới Đông đảo yêu vương cùng tộc đàn thủ lĩnh, để bọn họ trước đến Kim Ô yêu tộc đàm phán đại sự." Trương Hải Thụy bọn họ nhộn nhịp gật đầu, sau đó, mọi người đem tin tức truyền ra ngoài. Rất nhanh, từng cái yêu vương cùng các tộc thủ lĩnh nhộn nhịp hướng về Kim Ô nhất tộc chạy tới. Đông đảo đại yêu nhộn nhịp chạy tới, vị Kim Ô yêu tộc mời đến Kim Ô yêu hoàng cùng, lại phát hiện Mang Nưu yêu vương cũng sớm đã đến, chỉ là thoạt nhìn khí sắc không tốt, hình như bị trọng thương đồng dạng. Kỳ quái hơn nữa chính là, ngồi tại yêu hoàng cung chủ vị, cũng không phải Kim Ô nhất tộc, mà là một cái nhân tộc. Thiên Bằng yêu vương chạy tới, xem xét ngồi tại chủ vị Trương Dương, sửng sốt một chút, sau đó tiến lên nói với Trương Dương, "Sao ngươi lại tới đây? Ngươi lần trước để ta trồng cây, thật đúng là thần diệu a. Cái kia từng cây cây liễu, ta cẩn thận dò xét một cái, quả thật là bảo vệ chúng ta yêu giới thiên địa. Nếu là lại phát sinh lần trước yêu giới dung chuyển, có lẽ vấn đề không lớn. Đối với chuyện này, chúng ta đều có lẽ cảm ơn ngươi." Thiên Bằng, những cái kia cây là hắn cho. Có yêu vương kinh ngạc hỏi, "Không sai, lần trước là hắn cho ta cây giống, ta đến trồng." Thiên Bằng yêu vương cười ha hả nói, "Các ngươi có ít người, sợ là còn không nhận biết đi." Hắn kêu Trương Dương, thần chủ đồ đệ, thiên địa thống nhất đại thị trưởng cũng là hắn làm ra. "Đúng, lần trước vô số tu tiên giả tới giúp chúng ta yêu giới vững chắc thiên địa, cũng là hắn mời tới. Cho nên, kỳ thật chúng ta yêu tộc đều có lẽ thật tốt cảm ơn hắn." "Ai nha, nguyên lai là Trương Dương tiểu huynh đệ, lão hùng nơi này cảm ơn qua. Chúng ta Lang tộc có thể là thiếu tiểu huynh đệ một ân tình a. Nếu không phải tiểu huynh đệ mời người tới giúp chúng ta Lang tộc binh sĩ, sợ là chết đến còn dư lại không có mấy. Lão lang tại chỗ này, cảm ơn tiểu huynh đệ." Từng cái yêu vương nhộn nhịp đều lên phía trước nói cảm ơn. Trương Dương nhìn xem đám này thuần pháp đại yêu, trong lòng thế mà còn có chút cảm động. Có thể là, hắn rất nhanh liền biết, cảm động sớm. Chương 1.353, ai tán thành, ai phản đối? Chương 1.353, ai tán thành, ai phản đối? Trương Dương từng cái cùng nói cảm ơn yêu vương chào hỏi. Yêu giới bên này yêu vương, chứ đang đối kháng với vực ngoại hoàng đạo thời điểm, chết trận mấy cái, tổn thất cũng không nhiều. Đến mức yêu hoàng, hiện nay chỉ còn bên dưới hai cái. Một cái Bạch Hổ thần tướng, một cái Huyền Vũ thần tướng, hai cái yêu hoàng đều bởi vì dị vực hoàng đạo trọng thương, hiện nay ngay tại dưỡng thương, cũng không có trước đến tham gia lần này hội nghị. "Các vị tiền bối, các ngươi tâm ý, ta đều nhận đến." Trương Dương cười đối Đông đảo yêu vương nhộn nhịp nói, "Còn mời chư vị ngồi xuống trước, chúng ta đàm phán một ít chuyện." Từng cái yêu vương nhộn nhịp ngồi xuống. Trương Dương nhìn ở đây yêu vương có 27 tên. "Các vị tiền bối, hôm nay sở dĩ mời chư vị trước đến, là vì có mấy món chuyện trọng đại phải thương lượng." Trương Dương lại lần nữa cường điệu một lần, sau đó mới lên tiếng, "Chúng ta đầu tiên phải thương lượng chính là truyền tống trận vấn đề. Cái này truyền tống trận, ta chuẩn bị muốn thu trở về." Một câu, ở đây Đông đảo yêu vương toàn bộ vỡ tổ. Bạch Hổ yêu vương nghiêm nghị nói ra, "Đây chính là chúng ta yêu giới truyền tống trận, ai cũng không thể động. Truyền tống trận sự tình, không có thương lượng." Thiên Bằng yêu vương cũng căm tức nói. Cái khác yêu vương nhộn nhịp biểu lộ nghiêm khắc nhất thái độ. Trương Dương đợi đến Đông đảo yêu vương phát biểu xong ý kiến về sau, mới hỏi, "Chư vị còn nhớ đến truyền tống trận là thế nào xuất hiện? Đây không phải là chúng ta yêu giới tạo dựng lên sao?" Thanh Long yêu vương chuyện đương nhiên nói, "Sai." Trương Dương nghiêm túc nói, "Truyền tống trận là vì kiến thiết thiên địa thống nhất đại thị trường mà xuất hiện. Truyền tống trận kỹ thuật là thần giới trận thần vương cùng phụ thần vương cộng đồng kết quả nghiên cứu, lúc ấy là vì chúng ta cùng Kim Ô yêu hoàng quan hệ tương đối tốt, lại thêm vực ngoại cường giả đột kích, cho nên truyền tống trận kỹ thuật miễn phí đưa cho Kim Ô nhất tộc, tạo điều kiện cho các ngươi yêu tộc sử dụng mà thôi. Ta lúc ấy nói lời nói này thời điểm, ở đây các vị tiền bối đều tại, không sai a?" Thiên Bằng yêu vương gãi đầu một cái, gật đầu nói, "Không sai." Hắn không cách nào phủ nhận. Trương Dương tiếp tục nói, "Hiện tại dị vực hoàng đạo đã toàn bộ chu diệt, hiện nay lại không chiến sự. Truyền tống trận chống cự cường địch tác dụng đã biến mất. Hiện tại, ta đại biểu trận thần vương cùng phụ thần vương đến thu hồi truyền tống trận có lỗi gì? Cái kia tài liệu đều là chúng ta góp ra đến." Bạch Hổ yêu vương không phục nói. Trương Dương cười ha hả nói ra, "Ngươi yên tâm, ta sẽ đem truyền tống trận hủy đi, sau đó đem tài liệu đều để lại cho các ngươi. Ngươi không thể làm như vậy." Thiên Bằng yêu vương nghiêm nghị nói. Bọn họ kỳ thật cũng nói không nên lời một cái đạo lý, thế nhưng bọn họ rất rõ ràng, cái này truyền tống trận chính là không thể để Trương Dương phá hủy. Bởi vì truyền tống trận hiện tại phụ trách liên tiếp đến mặt khác các giới, trọng yếu nhất chính là thần giới. Bọn họ nếu là không có truyền tống trận, từ hư không đường dài buôn ba đi thần giới. Lão yêu dĩ nhiên có thể, tiểu yêu có thể làm cũng được. Cho nên, truyền tống trận đối yêu tộc cực kỳ trọng yếu. Nếu như ngươi dám hủy nhà truyền tống trận, cũng đừng trách chúng ta bắt lại ngươi. Huyền Vũ yêu vương ánh mắt âm lãnh nhìn hướng Trương Dương. Từng cái yêu vương đang đằng sắc khí, đều muốn ra tay với Trương Dương bộ dạng. Bên cạnh dự thính Kim Ô nhất tộc Đông Đảo đại yêu, đã sớm sợ choáng váng. Nhiều như thế yêu vương, Trương Dương nhìn xem đằng đằng sát khí Đông Đảo yêu vương, trong lòng đều có chút im lặng. Đám này lao yêu, vừa rồi phảng phất coi hắn là ân nhân cứu mạng ấy nhỉ. Hắn chỉ bên người Đông Đảo tiên vương, nói ra, "Ta chỗ này có 11 cái tiên vương, chúng ta có 27 yêu vương." Viên Hầu yêu vương nghiêm nghị nhìn xem Trương Dương, số lượng nhiều hơn ngươi rất nhiều, ngươi tốt nhất đừng làm loạn. Tốt a. Trương Dương mặc vào thiên ma giáp, lấy ra hỏa diễm trường mâu, tay nâng luyện tiên đỉnh, vậy ta chỉ có thể đổi một cái phương thức, đến cùng các ngươi đầy tham khảo. Hắn lạnh lùng nhìn hướng 27 yêu vương, không có bọn họ 11 cái tiên vương, liền thừa lại ta chính mình. Hiện tại ta muốn hủy truyền tống trận, người nào tán thành, người nào phản đối? Ta phản đối. Bạch Hổ yêu vương đột nhiên đứng lên. Ta cũng phản đối. Huyền Vũ yêu vương cũng đứng lên. Mặt khác yêu vương ngay tại nhộn nhịp đứng lên, có thể là nhìn thấy một màn kế tiếp, còn không có đứng lên yêu vương, yên lặng ngồi bất động. Bởi vì một cây chạy xuôi hỏa diễm trường mâu đã xuyên thủng Bạch Hổ yêu vương thân thể. Đồng thời, luyện tiên đỉnh cũng bao phủ lại Huyền Vũ yêu vương. Bạch Hổ yêu vương đột nhiên gầm lên giận dữ, lấy ra Bạch Hổ chân thân, 100 hơn trượng cao to lớn lão hổ, lớn đại hổ trưởng hướng về hỏa diễm trường mâu nắm lấy đi xuống. Hỏa diễm trường mâu bên trên phần diệt chi diễm đột nhiên đại thịnh. Bạch Hổ yêu vương một tiếng hét thảm, hổ trảo bên trên giấy lên phần diệt chi diễm, trên thân cũng bị phần diệt chi diễm cuốn quanh. Tại hưng hực trong liệt hỏa, Bạch Hổ yêu vương ngay tại tiêu. Mà đổi thành một bên, Huyền Vũ yêu vương cũng hiện ra chân thân, một đầu gần 200 trượng lớn nhỏ rùa đen, nặng nề như sơn nhạc, cực lực đối kháng luyện tiên đỉnh. Có thể là, dù cho Huyền Vũ yêu vương nặng nề như núi, cũng tại trước mắt bao người, thân thể tại nhanh chóng thay đổi bên dưới, bị hút tới luyện tiên đỉnh bên trong. Bởi vì hai đại yêu vương chân thân, Kim Ô yêu hoàng cung cũng toàn bộ sụp đổ, để Kim Ô nhất tộc đại yêu khóc không ra nước mắt. Mặt khác yêu vương, chính là nhìn thấy tấm này tình cảnh đáng sợ, mới yên lặng ngồi xuống. Bọn họ đều đang khiếp sợ mà nhìn xem luyện tiên đỉnh là pháp bảo gì, thế mà để Huyền Vũ yêu vương không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Cũng tại nhìn xem hỏa diễm trường mâu, đến cùng là cái gì binh khí, lại có thể xuyên thủng Bạch Hổ yêu vương vương đạo thân thể, đồng thời có thiêu Bạch Hổ yêu vương xu thế. Còn có phản đối sao? Trương Dương nhàn nhạt hỏi. Đột nhiên, một đạo hắc ảnh nháy mắt bổ nhào vào Trương Dương bên cạnh, giống to nói, mọi người cùng nhau động thủ, giết hắn. Nháy mắt, mấy cái yêu vương cùng nhau lộ ra bản thể, to lớn móng vuốt, hướng về Trương Dương vô xuống đi. Trương Dương bên cạnh hắc bên chợt hiện, chặn lại đông đảo yêu vương một kích toàn lực. Sau đó, từ hắc bên bên trong lộ ra một cái chỉ ma thủ, bắt lấy những cái kia xuất thủ đại yêu, ma đạo lực lượng xâm nhập những cái kia đại yêu thân thể. Từng cái đại yêu vội vàng dùng vương đạo ý chí toàn lực ngăn cản ma đạo ma hóa, mà còn lại đại yêu nhưng là toàn bộ đều trố mắt đứng nhìn, cũng không dám lại xuất thủ. Nhiều như thế yêu vương một kích toàn lực, thế mà cầm người này không thể làm gì. Trương Dương cười nhạt một tiếng, à, quên cho các ngươi giới thiệu, ta cái này ba món pháp bảo là đế binh, theo thứ tự là Kim Ô nhất tộc đế binh hỏa diễm trường mâu, Thiên Ma tộc đế binh thiên ma giáp, cùng với ta chính mình đế binh luyện tiên đỉnh. Đông đảo yêu tộc ở vang biến sắc, ba kiện đế binh, cho dù là Kim Ô nhất tộc những cái kia đại yêu đều trợn tròn mắt. Bọn họ không nghĩ tới, Trương Dương trên thân trừ hỏa diễm trường mâu bên ngoài, thế mà còn có hai kiện đế binh. Trương Dương thu hồi thiên ma giáp ma thủ, sau đó thu hồi hỏa diễm trường mâu phần diệt chi diễm, lại đem luyện hóa bộ phận tinh huyết Huyền Vũ yêu vương từ luyện tiên đỉnh ném đi ra. Hiện tại ta muốn hủy truyền tống trận, ai còn phản đối? Trương Dương nhàn nhạt nhìn xem đông đảo yêu tộc. Đông đảo yêu tộc nhìn xem trên người mặc ba kiện đế binh Trương Dương, trong lòng đắng chát, cũng không dám lại có bất kỳ ý kiến phản đối. Có thể là cái kia truyền tống trận đối với bọn họ yêu giới cực kỳ trọng yếu, làm sao có thể mở ra đâu? Chương 1.354, đau đầu người khác yêu tộc. Chương 1.354, đau đầu người khác yêu tộc. Trương Dương thật muốn mở ra truyền tống trận sao? Tự nhiên là không có khả năng. Đây chỉ là một đối yêu tộc mượn cớ mà thôi. Có thể là hắn ba kiện đế binh vừa xuất hiện, đám này yêu tộc thế mà không nói, cái này để hắn có chút rơi vào tình huống khó xử. Hắn rất rõ ràng, muốn nói phục đám này yêu tộc, không lấy ra thực lực tuyệt đối là không thể nào. Đám này yêu tộc não là thật có vấn đề, bởi vì thực lực tuyệt đối không cách nào phản đối về sau, liền không có biện pháp khác. Không phục là khẳng định không phục, truyền tống trận cũng muốn giữ lại, chính là không có người đứng ra nói một câu. Trương Dương rất bất đắc dĩ, đành phải tìm cho mình cái bậc thang bên dưới, lạnh nhạt nói, các ngươi biết ta vì cái gì muốn hủy truyền tống trận sao? Đông đảo yêu tộc lắc đầu. Trường môn, đây là vì cái gì đâu? Trương Hải Thụy ở bên cạnh không nhìn nổi, đội vàng hỏi. Bởi vì đám này ngu xuẩn căn bản không chân quý truyền tống trận. Trương Dương lạnh lùng nhìn xem đông đảo yêu tộc nói, các ngươi có lẽ nhìn thấy qua thần giới truyền tống trận a? Nơi đó có phải là cùng các ngươi yêu giới rất không giống, thậm chí có người đang tại bảo vệ? Trái lại các ngươi yêu giới truyền tống trận, ta cảm giác tựa như là đi tới ao phân đồng dạng. Vì vậy ta cho rằng các ngươi yêu giới hẳn là không cần truyền tống trận. Cho nên đây chính là ta muốn đem truyền tống trận mở ra đi nguyên nhân, tránh cho các ngươi yêu tộc vũ nhục ta tứ sư thúc cùng ngũ sư thúc kỹ thuật. Thiên Bằng yêu vương đội vàng nói, cái này. Cái này đều muốn trách Kim Ô nhất tộc. Truyền tống trận tại bọn họ nơi này, bọn họ thế mà không giữ gìn, bọn họ Kim Ô nhất tộc chính là chết tiệt. Trường môn xin yên tâm, tiếp xuống, chúng ta liền đem những này không chịu trách nhiệm Kim Ô nhất tộc đuổi đi, từ chúng ta đến phụ trách. Đông đảo yêu vương nhộn nhịp gật đầu, rất tán thành. Kim Ô yêu tộc thì là giận dữ. Đây chính là bọn họ tổ địa, đám người này không giao truyền tống phí thì cũng thôi đi, còn muốn đem bọn họ đuổi đi. Trương Dương liếc qua Đông đảo yêu vương, đối Kim Hoàng phân phó nói, tới. Công tử. Kim Hoàng đội vàng đứng tới. Trương Dương đem hỏa diễm trường mâu cho Kim Hoàng. Sau đó liếc xéo hướng Đông đảo yêu vương. Đông đảo yêu vương lập tức thần sắc biến đổi, bọn họ vừa rồi có thể là đều nghe rõ ràng, cái này đế binh bản thân chính là Kim Ô nhất tộc. Kim Ô yêu tộc có một kiện đế binh. Trương Dương cố ý hỏi Kim Hoàng, có người muốn đem các ngươi đuổi ra tổ địa, ngươi phải nên làm như thế nào? Kim Hoàng hung hăng nói ra, ta sẽ cầm tộc ta đế binh, đổ diệt bọn họ. Đông đảo yêu vương sợ hãi cả kinh, nhộn nhịp nhìn hướng Thiên Bằng yêu vương, bởi vì đưa ra trục xuất Kim Ô yêu tộc đề nghị, chính là Thiên Bằng yêu vương nói. Thiên Bằng Yêu Vương toàn thân tê dại, mặc dù có Thiên Bằng Yêu Đế dạng này lão tổ, thế nhưng lão tổ không phải không tại yêu giới sao? Về phần bọn hắn nội tình, lần trước tại đối phó vực ngoại hoàng đạo thời điểm, đều dùng hết. Nếu là thật có đế binh đánh tới, bọn họ làm sao ngăn? Trương Dương nhìn xem Đông Đảo Yêu Vương, do hỏi, các ngươi khẳng định muốn đem Kim Ô yêu tộc đuổi ra tổ địa sao? Đông Đảo Yêu Vương nhộn nhịp lắc đầu, liền Thiên Bằng Yêu Vương cũng tại lắc đầu. Có thể là Kim Ô yêu tộc không có giữ gìn tốt truyền thống trận, đây đúng là bọn họ vấn đề. Thanh Long Yêu Vương vội vàng còn nói thêm, bởi vì Trương Dương đang đuổi cứu truyền thống trận không có bảo vệ tốt sự tình, bọn họ chỉ có thể đem vấn đề này trách móc đến Kim Ô yêu tộc trên thân. Đương nhiên, cũng không phải trách móc, mà là sự thật vốn chính là như vậy. Đúng là Kim Ô yêu tộc không có giữ gìn tốt truyền thống trận. Trương Dương biết rõ là như vậy tình huống, hắn vẫn là nghiêm túc nhìn hướng Kim Hoàng, quát hỏi, các ngươi làm sao không bảo vệ tốt truyền thống trận? Kim Hoàng đều mở bức. Đây không phải là, công tử, chúng ta không có tiền a. Kim Hoàng có chút lo lắng nói, hắn là thật có điểm gấp, thật đúng là cho rằng Trương Dương đang trách tội Kim Ô nhất tộc. Trương Dương giận dữ, truyền thống trận liền tại các ngươi yêu tộc, các ngươi thế mà không có tiền. Các ngươi thu như vậy nhiều truyền thống phí, đi làm cái gì? Kim Hoàng sử sốt, hắn hình như có chút minh bạch Trương Dương ý tứ, vỗ đùi tê hoan, công tử, chúng ta chưa lấy được truyền thống phí a. Bọn họ liền căn bản không cho truyền tống phí a. Đều nhanh 20 năm, bọn họ một điểm không cho qua. Còn có Mang Nhu nhất tộc, Thanh Long nhất tộc, Thanh Lang nhất tộc. Bọn họ những này hỗn đản, chẳng những không cho truyền tống phí, còn muốn chúng ta trả giá truyền tống trận năng lượng a. Không phải chúng ta Kim Ô yêu tộc không giữ gìn truyền tống trận, thực sự là không có cách nào a. Trương Dương vô cùng ngạc nhiên, nhìn xem Đông Đảo Yêu Vương. Bị điểm đến tên Mang Nhu nhất tộc mấy người bọn hắn yêu vương, có chút không quá tự tại. Mà không có điểm đến tên yêu vương, căn bản không có coi ra gì. Bạch Hổ yêu vương chuyện đương nhiên nói ra, cái kia truyền tống trận là chúng ta góp ra đến tài liệu kiến thiết, chính là đặt ở các ngươi Kim Ô yêu tộc mà thôi, dựa vào cái gì cho các ngươi tiền? Đông Đảo Yêu Vương rất tán thành, nhột nhịp gật đầu tán đồng. Không trả tiền, chúng ta Kim Ô yêu tộc không cách nào giữ gìn truyền tống trận. Kim Hoàng lớn tiếng nói, không giữ gìn truyền tống trận, Trương Dương liền muốn mở ra truyền tống trận. Cho nên, cái này truyền tống trận liền đặt ở các ngươi Kim Ô yêu tộc, đó chính là các ngươi sự tình. Có thể là, các ngươi không trả tiền, chúng ta làm sao giữ gìn truyền tống trận? Đây chính là các ngươi trách nhiệm. Đông Đảo yêu tộc nào đến mức hoàn toàn ông nói gà bà nói vịt, căn bản nói không đến cùng nhau đi. Trương Dương nhìn xem cục diện như vậy, rất đau đầu. Bởi vì, ngươi không cách nào đối một cái không hiểu đạo lý người phân rõ phải trái, cũng vô pháp đánh thức một cái hôn mê người. Đám này yêu tộc, nào thực sự là quá thiếu sót. Tốt tốt, trước chớ ồn nào. Trương Dương ngăn lại cái nhau Đông Đảo đại yêu. Nếu để cho đám này đại yêu ồn nào đi xuống, đoán chừng sẽ ồn nào đến Thiên Hoàng địa lão. Mấu chốt là đám người kia giọng lớn, tạp âm chói tai. Ta đã biết các ngươi tình huống, nguyên lai là một cái hiểu lầm. Trương Dương thay đổi phương thức. Hắn thực tế không thể dùng hướng dẫn phương thức đến cùng đám này đại yêu giảng đạo lý. Hiện tại, hắn đổi dùng phân phó phương thức. Truyền tống trận là chúng ta thần giới xem tại Kim Ô yêu hoàng mặt mũi, mới đem truyền tống trận đặt ở Kim Ô yêu tộc. Cho nên, Kim Ô yêu tộc có trách nhiệm giữ gìn truyền tống trận, đồng thời bảo trì truyền tống trận phụ cận ngăn nắp sạch sẽ. Trương Dương nhìn xem Kim Hoàng nói, Đông Đảo yêu vương liên tục gật đầu, liền hẳn là đạo lý này. Kim Hoàng thì là có chút bị khuất. Trương Dương nhìn hướng Đông Đảo yêu tộc, lạnh nhạt nói, các ngươi muốn sử dụng truyền tống trận, cũng là chuyện đương nhiên giao ra truyền tống phí, không chỉ là bởi vì truyền tống trận cần năng lượng, càng là bởi vì Kim Ô yêu tộc giữ gìn truyền tống trận cần dùng tiền. Chớ cùng ta kéo tài liệu gì đều là các ngươi góp như vậy, cái kia truyền tống trận kỹ thuật vẫn là ta cho, ta thu các ngươi tiền sao? Đông Đảo yêu vương trầm mặc không nói, tiền này bọn họ chính là không nghĩ cho. Dựa vào cái gì? Trương Dương lạnh nhạt nói, Kim Hoàng, về sau người nào không giao truyền tống phí, cũng không để cho bọn họ sử dụng. Nếu ai dám mạnh mẽ xông tới truyền tống trận, dùng các ngươi đế binh diệt sát bọn họ, thậm chí trực tiếp đổ diệt bọn họ chủng tộc. Công tử, ta nghe ngươi. Kim Hoàng hung ác ánh mắt nhìn hướng Đông Đảo yêu vương. Nhất là hiện nay trong tay hắn cầm đế binh dưới tình huống, càng lộ ra dọa người. Đông Đảo yêu vương vội vàng nói, truyền tống phí mà thôi, cho liền cho nhà. Trương Dương hít một hơi thật sâu, vẫn là uy hiếp hữu hiệu nhất. Chương 1.355, bá đạo chương 1.355, bá đạo tại một phen uy hiếp phía dưới, Đông Đảo yêu vương thỏa hiệp. Bọn họ nhiều năm như vậy đều không có cho qua truyền tống phí, nhưng bây giờ không thể không cho truyền tống phí, trong lòng vẫn là rất không thoải mái. Trương Dương nhìn xem Đông Đảo không thoải mái yêu vương, lạnh nhạt nói, ta lần này đi tới yêu giới, chuyện thứ nhất phải làm chính là đem đế binh còn cho bọn hắn Kim Ô nhất tộc. Kim Ô nhất tộc cầm tới đế binh, ngay lập tức chính là tìm các ngươi báo thủ. Nếu không phải ta ngăn đón, hiện tại Kim Ô yêu tộc đã xách theo đế binh, giết tới các ngươi địa bàn bên trên đi. Chính các ngươi suy nghĩ một chút, cuối cùng là kết quả gì? Đúng, các ngươi sẽ không phải cho rằng đế binh chính là vừa rồi điểm này uy thế a. Đây chẳng qua là đế binh bản thể uy năng mà thôi, cũng không có kế hoạch. Nếu là tập hợp Kim Ô yêu tộc toàn tộc lực lượng, đến thôi động đế binh, tương đương với đế cảnh một kích lực lượng. Ta cũng phải hỏi một chút, các ngươi chủng tộc gì nằm cạnh lên một kích? Đông Đảo yêu vương trầm mặc, không phục ý vị ít đi rất nhiều. Bọn họ rất rõ ràng, hiện nay yêu giới không có bất kỳ cái gì chủng tộc nằm cạnh lên đế binh một kích toàn lực. Tất nhiên đánh không lại, vậy thì phải nhận. Cái này gần 20 năm qua, các ngươi rất nhiều chủng tộc đều ức hiếp lăng quá Kim Ô nhất tộc, nhất là những cái kia bức bách Kim Ô yêu tộc cho ra truyền tống năng lượng người, các ngươi hành động càng là quá đáng. Dựa theo ta nguyên bản bản ý, là muốn để các ngươi hai lần bồi thường Kim Ô yêu tộc. Bất quá bây giờ nhìn các ngươi thái độ đều như thế tốt, hai lần bồi thường liền miễn đi, bổ sung liền được. Ta phải nhắc nhở các ngươi, 200 năm bên trong, Kim Ô yêu tộc chịu ta bảo vệ. Người nào nếu như ức hiếp Kim Ô nhất tộc, ta liền diệt người nào tộc. Cho nên, tại các ngươi không cách nào ngăn cản ba kiện đế binh thời điểm, ước hiếp Kim Ô yêu tộc sự tình tốt nhất đừng để ta biết. Đối mặt Trương Dương lời nói này, Bạch Hổ yêu vương liền có chút không hài lòng, hỏi, ngươi là nghĩ nhúng tay chúng ta yêu giới nội bộ sự tình sao? Ngươi có vấn đề? Trương Dương nhìn hướng Bạch Hổ yêu vương. Bạch Hổ yêu vương há to miệng, muốn nói nhà hắn lao tổ Bạch Hổ thần tướng có thể là thần hoàng đỉnh phong, vẫn là linh lung yêu đế tọa hạ bốn đại thần tướng một trong. Có thể là, nghĩ đến Trương Dương ba kiện đế binh, lại thêm bọn họ lao tổ hiện tại là thân bị trọng thương. Không có vấn đề. Bạch Hổ yêu vương biệt khuất hồi đáp. Mặt khác yêu vương cũng đều vô cùng biệt khuất, cũng không dám nói thêm cái gì. Trương Dương tiếp lấy còn nói thêm, ta đi tới yêu giới vấn đề thứ hai, là muốn cho các ngươi giảng đạo. Không cần. Chúng ta Bạch Hổ nhất tộc không cần. Không cần thiết, chúng ta là tu hành yêu quyết, không có quan hệ gì với ngươi. Chúng ta Thanh Lang nhất tộc, ngươi không cần tới. Từng cái yêu vương nhộn nhịp cự tuyệt. Bọn họ lúc đầu đối Trương Dương liền vô cùng khó chịu, hiện tại một cái đạo cảnh, thần đạo tu sĩ, muốn cho bọn họ giảng đạo. Nếu như không có sự tình khác, chúng ta liền đi. Tiếp xuống, từng cái yêu vương nhộn nhịp cáo từ rời đi. Trương Dương đều ngộp bức. Cái này mẹ nó, hắn thật sự có một loại xúc động, để đám này yêu tộc tranh thủ thời gian đi chết đi. Có thể là yêu tộc giảng đạo, cường thịnh yêu tộc, là phi thường cần thiết. Trương Dương quay đầu nhìn hướng Trương Hải Thụy bọn họ, lạnh nhạt nói, các ngươi đồng thời đi, cho ta kích phát ra đế binh thần uy. 11 cái tiên vương cùng nhau toàn lực thôi động hỏa diễm trường mâu, là hỏa diễm trường mâu cung cấp năng lượng. Một cỗ uy thế hủy thiên diệt địa, lập tức từ Kim Ô nhất tộc bắt đầu, càn quét toàn bộ yêu giới. Vô số bế quan yêu tộc, tất cả bị bừng tỉnh. Liên ngủ say dưỡng thương Bạch Hổ thần tướng cùng Huyền Vũ thần tướng, cũng đều bị bừng tỉnh. Đến mức vừa vặn rời đi Kim Ô yêu tộc đông đảo yêu vương, làm cảm nhận được cỗ kia hủy thiên diệt địa đế uy về sau, lập tức toàn thân cứng đờ, nhột nhịp dừng lại bước chân. Đế binh như thế, vừa phát lại thu. Trương Dương đối Trương Hải Thụy phân phó nói, để bọn họ đều lăn trở lại cho ta. Vì vậy, tiên vương truyền tin, 27 yêu vương, từng cái tâm tình trầm trọng trở về. Xa xôi Bạch Hổ nhất tộc cùng Huyền Vũ nhất tộc, Bạch Hổ thần tướng cùng Huyền Vũ thần tướng, đều tại thần sắc ngưng trọng nhìn hướng Kim Ô yêu tộc, không biết Kim Ô yêu tộc làm sao truyền ra đế uy. Khi biết được hậu duệ của mình cũng đi Kim Ô yêu tộc về sau, Bạch Hổ thần tướng cùng Huyền Vũ thần tướng, đội vàng chạy về Kim Ô yêu tộc. Bọn họ muốn biết, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Vì sao tại yêu giới truyền ra đế uy? Trương Dương mặt trầm giống như nước, lạnh lùng nhìn chăm chú lên đông đảo yêu vương, ta lời còn chưa nói hết, ai dám tự tiện rời đi, ta liền giết chết người đó. Hắn không uy hiếp những này yêu vương ngay cả lời đều nghe không vào. Hắn thậm chí đều không có nói xong cơ hội, những này yêu vương liền chạy hết. Đối mặt chủng tộc như vậy, Trương Dương cũng chỉ có thể đi bá đạo cử chỉ. Đột nhiên, hai cái ốm yếu trung lão niên chẳng hán xuất hiện tại Kim Ô yêu tộc tổ địa bên trên. Nhìn thấy một vùng phế tích Kim Ô yêu hoàng cung, hai người đều là kinh ngạc. Đây không phải là yêu hoàng cung sao? Làm sao không có? Hai cái này trung lão niên chẳng hán chính là Bạch Hổ thần tướng cùng Huyền Vũ thần tướng. Hai cái lao yêu vừa đến, Bạch Hổ yêu vương cùng Huyền Vũ yêu vương đội vàng đứng lên, có chút khẩn trương nên đón đi lên. Bọn họ trọng thương lão tổ, đi tới cái này cái địa phương sẽ không có nguy hiểm a. Bạch Hổ thần tướng cùng Huyền Vũ thần tướng, ánh mắt quét mắt một phen mọi người, rất nhanh ánh mắt liền nhìn chăm chú đến hỏa diễm trường mâu trên thân, kinh ngạc hỏi, đây là đế binh? Đúng. Trương Dương đứng lên trả lời, nếu như ta không có đoán sai, hai vị tiền bối hẳn là Bạch Hổ thần tướng tiền bối cùng Huyền Vũ thần tướng tiền bối. Vạn bối Trương Dương, ở chỗ này bái kiến hai vị tiền bối. Bạch Hổ thần tướng liếc mắt Trương Dương một cái, hỏi, cái này tựa như là lão Kim Ô đế binh, làm sao trong tay ngươi? Kim Ô yêu hoàng chết trận tại thiên bên ngoài, đế binh cũng thất lạc trong chiến trường, là ta mời sư phụ tìm trở về. Trương Dương vừa cười vừa nói, sư phụ ta là thần chủ. Bạch Hổ thần tướng cùng Huyền Vũ thần tướng, cái này mới nghiêm túc đánh giá đến Trương Dương tới. Có cái thần chủ sư phụ, đáng giá bọn họ coi trọng. Vừa rồi ngươi kích hoạt đế binh, là có ý gì? Huyền Vũ thần tướng cao mày hỏi. Để bọn họ trở về. Trương Dương chỉ vào đông đảo yêu vương. Vì sao? Bạch Hổ thần tướng cao mày hỏi. Trương Dương thản nhiên nói ra, ta muốn hướng yêu giới giảng đạo ý chí lực lượng phương pháp tu hành, cũng chính là làm sao dùng ý chí lực lượng đến tấn thăng yêu vương. Có thể là bọn họ liền ta lời nói đều không có nghe xong, liền chạy. Cái gì? Đông đảo yêu tộc tất cả giật mình. Bạch Hổ thần tướng đội vàng hỏi, ngươi có ý chí lực lượng phương pháp tu hành? Có. Ngươi một cái đạo cảnh tu sĩ, thế mà nắm giữ biện pháp như vậy, vì sao không chính mình tu hành, trở thành thần vương? Theo yêu tộc, Trương Dương thật có biện pháp như vậy, vì sao không chính mình tu hành đâu? Trương Dương hỏi ngược lại, tiền bối không tin. Rất khó tin tưởng. Bạch Hổ thần tướng thản nhiên nói. Trương Dương trong lòng thật sự là biết khuất, cái này mẹ nó đều là một đám không có khai hóa chết đầu óc. Lao chính là như vậy, tiểu nhân cũng như vậy. Hắn thật sợ hãi gặp phải dạng này người, bởi vì đám người này nói cái gì đều vô dụng a. Ngay tại lúc này, truyền tống trận bên kia truyền ra ba động, có tiên vương khí tức từ truyền tống trận truyền đến. Mọi người vội vàng nhộn nhịp nhìn, mới phát hiện có 13 cái tiên vương đang từ truyền tống trận đi ra. 13 cái tiên vương, thần niệm quét qua, sau đó vội vã hướng về Trương Dương chạy như bay đến. Bái kiến trưởng môn, chúng ta đều tấn thăng tiên vương. 13 cái tiên vương vui vô cùng mà nhìn xem Trương Dương, trong ánh mắt đều có khát vọng. Đó là khát vọng đạo nguyên thạch quan mang. Mà đông đảo yêu tộc thì là một bước. Chương 1.356, tất cả yêu vương một mẹ hốt gọn. Chương 1.356, tất cả yêu vương một mẹ hốt gọn. Trương Dương xem xét 13 cái tiên vương đến, đại hỉ, đội vàng tiến lên hỏi, các ngươi thế mà đột phá nhiều như thế? Chỉ là hắn 5 cái đại đội, liền có 24 tiên vương. Chỉ là lần này đột phá nhân số, cũng quá là nhiều chút. Trưởng môn, nói không chừng không bao lâu nữa lại sẽ nhiều ra một nhóm đến. Trong đó một cái tiên vương ý vị thâm trưởng vừa cười vừa nói, trưởng môn ngươi biết rõ, cơ hội có hạn, chúng ta đều tại cốt đây. Một cái khác tiên vương cũng cười nói ra, chúng ta mới vừa đột phá, nhịn không được liền đến, còn mời trưởng môn chớ trách. Bởi vì lại không tìm tới trưởng môn, những người khác liền đuổi kịp chúng ta, đến lúc đó trưởng môn khả năng sẽ có chút khó khăn. Ngụ ý, cái kia đạo nguyên thạch có thể không đủ phân. Trương Dương cười ha hả nói ra, tốt, ta nói lời giữ lời. Đã các ngươi đột phá, nên thưởng. Hắn tại chỗ liền lấy ra 13 viên đạo nguyên thạch, phân cho 18 tiên vương. 13 viên đạo nguyên thạch xuất hiện, đông đảo yêu vương cùng nhau kinh hô. Thậm chí liền Bạch Hổ thần tướng, Huyền Vũ thần tướng đều ngồi không yên, mọi người cùng nhau hướng Trương Dương vây quanh. Trương Dương ánh mắt lạnh lẽo, muốn làm gì? Bạch Hổ thần tướng khát vọng hỏi, ngươi vì sao như vậy nhiều đạo nguyên thạch? Liên quan gì đến ngươi? Trương Dương liếc xéo Bạch Hổ yêu vương. Đám này đầu gỗ, để hắn thật rất khó chịu. Hắn thu hoạch tài nguyên đúng là thật, thế nhưng, hắn giảng đạo cũng là thật a. Tại thiên hạ mặt khác các nơi, đều vô cùng chân quý giảng đạo, đi tới yêu giới cái chỗ chết tiệt này, thế mà bị đám này yêu tộc chọn ba lấy bốn. Cái này đạo nguyên thạch, ngươi còn nữa không? Huyền Vũ thần tướng hỏi. Có a. Trương Dương nhíu nhíu mày. Cho chúng ta một chút được chứ? Tiền bối, các ngươi có thể hay không muốn chút mặt? Trương Dương buồn cười nhìn xem Huyền Vũ thần tướng, không cho. Huyền Vũ thần tướng giận tái mặt tới. Bạch Hổ thần tướng vội vàng nói, chúng ta không lấy không, cầm đồ vật cùng ngươi đổi. Trương Dương cười lạnh, không thôi, các ngươi có đồ vật gì, đáng giá cùng ta trao đổi. Lại nói, ta đạo nguyên thạch, liền ta nhóm này môn nhân đều không đủ dùng, vì sao cho các ngươi? Bạch Hổ thần tướng cười khổ nói, bọn họ đều đã là tiên vương, muốn đạo nguyên thạch làm cái gì đây? Chúng ta dùng đạo nguyên thạch là đến đột phá yêu vương a. Trương Dương lạnh lùng nói, ta nhóm này môn nhân 24 tiên vương, toàn bộ đều là nghe ta giảng đạo, vô dụng đạo nguyên thạch tấn thăng tiên vương. Hiện tại, ta đến đem cho các ngươi giảng đạo, các ngươi thế mà còn không nghe, còn muốn cho ta đem đạo nguyên thạch cho các ngươi. Ý chí lực lượng phương pháp tu hành đã xuất hiện 20 nhiều năm. Toàn bộ tiên giới, thần giới, tu tiên giới, vô số người đều tại dùng phương pháp như vậy tu luyện, mà lại các ngươi yêu tộc còn đang suy nghĩ dùng đạo nguyên thạch tu luyện. Ta rõ ràng nói cho các ngươi, đạo nguyên thạch ta xác thực có không ít, thế nhưng ta một viên cũng không cho các ngươi. Đông đảo yêu tộc, một câu đều nói không đi ra. Đối với yêu tộc đến nói, bọn họ là rèn đúc bất diệt yêu thể, thân thể đã sớm ma luyện tới cực điểm. Chỉ cần có đạo nguyên thạch, một viên đạo nguyên thạch nuốt vào, lại dung nhập thể phách, rất nhanh một tôn yêu vương liền xuất hiện. Đây là bọn họ cực kỳ thuận tiện, cực kỳ mau lẹ phương thức tu luyện. Giảng đạo, bọn họ yêu tộc không cần bật như vậy. Người nào thể phách mạnh, người nào lực lượng lớn, người nào liền càng lợi hại. Chỉ đơn giản như vậy. Có thể là, mà lại phải nói. Đông đảo yêu vương nhìn xem Trương Dương cùng với 24 tiên vương. Đừng nói Trương Dương trong tay ba kiện đế binh, chính là cái này 24 tiên vương, liền là phi thường đáng sợ một cỗ lực lượng. Tại cục diện như vậy bên dưới, bọn họ là không thể nào cầm Trương Dương có biện pháp. Lại nói, Trương Dương phía sau còn có cái thần chủ đây. Đông đảo yêu tộc trầm mặc rất lâu, Viên Hầu yêu vương rất là bất đắc dĩ hỏi, cái kia, nếu không chúng ta Viên Hầu bộ tộc tiếp thu giảng đạo làm sao? Giảng đạo sau đó, chúng ta Viên Hầu bộ tộc liền có thể tấn thăng yêu vương sao? Ta hiện tại không muốn đi. Trương Dương lạnh nhạt nói, các ngươi đi thôi, ta đã không muốn quản các ngươi yêu giới. Về sau, ta sẽ chuyên tâm bồi dưỡng thập vạn đại sơn yêu tộc cùng với thần giới yêu châu yêu tộc. Cho ta 200 năm, ta bồi dưỡng 30 cái yêu vương đi ra, hẳn là có khả năng làm đến. Đến lúc đó, lại đem toàn bộ các ngươi xử lý. Đúng, vì để tránh cho các ngươi quấy nhiều đến thần giới yêu châu yêu tộc, các ngươi về sau không cho phép lại tiến về thần giới yêu châu, ai dám tiến về, lập tức tru sát. Về sau, các ngươi cũng không cho phép phái người tiến về tu tiên giới, ta sẽ để cho huynh đệ ta hổ đại lực tọa trấn yêu tộc thông đạo, đi xuống một cái giết một cái. Các ngươi yêu giới, chờ chết được. Huyền Vũ thần tướng chậm rãi nói ra, tiểu tử, vì sao đối chúng ta yêu giới như vậy quá đáng? Quá đáng? Trương Dương chỉ vào Huyền Vũ thần tướng, ta tôn kính ngươi, cho nên xưng ngươi một tiếng tiền bối. Nếu không để ta tôn kính ngươi, ngươi là thứ gì? Ngươi đi lên liền tìm ta muốn đạo nguyên thạch, ai cho ngươi mặt? Ngươi chẳng lẽ không rõ ràng đạo nguyên thạch chân quý sao? Ngươi biết. Thế nhưng, ngươi căn bản không có coi ta là chuyện quan trọng, cho rằng ta chính là cái nho nhỏ đạo cảnh mà thôi, cho dù là thần chủ đồ đệ lại như thế nào. Tất nhiên ngươi không coi trọng ta, vậy ta liền không có cần phải tôn kính ngươi. Ta đều chẳng muốn nói các ngươi, tiên giới đều ra vị thứ tư đế cảnh, các ngươi còn tại nơi này túi đầu ăn ngủ, ngủ rồi ăn, mỗi ngày chém chém giết giết, cái gì đều không muốn, liền ta tới nói đều không nghe. Các ngươi đi hỏi thăm một chút, ta giảng đạo, liền tiên đế đều muốn nghe mấy phần. Một đám yêu tộc, thần sắc nổi nóng bên trong mang theo ngưng trọng. Tiên giới ra vị thứ tư đế cảnh, người nào thành đế? Bạch Hổ thần tướng dò hỏi. Linh vận, không có khả năng. Bạch Hổ thần tướng lắc đầu. Tuyệt đối không có khả năng. Huyền Vũ thần tướng cũng liền lắc đầu, gọi thẳng không có khả năng. Trương Dương kém chút nổi giận. Hắn không phải không thể nào tiếp thu được chất vấn, thế nhưng, đám này yêu tộc là chất vấn vấn đề sao? Đó chính là không phù hợp bọn họ ý nghĩ, toàn bộ đều không tin. Giảng đạo không nghe, đạo lý không nghe, không phải bọn họ muốn không nghe, dù sao chính là không nghe. Trương Dương quay đầu, đối một cái tiên vương phân phó nói, ngươi về một chuyến tiên giới, mời linh vận sư thúc tiến về yêu giới hư không, mời hắn đến yêu giới hư không về sau, cưỡng ép tiến vào yêu giới một lần. Ta hôm nay nếu là bắt không được đám này đầu gỗ, tính toán ta thua. Hắn cảm thấy không cho đám này yêu giới một điểm ngăn thủ, là không cách nào tấn thăng yêu giới. Một cái tiên vương nháy mắt đi truyền tống trận, mà đông đảo yêu vương, liền hai đại thần tướng, đều là kinh nghi bất định hai mặt nhìn nhau. nói đùa a, đây là thật, Linh Vận thật thành đế, một cái đạo cảnh, vì sao mời được đến đế cảnh? Nửa ngày sau, yêu giới thiên địa rung mạnh, một cỗ lực lượng khổng lồ đánh vỡ yêu giới giới bích, xuất hiện tại yêu giới bên trong. Linh Vận thân ảnh hiện lên tại yêu giới chân trời, trung trung điệp điệp đế uy càn quét toàn bộ yêu giới. Cảm nhận được cỗ kia đáng sợ đế uy, đông đảo yêu vương, hai đại thần tướng cực kỳ hoảng sợ. Thật, Trương Dương, ta đến, muốn làm thế nào? Linh Vận âm thanh truyền tới. Trương Dương hướng về trước mắt đông đảo yêu vương, bao gồm hai đại thần tướng chỉ một cái, nói ra, sư thúc, đem bọn họ toàn bộ bắt đến thiên ngoại đi, ta phối hợp ngươi, đem bọn họ toàn bộ bắt đi. Tốt. Từng đầu màu xanh cánh liễu hướng về đông đảo yêu vương, hai đại thần tướng của tới. Đông đảo yêu vương, hai đại thần tướng cực kỳ hoảng sợ, đội vàng chống cự. Trương Dương ba kiện đế binh tại tay, quát lên, ai dám phản kháng, ta trước hết đâm một cái gần chết, lại đem các ngươi cầm ra đi. Ngươi còn dám phản kháng, thật nghe không vào. Hắn thân ảnh khẽ động, một mâu chọc vào đi ra. Một tiếng hét thảm về sau, một cái yêu vương bị bắt đi. Lại một tiếng hét thảm, lại một cái yêu vương bị bắt đi. Trương Dương nhìn xem còn tại cực lực ngăn cản hai đại thần tướng, lạnh nhạt nói, hai vị, lại phản kháng, ta liền thật chọc vào a. Các ngươi vốn là có tổn thương, ta lại đâm các ngươi mấy mâu, đó chính là tổn thương càng thêm tổn thương, cũng đừng trách ta a. Trương Dương nhìn xem vẫn là nghe không vô lời nói hai đại thần tướng, đế binh hướng về hổ chân, hổ cái mông, chân rùa một phen loạn đâm, hai đại thần tướng mang theo không cam lòng tâm tình, cũng bị Linh Vận bắt đi. Yêu giới tất cả yêu vương trở lên lực lượng, bị Linh Vận một mẻ hút gọn. Chương 1.357, yêu giới vườn bách thú chương 1.357, yêu giới vườn bách thú Trương Dương mang theo 24 tiên vương, đi tới yêu giới bên ngoài hư không bên trong. Lúc này, một khỏa to lớn dưới cây liễu, ngồi đầy 29 cái yêu vương trở lên cường giả. Viên kia to lớn cây liễu phía trước, Linh Vận thân ảnh ngay tại đứng. Giờ khắc này, không phân rõ ai là bản thể, ai là hóa thân. Trương Dương nhìn thấy Linh Vận, tiến lên vừa cười vừa nói, làm phiền sư thúc đi một chuyến, vô cùng cảm kích. Thực sự là việc này sư phụ ta không có cách nào nhúng tay, chỉ có thể mời sư thúc ngươi đến. Thân chủ là khai đích giả, cùng yêu giới tương xung. Thân chủ tại yêu giới bắt người, cùng yêu giới thiên địa hội phát sinh đại đạo tranh, yêu giới khả năng sẽ nhận đến to lớn tổn thương, thần chủ cũng sẽ nhận nhân quả phản vệ. Thế nhưng, Linh Vận đạo thân có một bộ phận liền tại yêu giới, Linh Vận mạnh mẽ xông tới yêu giới bắt người, sẽ không dẫn phát hậu quả nghiêm trọng. Hiện tại cũng đem bọn họ cầm ra đến, ngươi muốn làm thế nào? Linh Vận tò mò hỏi. Sư thúc, phiền phức ngươi đem bọn họ toàn bộ đều cho trước đánh một trận. Trương Dương không khách khí chút nào nói, tất cả yêu tộc, toàn bộ đều đánh một trận, đánh đến bọn họ ra chóc thịt bong. Bởi vì, không đem bọn họ đánh một trận, ta nói cái gì bọn họ đều nghe không vào. Linh Vận trong lòng vô cùng lộn xộn. Nàng đương đường đế cảnh, tới làm tay chân a. Lốt buốt, liên tiếp nhánh liêu rút qua, tất cả yêu tộc hét thảm lên. Cái gọi là bất diệt yêu thể, cái gì vương đạo yêu thể, hoàng đạo yêu thể, tại đế cảnh nhánh liêu trước mặt, không có tác dụng gì. Tất cả yêu tộc đều bị đánh đến ra chóp thịt bong. Đau thấu tim gan, khắc cốt ghi tâm. Càng mấu chốt chính là, những cái kia vết thương bên trên đều bám vào đế cảnh ý chí, không cách nào khôi phục, duy trì liên tục tổn thương. Trương Dương cười híp mắt đi đến Huyền Vũ thần tướng trước mặt, hỏi, ta nói chuyện muốn nghe sao? Huyền Vũ thần tướng không phục, căn bản không trả lời. Sư thúc, cái này còn không có đánh đủ, tiếp tục đánh tới hắn phục mới thôi. Linh Vận hai mắt nhìn này, nàng đường đường đế cảnh, hiện tại nối giao cho rằng, có thể là nàng rõ ràng lại biết Trương Dương hành động đối yêu giới có chỗ tốt, đối với thiên địa cũng có chỗ tốt, đối nàng cũng có chỗ tốt, để nàng không thể không phối hợp, lại là hành hung một trận, đánh đến Huyền Vũ thần tướng thoi thoát. Trương Dương nhìn xem vẫn không phục Huyền Vũ thần tướng, trong mắt ý lạnh hiện lên, nếu là đánh không phục, giết chết cũng không có quan hệ, một cái hoàng đạo cảnh đại yêu mà thôi, chết cũng liền chết rồi, đến lúc đó ta dùng đế binh đến hầm một nồi Huyền Vũ canh, mời sư thúc ngươi nhấm nháp. Cảm nhận được Trương Dương thực chất sắc ý, Huyền Vũ thần tướng run lên trong lòng, vội vàng nói, ta phục. Một cái đế cảnh muốn giết hắn, hắn tuyệt đối chết chắc. Tội gì vì không phục mà mất mạng đâu? Phục. Trương Dương nhìn xem Huyền Vũ thần tướng, vậy ta nói chuyện muốn nghe sao? Nghe. Huyền Vũ thần tướng vội vàng gật đầu. Ngươi muốn nghe sao? Trương Dương quay đầu nhìn hướng Bạch Hổ thần tướng. Bạch Hổ thần tướng nhìn thấy Huyền Vũ thần tướng cái kia thảm trạng, vội vàng gật đầu, nghe. Các ngươi có nghe hay không? Trương Dương quay đầu nhìn hướng Đông Đạo yêu vương. Từng cái yêu vương nhộn nhịp bắt đầu. Thật chẳng lẽ muốn bị đánh đến giống như Huyền Vũ thần tướng đồng dạng, mới nghe sao? Tại đế cảnh trước mặt, vẫn là nghe đi. Trương Dương nhìn xem Đông Đạo yêu tộc, lạnh nhạt nói, tất nhiên ta nói chuyện đều nghe, vậy các ngươi về sau liền cho ta nghiêm túc ở tại sư thúc ta nơi này tự kiểm điểm. Lúc nào tự kiểm điểm có kết quả rồi, lúc nào mới có thể rời đi? Đến mức cái gì mới tính tự kiểm điểm ra kết quả? Đến lúc đó ta đến nói cho các ngươi. Cả đám yêu tộc đều mở bức. Đây là muốn đem bọn họ nhốt tại nơi này. Trương Dương liếc mắt Đông Đạo yêu vương một cái, lại đối Linh Vận nói ra, sư thúc, khẩn cầu ngươi 10 ngày nửa tháng liền cho bọn họ giảm đạo một lần. Trừ cái đó ra, chỉ cần bọn họ lưu ở nơi đây, mặt khác cũng không cần quản bọn họ. Thế nhưng, chỉ cần dám chạy trốn, liền đánh một trận. Tất nhiên đám này yêu tộc tôn sùng bạo lực phương thức, hắn liền dùng bạo lực phương thức mà đối đại yêu tộc. Một cái đế cảnh, nhất định có thể đem đám này yêu vương, yêu hoàng quản đến gắt gao. Lại thêm giảng đạo, còn lưu không được đám này yêu tộc sao? Sở dĩ muốn đem những này yêu vương, yêu hoàng ở lại chỗ này, là vì yêu giới bên trong đã không có vương đạo cường giả. Cái này liền thuận tiện Trương Dương tiếp xuống dùng bạo lực phương thức đi thay đổi mặt khác yêu tộc. Nói không phục, còn đánh không phục sao? Linh Vận tức giận nói ra, ta lưu bọn họ ở chỗ này ý nghĩa gì? Trương Dương cười ha hả nói ra, chờ ta đem yêu giới làm xong, sư thúc ngươi lực lượng có lẽ liền có thể từ yêu giới được đến rất nhiều yêu tộc sinh linh thờ phụng, cái này chẳng lẽ không phải chỗ tốt sao? Đến lúc đó ta cho ngươi làm điểm tài liệu, để ngươi đế binh càng thêm hoàn thiện. Lại nói, ta còn chuẩn bị vớt điểm cấp phượng chỗ tốt, liền tính sư thúc ngươi không giúp ta bận rộn, cũng phải giúp đồ đệ ngươi à? Linh Vận Á khẩu không trả lời được. Nàng hiện tại không cách nào trở về Khải Thiên Phong, chỉ có thể nói thân tồn tại. Đối với Thượng Quan Phượng Nhi bên kia, sắc thực bận tâm có hạn. Trong lòng nàng cười khổ không thôi, đây là đem tư nguyên luận nội dung dùng đến trên người nàng tới à? Mà thôi, đi thôi, bọn họ giao cho ta. Linh Vận phất phất tay. Trương Dương mang theo Đông Đảo Tiên Vương quay trở về yêu giới. Đông Đảo Yêu Vương nhìn thấy cái kia ma đầu đi, vội vàng liền muốn chạy. Có thể là vừa mới khởi hành, vô số nhánh liêu rút xuống, rút đến từng cái yêu vương đều thảm không thôi. Các ngươi liền lưu tại ta chỗ này, ta cho các ngươi giảng đạo. Linh Vận nhìn chăm chú lên Đông Đảo Yêu Vương. Linh Vận tiền bối, chúng ta có thể không nghe ngươi giảng đạo a? Một cái yêu vương vội vàng hỏi. Linh Vận đều sửng sốt. Nàng có thể là đế cảnh, nàng nguyện ý giảng đạo, thế mà không nghe. Các ngươi thật sự là không biết tốt xấu a. Linh Vận bất đắc dĩ lắc đầu, tóm lại, các ngươi chỗ nào cũng không thể đi, liền ở lại chỗ này. Trương Dương không phải để các ngươi tự kiểm điểm sao? Tất nhiên không muốn nghe ta giảng đạo, vậy liền hảo hảo tự kiểm điểm đi. Đông Đảo Yêu Vương một mặt mờ mịt, tự kiểm điểm cái gì a? Bọn họ có cái gì tốt tự kiểm điểm a? Bọn họ bị nhốt rồi. Mà đổi thành một bên, Trương Dương trở lại yêu giới, lại lần nữa rơi vào Kim Ô yêu tộc. Hắn đối bên người 24 tiên vương phân phó nói, Trương Hải Thụy lưu lại, vì ta làm chút phụ trợ sự tình là đủ. Các ngươi những người khác lập tức trở về tiên giới, thần giới đi bế quan, tiếp tục tu hành cảnh giới của các ngươi giới, tăng lên các ngươi pháp bảo. Vừa vặn trở thành tiên vương, có thể không cần tự mãn. Cái kia vẹn vẹn chúng ta một cái nho nhỏ mục tiêu mà thôi. Là, trưởng môn. Đông Đảo Tiên Vương nhộn nhịp rời đi. Trương Hải Thụy thì là lưu lại. Trương Dương sắp xếp xong xuôi Đông Đảo Tiên Vương về sau, mới đối Kim Hoàng phân phó nói, triệu tập Kim Ô nhất tộc, ta sẽ tại Kim Ô nhất tộc giảng đạo. Các ngươi trước chuẩn bị kỹ càng, ta đi tu tiên giới tiếp người, trở về liền cho các ngươi giảng đạo. Là, công tử. Kim Hoàng liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Nói đùa, mời một cái đế cảnh tới, đem tất cả yêu vương đều bắt đi. Bọn họ Kim Ô nhất tộc, dám không nghe. Kim Ô nhất tộc tại chuẩn bị, Trương Dương cùng Trương Hải Thụy thì là đi tới yêu giới thông hướng tu tiên giới thông đạo. Trương Dương đi tu tiên giới, tìm tới Hồ Đại Lực, phân phó nói, ngươi cùng ta đi yêu giới. Được rồi, đại ca. Hồ Đại Lực hưng phấn gật gật đầu, đúng rồi, đại ca, nếu không đem Hắc Long cũng mang lên. Gia hỏa này bị đại ca giáo huấn một trận về sau, trở về thay đổi rất nhiều, cũng học rất nhiều lực lượng, hắn cũng cần tôi luyện. Vậy liền cùng nhau đi. Trương Dương đáp ứng. Sau một lát, Hắc Long hứng thú bừng bừng bay tới, xa xa liền kêu lên, Hồ Thúc, chúng ta muốn đi yêu giới sao? Hắn bọn tới Hồ Đại Lực bên cạnh, vừa nhìn thấy Trương Dương ở đây, lập tức toàn thân siết chặt. Hắn cũng không có quên, lần trước bị đánh đến toàn thân đứt gãy sự tình. Càng mấu chốt chính là, bị đánh một trận, còn muốn vì muốn tốt cho ngươi. Hắn thật sợ loại này vì muốn tốt cho ngươi một lần nữa. Chương 1.358, Hắc Long cũng gian trá chương 1.358, Hắc Long cũng gian trá lần này đi yêu giới, chỉ có một cái nhiệm vụ, đó chính là đánh nhau. Trương Dương mang theo Hồ Đại Lực cùng Hắc Long hướng yêu giới thông đạo đi vừa nói, vận dụng các ngươi chiến lược mạnh nhất, đi đem các tộc đại yêu đều đánh ngục, đánh đến bọn họ nghe lời mới thôi. Đại ca, cái này không được đâu. Hồ Đại Lực có chút khẩn trương hỏi, nếu là gặp phải những cái kia yêu vương, chúng ta đánh không lại à? 27 yêu vương, hai cái yêu hoàng đều đã bị ta nhốt lại, còn lại toàn bộ đều là đạo cảnh đại yêu. Trương Dương không hề lo lắng nói, đừng sợ bọn họ quần đầu, chỉ cần bọn họ dám quần đầu, ta liền đem bọn hắn đều cho luyện, luyện hóa tinh huyết để dùng cho các ngươi tăng lên. Hoặc là cũng có thể bắt lại, trực tiếp đưa đến tạo hóa linh chỉ, hóa thành các ngươi yêu tộc trưởng thành cần tài nguyên. Đám này yêu tộc giáo hóa rất khó khăn. Nếu là thực tế đánh không phục, vẫn là quyết dự ý mình, dứt khoát đưa đến tạo hóa linh chỉ, hóa thành tài nguyên, đến bồi dưỡng thập vạn đại sơn đám kia yêu tộc. Thập vạn đại sơn yêu tộc đã tại Hồ Đại Lực cường lực giáo hóa phía dưới bắt đầu đọc sách. Chờ đám này yêu tộc trưởng thành, yêu tộc cảnh vật liền sẽ hoàn toàn thay đổi. Đám này yêu tộc nếu như chỉ là thi hành con đường của mình, đó cũng không có sai. Thế nhưng vì thi hành con đường của mình, cự tuyệt tất cả thay đổi, đây chính là sai lầm lớn. Liền nghe đạo đều nghe không vào yêu tộc, đây là đã tư duy cố hóa đến trình độ nào? Tốt. Hồ Đại Lực hung hăng nói, chỉ cần không có những cái kia yêu vương, ta cũng không sợ bọn họ. Tiểu Hắc Long, ngươi có sợ hay không? Ta sẽ sợ. Hắc Long kinh thường nói. Sau khi nói xong, hắn cảm giác thái độ có chút không đúng, cẩn thận từng ly từng tí nhìn Trương Dương một cái. Gặp Trương Dương không có mặt khác ý kiến, hắn yên tâm. Gia hỏa này từ nhỏ liền thiên phú quá tốt rồi, tốt đến tuổi còn nhỏ, liền đánh đến thập vạn đại sơn không có đi tủ, thế cho nên dưỡng thành vô cùng kiêu ngạo tính cách. Về sau Hồ Đại Lực trở lại thập vạn đại sơn về sau, hắn mới rốt cục có quản thúc người. Thế nhưng, dưới một người y nguyên để hắn vô cùng kiêu ngạo. Mãi đến đi Thanh Vân Tông một chuyến, trả giá nặng nề, mới rốt cục có chỗ thu lại. Đương nhiên, hắn hiện tại so tiến về Thanh Vân Tông thời điểm, sự đáng sợ để cao mấy cái cấp độ. Một người hai yêu, đi tới yêu giới, cùng Trương Hải Thụy cùng nhau, đi Kim Ô yêu tộc. Đi tới Kim Ô yêu tộc thời điểm, Kim Ô yêu tộc đã tụ tập mấy vạn người. Công tử, chúng ta hiện nay chỉ có thể tụ tập như thế nhiều người. Kim Hoàng có chút thấp phòng hỏi, như thế nhiều người, đủ chưa? Như vậy nhiều yêu vương đều trực tiếp bị bắt đến thiên ngoại, Kim Ô yêu tộc nơi nào còn có những ý kiến khác. Đừng nói những người khác, cho dù là lão Kim Ô Kim Nghiễm, cũng không dám loạn mạnh miệng. Trương Dương rất hài lòng gật đầu, đủ rồi. Kim Ô yêu tộc, tổng cộng 20 hơn vạn người. Về sau tại Trương Dương hướng dẫn bên dưới, một phần trong đó người di chuyển đi thần giới yêu châu, lưu tại yêu giới tộc nhân cũng liền 17 vạn 18 vạn. Cái này mười mấy vạn yêu tộc, có khả năng tại thời gian ngắn như vậy, tụ tập được mấy vạn tộc nhân, đã rất tốt. Trương Dương nhìn xem to to nhỏ nhỏ kim ô trải rộng kim ô yêu tộc tổ địa, có thậm chí đều không có hóa hình. Những này kim ô, có treo ở trên cây, có đứng tại yêu hoàng cung đổ nát thê lương bên trên. Khắp nơi đều là kim ô. Trung tâm nhất, đương nhiên là kim hoàng, kim nghiễm trở hóa hình yêu tộc. Trương Dương nhìn xem đông đảo kim ô, nói ra, tại bắt đầu giảng đạo phía trước, ta để huynh đệ ta, còn có một cái cũng coi là ta nửa cái học sinh đi. Để cho bọn họ tới cùng các ngươi tỉ thí một trận. Đến mức sức chiến đấu của ta, ta nghĩ các ngươi có lẽ không có người nguyện ý so với ta à. Đông đảo lão kim ô có chút sợ hãi nhìn xem Trương Dương. Bọn họ có thể là tận mắt thấy Trương Dương đem kim nghiễm đánh ngã tình cảnh, về sau Trương Dương càng là lấy ra ba kiện đế binh, kịch chiến đông đảo yêu vương. Cùng Trương Dương đánh, không muốn sống nữa. Trương Dương nhìn xem đông đảo kim ô, hỏi, người nào đến? Công tử, chúng ta cũng có thể tham gia. Kim Hoàng hỏi. Trương Dương lạnh nhạt nói, liền từ ngươi bắt đầu trước đi. Tốt. Kim Hoàng đứng dậy. Hổ thúc, trước hết để cho ta đến đánh một trận, ta rất lâu đều không có đánh qua. Hắc Long có chút nhịn không được nói. Hắn tại Thanh Vân Tông bị giày xéo mấy tháng, trở lại Thập Vạn Đại Sơn lại dưỡng thương, tiềm tu thật lâu, hiện tại hắn muốn lần nữa xuất thủ. Hồ Đại Lực ra hiệu Hắc Long, để Hắc Long xuất chiến. Đông đảo Kim Ô tránh ra sân bãi. Kim Hoàng cùng Hắc Long, Song Vương nhìn thoáng qua, lập tức liền khai chiến. Kim Hoàng vẫn là yêu tộc lão truyền thống, tốc độ nhanh, lực lượng lớn, nhanh chóng mà phóng tới Hắc Long. Hắc Long cũng không cam chịu yếu thế đụng vào. Vang một tiếng nổ vang, hai cái manh nam riêng phần mình bị đẩy lui mấy bước. Đều là bất diệt cảnh đại yêu, Hắc Long mặc dù thiên phú mạnh, thế nhưng Kim Hoàng có thể là nhiều năm lão kim ô trên lực lượng, gần như đánh cái ngang tay. Hảo tiểu tử, Kim Hoàng hưng phấn hô, lại đến. Hắn lại lần nữa hướng về Hắc Long vọt tới. Hắc Long trên mặt lộ ra gian trá nụ cười, đến. Hắn đợi đến Kim Hoàng sắp vọt tới trước mặt thời điểm, đột nhiên đưa ra Hắc Long chảo, to lớn long chảo bên trên chớp động lên kim loại rực rỡ, giống như thần binh lợi khí đồng dạng, hướng về Kim Hoàng bắt tới. Loại này gian trá thủ đoạn, là hắn tại Thanh Vân Tông bị rất nhiều người dạy bảo qua về sau học được. Mà hắn long chảo bên trên kim hệ đại đạo lực lượng, thì là Trương Dương dùng quyền ý đánh vào thân thể của hắn, để hắn học được. Cho nên Trương Dương nói Hắc Long tính toán hắn nửa cái học sinh cũng không có sai. Đang theo Hắc Long công kích Kim Hoàng, nhìn thấy Hắc Long đột nhiên lộ ra một cái long chảo, còn mang theo thần binh lợi khí sắc bén, đều trợn tròn mắt. Ta cùng ngươi so khí lực, ngươi quay đầu liền móc ta một chảo. Dù sao cũng là thành danh nhiều năm lão kim ô, hắn nháy mắt cũng lấy ra kim ô chảo, mang theo kim ô yêu tộc bản mệnh thần thông, hướng về Hắc Long chảo bổ tới. Có thể là hắn một chảo bổ đi ra thời điểm, lại bổ một cái trống không. Hắc Long đem Hắc Long chảo thu về, hắn nhân thân đã biến thành một đầu to lớn Hắc Long, thân rồng xoay quanh, vừa vặn đem xông tới Kim Hoàng vây ở hắn thân rồng trung tâm. Bảy cái Hắc Long chảo, hoặc là mang theo sắc bén tia sáng, hoặc là mang theo nặng nề khí tức, hoặc là mang theo hỏa diễm sao động. Bảy loại khác biệt lực lượng hướng về Kim Hoàng bắt tới. Đồng thời, hắn ba cái long đầu cũng là ba loại khác biệt lực lượng, lăng không hướng về Kim Hoàng chấn áp xuống. Kim Hoàng xem xét cái này chiến trận, trong lòng đều luống cuống. Hắn đã vọt tới Hắc Long bên cạnh, mà Hắc Long lộ ra thân rồng, đã đem hắn bao vây. Hắn không trốn thoát được. Mở. Kim Hoàng nổi giận gầm lên một tiếng, lớn đại kim ô mang theo đẩy trời đại hỏa, ra sức vỗ cánh. Có thể là đều là bất diệt cảnh yêu thể. Kim Hoàng tại rơi vào Hắc Long xoay quanh trận thời điểm, liền đã rơi vào tuyệt đối hạ phong. Ầm ầm, liên tiếp tiếng vang, một đầu lớn đại kim ô bị đánh đến rơi xuống bụi đất. Hắc Long thì là dương dương đắc ý bay lượn tại thiên không, đưa ra long chảo so một cái khiêu khích tư thế, cầm xuống. Kế tiếp, chương 1.359, có thật không? Chương 1.359, có thật không? Quan chiến đông đảo kim ô, có chút không dám tin tưởng, thành danh nhiều năm Kim Hoàng, cứ như vậy bại. Mà lúc này Kim Hoàng, trong lòng cũng là lửa giận. Cái này Hắc Long cũng quá gian trá. So đấu lực lượng thời điểm, đột nhiên đến như vậy một tay. Càng mấu chốt chính là, cái này Hắc Long làm sao hiểu như vậy nhiều lực lượng. Mà còn, cái này Hắc Long nắm giữ lúc chiến đấu cơ hội cũng quá tốt, loại kia trong nháy mắt biến hóa, để Kim Hoàng đều căn bản phản ứng không kịp, liền đã rơi vào Hắc Long bao vây. Mặc dù Kim Hoàng lửa giận trong lòng, thế nhưng, hắn cũng không có lại lần nữa xông đi lên tiếp tục đại chiến. Dù sao, Trương Dương ở bên cạnh nhìn xem. Tiểu gia hỏa, không muốn cản rỡ, để cho ta tới. Lao kim ố kim nghiễm phi thân lên. Hắn trực tiếp lộ ra chân thân, lớn đại kim ố hướng về Hắc Long bay đi. Dương cánh đạt 300 trượng dài cánh, tựa như là hai cái to lớn hỏa diễm trường đao, hướng về Hắc Long chém qua. Có thể là, làm hai cái cánh chém tới thời điểm, dài mấy chục trượng Hắc Long thân thể, nháy mắt thu nhỏ. Một đạo màu đen đường cong, tốc độ cực nhanh độ, từ không trung bay qua, tựa như là gió thổi qua giữa thiên địa vết tích một dạng, biến mất tại kim nghiễm hai phiến cánh khổng lồ phía trước. Nhìn kỹ, Hắc Long thân rồng đã thu nhỏ đến 2-3 trượng lớn nhỏ, ngay tại hối hạ hướng về lão kim ô ngực bay đi. Kim nghiễm hai phiến cánh căn bản thu không về đến, xem xét tình huống không ổn, đội vàng cũng theo đó thu nhỏ thân thể. Nếu là hắn không thu nhỏ thân thể, cũng chỉ có thể ăn đòn. Có thể là, cho dù là hắn thu nhỏ thân thể, cũng rơi xuống hạ phong. Hắc Long đã đi tới hắn trước ngực, Hắc Long chảo mang theo nặng nề lực lượng, một chảo bổ vào kim nghiễm trước ngực. Kim nghiễm trước ngực bị bắt ra mấy đầu vết thương, lại bị lực lượng khổng lồ đánh đến bay ra ngoài. Hắc Long thân thể tại trên không một cái xinh đẹp xoay người, khoe khoang một cái, đưa ra long chảo chỉ hướng đông đảo kim ô đại yêu. Kế tiếp, xuống. Trương Dương hô, để hổ đại lực đi đánh hai chàng, phía sau thiếu không được ngươi xuất chiến thời điểm. Nha. Hắc Long hậm hực lui xuống. Hồ Đại Lực đứng dậy, nhìn hướng Đông Đảo Kim Ô yêu tộc, lần này đổi ta đến, các ngươi người nào đến? Đông Đảo Kim Ô đại yêu hai mặt nhìn nhau. Bọn họ đều nhìn ra, cái này Hắc Long quá gian trá, không nói võ đức, thắng mà không võ. Bọn họ bị như thế đánh bại, không phục lắm. Vậy cái này đầu lão hổ là tình huống như thế nào? Chần chờ một lát, lại là một đầu lão Kim Ô đứng dậy. Ngươi không động thủ ta liền động thủ. Hồ Đại Lực nhìn xem lão Kim Ô, hắn đột nhiên hướng về lão Kim Ô vào tới, cái kia lão Kim Ô xem xét, đội vàng xuất thủ. Với anh, không có những kỹ xảo khác, chỉ có tuyệt đối lực lượng. Lão Kim Ô tựa như là bị cái gì đụng một dạng, veo một cái bay ra ngoài, lập tức bay ra 50-60 trượng xa. Đông đảo Kim Ô đều sợ ngây người. Lực lượng khủng bố như vậy, liền Hắc Long đều không nhịn được mở to hai mắt nhìn. Đây mới là hổ thúc lực lượng. Nguyên lai hổ thúc bình thường chính là tại cùng hắn đùa giỡn. Nghiêm túc điểm. Hồ Đại Lực nghiêm túc nhìn xem Đông Đảo Kim Ô đại yêu, lại đến. Cái khác Kim Ô gặp Hồ Đại Lực không có gian trá thủ đoạn, bắt đầu xuất chiến. Bọn họ ngược lại muốn xem, con hổ này đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Khi lại một đầu lão Kim Ô xông lên thời điểm, Hồ Đại Lực gầm lên giận dữ, hổ khiếu sơn lâm. Có thể là, đối chiến Hồ Đại Lực lão Kim Ô trong mắt, vô số đao thương kiếm kích, theo Hồ Đại Lực gầm lên giận dữ, cùng nhau hướng về hắn bổ tới. Thần thông. Lão Kim Ô xem xét tình huống không ổn, lập tức một tiếng to rõ thét lên. Vô số ánh lửa, đương theo âm thanh, hướng về Hồ Đại Lực thần thông lực lượng xung kích tới. Có thể là, cái kia vô số ánh lửa, tại đối mặt những cái kia đao thương kiếm kích thời điểm, nháy mắt bị đánh tất linh bắt lạc. Vô số đao thương kiếm kích mang theo ý sát phạt, một cái hướng về lão Kim Ô bổ tới. Lão Kim Ô sắc mặt biến đổi lớn, hắn cảm giác mình coi như không chết, cũng muốn trọng thương. Có thể là, cái kia vô số đao thương kiếm kích nháy mắt biến mất, Hồ Đại Lực lạnh nhạt nói, kế tiếp. Nhìn thấy Hồ Đại Lực thần thông, Đông Đảo Kim Ô đều trầm mặc. Liên Hắc Long đều chấn kinh đến không biết nói cái gì cho phải. Hắn bình thường cùng hổ thúc tại đánh thứ gì đâu? Nguyên lai cái gì bản lĩnh thật sự đều không có lấy ra. Trương Dương nhìn sang Hắc Long, nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, hắn lúc còn rất nhỏ, liền đi Thanh Vân Tông. Đi theo chúng ta, tại Thiên Kiêu chiến trường cùng cái khác Thiên Kiêu sinh tử chiến đấu. Cục diện như vậy, còn không phải lần một lần hai. Tại Thanh Vân Tông, hắn càng là học được các ngươi yêu tộc chưa bao giờ có đồ vật. Tiểu Hắc Long, ngươi thiên phú mặc dù rất cao, thế nhưng thiên phú chỉ là cho ngươi một cái rất cao khởi điểm. Ngươi nếu là không thể thật tốt lợi dụng ngươi thiên phú, ngươi cuối cùng độ cao cũng là có hạn. Hổ thúc là thế nào làm đến? Hắc Long nghi hoặc mà hỏi thăm. Ngươi cùng hắn khác biệt, ngay tại ở các ngươi phương thức tư duy khác biệt, cùng với ý thức chiến đấu khác biệt. Trương Dương thuận mồm chỉ điểm lấy Hắc Long, cũng tỉ như ngươi, ngươi mặc dù học được một chút biến hóa, thế nhưng ngươi biến hóa quá ngay thẳng. Những biến hóa này đều là ngươi từ Thanh Vân Tông học. Tại đối kháng với cái khác yêu tộc thời điểm, ngươi tự nhiên là có ưu thế. Thế nhưng một khi gặp gỡ cao thủ chân chính, ngươi liền không chiếm được lợi lộc gì. Mặt khác, ngươi còn không có tìm tới ngươi chính mình ý chí, mà Hồ Đại Lực đã tìm tới. Đây mới là căn bản nhất khác biệt. Ý chí? Hắc Long không hiểu ra sao, cái gì là ý chí? Chính là ngươi đến cùng muốn làm gì? Ta nghĩ mạnh lên, ta nghĩ đánh khắp thiên hạ không đối thủ. Hắc Long không chút do dự nói. Thật sao? Trương Dương hỏi. Đương nhiên. Hắc Long trùng điệp gật đầu. Trương Dương nhìn chăm chú lên Hắc Long, hỏi lần nữa, ngươi xác định đây chính là ngươi muốn làm nhất? Ngươi thật xác định sao? Hắc Long có chút ngộng, cái này chẳng lẽ vẫn là giả dối hay sao? Thật sao? Trương Dương hỏi lần nữa. Hắc Long đều có chút không tự tin, không phải, chẳng lẽ ta liền suy nghĩ một chút cũng không được sao? Trương Dương lắc đầu, nói ra, cho nên, ngươi đường phải đi còn rất dài. Hắc Long có chút bị đè nén, nửa ngày không nói chuyện. Hắn nghe không hiểu. Nửa ngày về sau, hắn mới hỏi, trưởng môn, ta rất cảm ơn ngươi dạy ta, thế nhưng, ngươi liền không sợ ta về sau đánh thắng Trương Nhất sao? Trương Dương cười cười, không có trả lời. Hắc Long có chút không cam lòng hỏi tới, hắn nhưng là đồ đệ ngươi, ngươi liền thật không lo lắng? Hay là nói, trưởng môn ngươi dạy ta thời điểm, cố ý đem giáo ta hỏng? Trương Dương đành phải nghiêm túc nhìn xem Hắc Long, hỏi, vậy ngươi cảm thấy ta dạy cho ngươi đồ vật, làm sao? Có hay không cố ý đem ngươi hướng chỗ xấu dạy? Hắc Long gãi đầu một cái, nói ra, hổ thúc nói không có vấn đề, ta lực lượng cũng đã trưởng thành, tóm lại, ta cảm giác so trước đây lợi hại gấp mấy lần. Đương nhiên, chính là nhận rất lớn thống khổ, kém chút đều cho rằng khôi phục không được. Trương Dương thở dài, hỏi, ngươi đọc qua sách sao? A. Hắc Long hơi khẩn trương lên. Hổ thúc liền mỗi ngày để hắn đọc sách, hắn không muốn đọc a. Ngươi đều không đọc sách, ta dạy cho ngươi những thứ đồ khác, ngươi có thể nghe hiểu sao? Trương Dương lại hỏi, vì vậy, ta chỉ có thể dùng nguyên thủy nhất, phương thức trực tiếp nhất, đem lực lượng lưu tại trên người ngươi. Ngươi dù sao cũng phải muốn khôi phục thân thể a. Ngươi vừa khôi phục, chẳng phải có khả năng cảm nhận được những lực lượng kia chân lý sao? Ngươi cũng bắt đầu đúc thành bất diệt yêu thể, điểm này tổn thương, không đến mức để ngươi chết a. Hắc Long lại hỏi, vạn nhất ta không khôi phục lại được đây? Ngươi liền điểm khó khăn này đều vượt qua không được, chết cũng liền chết thôi. Trương Dương lạnh nhạt nói, có thiên phú nhiều, không kém ngươi một cái. Ngươi hỏi ta sợ không sợ ngươi đánh thắng Trương Nhất? Ta có gì phải sợ? Trương Nhất mặc dù là đồ đệ của ta, thế nhưng hắn cũng có con đường của hắn muốn đi a. Nếu như một lần bị thua, liền để hắn không gượng dậy nổi, vậy hắn cũng liền không xứng làm đồ đệ của ta. Lại nói, ngươi thật cảm thấy Trương Nhất dễ dàng như vậy bị đánh bại sao?